không gặp hắn dùng qua. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là tân gia tới smartphone, còn tò mò ở trên mạng lục soát, kết quả không có gì phát hiện. Ta nghĩ hắn cái loại này kẻ có tiền, dùng di động nói không chừng là trực tiếp từ nhà máy hiệu buôn chô đó định chế, ta liền không để ý. Lan Kha nhịn không được nói, xem ra mạng ngươi còn rất đại. Cái này thần bí tổ chức hành sự phi thường tàn nhẫn, nếu là Chu Diệu Tổ biết ngươi thấy, ngươi phỏng chừng đã sớm biến thành nào đó bí mật viện nghiên cứu thực nghiệm thể. Trương Sơn vừa nghe lời này, tức khắc sợ tới mức ra thân mồ hôi lạnh, này, này không đến mức đi. Chính là thấy một cái di động mà thôi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng cũng đã tin. Hắn không cảm thấy Lan Kha sẽ tại đây loại sự tình thượng nói dối. Nhớ tới ngay lúc đó chính mình, hắn tức khắc lòng còn sợ hãi. May mắn hắn làm bảo tiêu sau vẫn luôn thực thủ này hành quy củ, nhiều làm việc ít nói lời nói, đại bộ phận thời điểm đều đem chính mình trở thành người mù, kẻ điếc cùng người câm. May mắn Chu Diệu Tổ cùng Đường Kinh Thiên vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, bởi vì Đường Kinh Thiên quan hệ, hắn chưa bao giờ sẽ cùng Chu Diệu Tổ nói chuyện. Bằng không hắn nếu là một cây gân mà chạy tới hỏi Chu Diệu Tổ, hiện tại phỏng chừng đã là chết người. Trương Sơn càng nghĩ mà sợ, sắc mặt đều trắng vài phần. Ngồi ở bên cạnh Lý Thạch Tắc hung hăng nhẹ nhàng thở ra, một quyền nện ở hắn trên vai. Ngươi nói ngươi, có chuyện cũng không hảo hảo nói, lao tử đều còn bị ngươi cấp hụ chết. Lý Thạch đánh đến không nhẹ không nặng, Trương Sơn cũng không để ý, hắn càng để ý chính là Lan Kha lấy ra tới smartphone. Hắn tò mò hỏi, Lan tỷ, này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn như thế nào cùng di động dường như? Thiếu chút nữa Nhi đã bị ngoạn ý Nhi này làm hại không có mạng nhỏ, Trương Sơn không thèm để ý đều không được. Nó chính là smartphone, bất quá so chúng ta ngày thường dùng muốn cao cấp chút. Lan Kha nói cớ lực mở màn hình, mở ra bản đồ, các ngươi chính mình xem đi. Những người khác lập tức thấu lại đây, thấy mặt trên bản đồ sau tức khắc sợ ngây người. Nó mặt trên bản đồ thế nhưng có thể định vị. Các ngươi xem, mặt trên thế nhưng đánh dấu ra an toàn căn cứ. Chúng ta vô cực căn cứ cũng ở mặt trên. Thiên, chẳng lẽ nói bọn họ còn có chính mình vệ tinh, hơn nữa có thể sử dụng. Nay không có gì hảo kỳ quái, nếu mà thế thật là bọn họ kế hoạch, bọn họ khẳng định sẽ cho chính mình để đường rút lui. Bọn họ đem an toàn căn cứ đều cấp tiêu ra tới, muốn làm gì? Gì, này mặt trên còn có giới thiệu. Chẳng lẽ là cái đinh làm? Những người này cũng không nốc, nhìn mặt trên bản đồ sau. Bọn họ thực mau liền đoán được một ít mấu chốt đồ vật. Hiện tại các ngươi minh bạch ta cái gì muốn nói cho các ngươi chuyện này đi. Tuy rằng ta hiện tại còn không biết bọn họ chế tạo mặt thế là muốn làm gì, nhưng là không hề nghi ngờ chính là, này bang nhân phát rồ, cùng hung cực ác, hơn nữa rất có thể đang ở ấp ủ thật lớn âm mưu. Chẳng lẽ bọn họ tưởng thống trị địa cầu? Ngày thường thích xem nước Mỹ phiến trung nhị thiếu niên Lý Trời phù hộ suy đoán nói, bọn họ nên không phải là cảm thấy trên địa cầu nhân loại quá nhiều, cho nên mới chế tạo cái này mặt thế, muốn mở ra tân thế giới, ưu hóa nhân chủng đi. Thấy mọi người đều nhìn hắn, Lý Trời phù hộ khẩn trương mà nói, điện ảnh đều là như vậy chụp. Những người khác lâm vào trầm tư, tuy rằng Lý Trời phù hộ cái này suy đoán thực xả, nhưng là bọn họ đều cảm thấy, cái loại này phát rồ thần bí tổ chức thật đúng là làm được. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, có cái này khả năng. Cái này tổ chức thế lực phi thường khổng lồ, thủ đoạn cũng dị thường tàn nhẫn, chuyện này các ngươi biết liền hảo, quyết không thể nói ra đi. Một khi tin tức tiết lộ, bọn họ sẽ không bỏ qua nơi này bất luận cái gì một người. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cuối cùng Bạch Hô hỏi, Lan tỷ, ngươi liền nói thẳng chúng ta nên làm sao bây giờ, chúng ta nghe ngươi. Lấy chúng ta trước mắt thực lực, hoàn toàn không phải cái này tổ chức đối thủ. Cho nên ta cũng không tính toán mang theo các ngươi đi lấy trứng trọi đá, cứu vớt toàn thế giới. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nói, bất quá cái này tổ chức phi thường phát rồ, bọn họ sự tình gì đều làm được ra tới, ta không cảm thấy bọn họ từ nay về sau sẽ hành quân lặng lẽ, bọn họ chỉ biết làm trầm trọng thêm. Cho nên, ta tính toán là trước tăng lên thực lực, tận khả năng tra ra bọn họ mục đích, hủy diệt bọn họ kế hoạch. Nếu có thể, ta càng thích đem cái này tổ chức hoàn toàn tiêu diệt. Loại này phát rồ tổ chức, căn bản không nên tồn tại hậu thế thượng. Không sai. Như vậy tổ chức hẳn là hoàn toàn tiêu diệt. Bang Đại Hải nghiến răng nghiến lợi mà nói, bọn họ có thể chế tạo mặt thế, là có thể đủ chế tạo càng đáng sợ tai nạn, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Những người khác sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, không thể ngồi chờ chết. Nhân cha đều đáng chết. Giết chết bọn họ. Lan tỷ, ngươi có hay không cụ thể kế hoạch? Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, tính ta một cái. Đúng đúng đúng, cũng coi như ta một cái. Dù sao chúng ta đều nghe ngươi. Ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Lan Kha nhìn nóng lòng muốn thử mọi người, có chút vô ngữ, cũng có chút cảm động. Một khi đã như vậy, các ngươi liền chứng minh cho ta xem đi. Nàng lấy ra một đống smartphone, ai trước hết trở thành một cấp dị năng giả, ai là có thể được đến cái này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 260 ngăn không được duyên phận. Tất cả mọi người choáng váng, căn bản không nghĩ tới Lan Kha có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy kiểu mới smartphone. Chính là từ trước đến nay quen che giấu chính mình chân thật cảm xúc Hàn Tư Tư cũng kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt quỷ dị cực kỳ. Nàng còn tưởng rằng Lan Kha liền lộng tới một cái di động đâu, kết quả nàng thế nhưng lộng tới nhiều như vậy. Hàn Tư Tư do dự mà hỏi, chúng nó nguyên lai chủ nhân nên không phải là nàng nghĩ đến như vậy đi. Đã chết. Lan Kha lời ít mà ý nhiều, chúng nó nguyên lai chủ nhân đều là thần bí tổ chức bên ngoài thành viên. Những người này ẩn núp ở các gã an toàn trong căn cứ, bởi vì một cái ngoài ý muốn, bọn họ tụ tập ở cùng nhau. Chỉ tiếc vận khí không hảo gặp ba cấp dị chủng, cuối cùng toàn đã chết. Lan Kha chưa nói cái kêu ba cấp dị chủng chính là nàng thả ra đi, nhưng là ở đây người cũng không nốc, đều đoán được chuyện này cùng nàng có quan hệ. Chuyện này quyết không thể tiết lộ đi ra ngoài, ngay cả này đó di động cũng không thể làm người ngoài thấy. Lan Kha nói tới đây lại bổ sung nói, mặt khác ta có thể nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, loại này di động không chỉ có bản đồ công năng cường đại, nó còn có chuyên môn Internet, ngày thường có thể nệ vỡ. Mặt khác, nó chờ thời gian là 10 năm. Mười năm, còn có thể nệ vỡ. Ở đây người đôi mắt toàn sáng, thẳng lăng lăng mà nhìn trên bàn di động, hận không thể đoạt một cái nắm chặt ở trong tay. Lan Kha buồn cười mà nhìn bọn họ, cơ cơ trong tay di động, dù hoặc nói, muốn sao? Ở đây người tất cả đều gà con mổ thóc gật đầu, ân ân ân. Muốn. Quá muốn. Vậy cho ta hảo hảo tu luyện, mau chóng thăng cấp. Lan Kha nói xong, lập tức đem sở hữu di động tất cả đều thu lên. Kỳ thật nàng cũng không phải không thể hiện tại cho bọn hắn, chính là thần bí tổ chức liền ở một bên như hổ rình mồi. Những người này thực lực nếu là còn không thể tăng lên đi lên, bọn họ chỉ có thể trở thành nàng trói buộc. Lan Kha tạm thời còn không nghĩ bỏ xuống bọn họ làm một mình, đành phải khích lệ bọn họ tiến tới. Nói vậy có cũng đủ kích thích, nàng thực mau là có thể nghe được tin tức tốt. Bạch Hô đám người lại lo lắng sốt ruột, bọn họ vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, ngày thường cũng nắm chặt thời gian rèn luyện, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ căn bản không có thăng cấp dấu hiệu. Quỷ biết muốn tới khi nào mới có thể thành công thăng cấp A. Mọi người tất cả đều là một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, lại không dám mở miệng hướng Lan Kha cầu tình. Bọn họ nói không nên lời cầu tình nói. Lan Kha thực lực vẫn luôn ở tăng lên, thậm chí liền ba cấp dị chủng đều có thể giết chết. Bọn họ vẫn luôn dẫm chân tại chỗ cũng đã đủ mất mặt, còn có cái gì tư cách hướng Lan Kha cầu tình, làm nàng phóng khoáng yêu cầu. Mọi người chỉ có thể cắn chặt răng. Hạ quyết tâm từ giờ trở đi muốn càng nỗ lực mà tu luyện. Đúng lúc này, Nô Manh đột nhiên nói, Lan tỷ, ta cũng tưởng trở thành dị năng giả, ta không nghĩ kéo các ngươi chân sau. Lan Kha cũng không kỳ quái nàng sẽ nói ra nói như vậy, ở đây người chỉ có nàng không phải dị năng giả, nàng sẽ có ý nghĩ như vậy thực bình thường. Bất quá nàng vẫn là nói, ngươi phải biết rằng, thức tỉnh cũng không phải 100%, nhân loại cảm nhiễm virus sau thức tỉnh tỷ lệ phi thường tiểu. Lớn hơn nữa có thể là sa đọa thành dị chủng, ngươi có trượng phu cùng hài tử, căn bản không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nô Manh lập tức do dự, ta nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Một bên Phương Nam lập tức khuyên nhủ, Lan tỷ nói không sai, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Ngẫm lại mưa nhỏ, ngẫm lại ta, ngươi thật sự nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta sao? Ngươi nếu là biến thành dị chủng, làm ta cùng mưa nhỏ làm sao bây giờ? Nô Manh trầm mặc. Nàng không có lại kiên trì, biến cường ý niệm lại cắm rễ ở đáy lòng, vẫn luôn bước đi không được. Hàn Tư Tư nhìn nàng liền nghĩ tới đã từng chính mình, lúc trước nàng được ăn cả ngã về không lựa chọn cảm nhiễm virus hoàn toàn là bị buộc, ngay lúc đó nàng đã không đường có thể đi, không như vậy làm nàng căn bản không có đường sống. Cũng may nàng đủ kiên định, ở khó có thể chịu đựng kịch liệt trong thống khổ ngao lại đây. Nghĩ đến đây, nàng liền theo bản năng sờ hướng về phía bụng nhỏ. Bụng nhỏ thực bình thản, thật sự rất khó tưởng tượng, bên trong đã dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Đột nhiên, Hàn Tư Tư ánh mắt lạnh xuống dưới, đáy mắt chỉ còn lại có điên cuồng cùng quyết tuyệt. Cái này nghiệt chủng không thể lưu lại. Giải tán thời điểm, nàng cố ý đuổi kịp Trịnh Duyệt, "Trịnh tỷ, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ." Trịnh Duyệt tựa hồ đoán được cái gì, bất đắc dĩ mà thở dài, "Ngươi đi theo ta." Từ Trịnh Duyệt phòng rời đi thời điểm, Hàn Tư Tư trong lòng bàn tay nhiều một cái thuốc viên, đó là một cái phá thai dược. Nó dược hiệu rất mạnh, chỉ cần này một cái, trong bụng đồ vật liền sẽ không còn nữa tồn tại. Bên kia, Lan Kha trở lại phòng ngủ thời điểm liền thấy chờ ở bên trong Quân Thiên Hành. Hắn như là điêu khắc giống nhau đứng ở bên cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, không biết ở nơi đó đứng bao lâu. Lan Kha thấy hắn chính là sửng sốt, ngươi là khi nào trở về? Như thế nào không ra đi? Đúng rồi, ngươi phía trước đi nơi nào? Trước kia Quân Thiên Hành cũng sẽ ngẫu nhiên biến mất một đoạn thời gian, nàng trước nay đều bất quá hỏi, chính là lúc này đây không biết vì cái gì, nàng có chút để ý Quân Thiên Hành đi nơi nào. Khi nói chuyện nàng đi đến Quân Thiên Hành bên người, bất động thanh sắc mà dùng cái mũi ngửi ngửi. Nàng khứu giác phi thường nhanh nhạy, có thể phân biệt ra rất nhiều loại hương vị. Nhưng mà, Quân Thiên Hành trên người chỉ có một loại nhàn nhạt lãnh hương, trừ cái này ra cái gì hương vị cũng không có. Đó là hắn ngày thường hướng phao lá trà mùi hương. Lan Kha buồn bực phát hiện, nàng căn bản không có biện pháp căn cứ Quân Thiên Hành trên người hương vị phán đoán ra hắn đến tột cùng đi nơi nào. Đột nhiên, Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha hỏi, ngươi đang làm gì? Không có gì. Bị trào bao Lan Kha theo bản năng phản bác nói, nét đúng lý hợp tình mà truy vấn, ngươi còn chưa nói phía trước rốt cuộc đi nơi nào, đừng tách ra đề tài. Quân Thiên Hành nhàn nhạt mà nói, chỉ là đi phụ cận xoay chuyển, nhìn xem có cái gì khả nghi người. Chỉ là đi đi dạo yêu cầu lâu như vậy. Lan Kha hồ nghi, lấy tốc độ của ngươi hẳn là thực mau trở về tới đi. Quân Thiên Hành đành phải còn nói thêm, thời gian còn lại ta đi tu luyện. Nhưng ngươi trước kia không đều là tại đây chấp nhận tu luyện sao? Lan Kha nói tới đây đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên phát hiện, Quân Thiên Hành đã thật lâu không hồi Mạc Ngọc Nhẫn, mà nàng thế nhưng vẫn luôn đã quên đem nhẫn hái xuống. Ta là đi luyện kiếm, yêu cầu tìm cái ẩn nấp địa phương, nhẫn cũng không có phương tiện. Kiếm pháp không thể so mặt khác, cần thiết ngày ngày không nghỉ, bằng không liền mới lạ. Lan Kha nghĩ đến Quân Thiên Hành thực lực, lập tức bị cái này giải thích thuyết phục. Bất quá nàng lại hỏi, đúng rồi, ta như thế nào không gặp ngươi ăn qua đồ vật? Chứ bỏ uống trà, ngươi giống như cái gì đều không ăn. Vì cái gì? Ta hiện tại thân thể không thể ăn những cái đó, chỉ có thể dùng ăn tràn ngập linh khí đồ vật. Vậy ngươi trước kia còn từ ta nơi này mua nhiều như vậy? Nhớ tới hai người quen biết quá trình, Lan Kha đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ, này đại khái chính là cái gọi là duyên phận tới chắn cũng ngăn không được đi. Quân Thiên Hành lại đột nhiên nói, lần này đi ra ngoài, ta ngoài ý muốn phát hiện một chút đồ vật, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 261 nguy hiểm đánh dấu. Nghe thấy Quân Thiên Hành nói, Lan Kha quả nhiên gấp không chờ nổi mà truy vấn nói, ngươi hiện cái gì? Có một chỗ, ở vài cá nhân trong trí nhớ đều xuất hiện quá, bao gồm cái kia Vương Sở Trường. Quân Thiên Hành nhàn nhạt mà giải thích, Vương Sở Trường ký ức rách nát đến lợi hại, hắn hẳn là biết đến đồ vật rất nhiều, cho nên tinh thần hải bị khống chế đến cũng lợi hại hơn, nổ mạnh uy lực càng cường. Ngay từ đầu ta chỉ có thấy một cái địa danh, cũng không có hiện về nó bất luận cái gì tin tức, cho nên cũng không có lưu ý sau lại ta điều tra những người khác ký ức thời điểm, hiện bọn họ chung có vài cái đều đi qua nơi đó. Lúc ấy ta cảm thấy có chút khả nghi, nhưng còn không phải thực xác định. Lần này đi ra ngoài luyện kiếm, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này, cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói một tiếng. Cái này địa phương, rất có thể cùng cái kia thần bí tổ chức có quan hệ. Ngươi xác thật hẳn là nói cho ta. Lan Kha gật gật đầu, nghe thấy Quân Thiên Hành nói như vậy, nàng đã cảm thấy phi thường có khả nghi. Lấy ra trí năng nói, nơi đó tên gọi là gì? Quân Thiên Hành báo ra tên gọi, Kinh Thị Vườn Bách Thú. Kinh Thị Vườn Bách Thú. Ngươi xác định. Thấy Quân Thiên Hành khẳng định gật gật đầu, Lan Kha tức khắc kinh ngạc không thôi, cái này địa phương nàng đã từng đi qua, bất quá nàng lúc ấy cũng không có hiện cái gì dị thường, ngược lại cảm thấy bên trong động vật còn rất nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, quân thiên hành không đến mức tại đây loại sự tình thượng nói dối, liền trên bản đồ thượng đưa vào kinh thị vườn bách thú 5 cái tự, cờ lật mở tìm tòi. Thức mau, trên bản đồ liền biểu hiện ra tìm tòi kết quả. Lan Kha lập tức điểm đi vào, theo sau nàng liền ngây ngẩn cả người. Trên bản đồ biểu hiện thật là kinh thị vườn bách thú vị trí, nàng đi qua nơi đó, cho nên nhớ rõ nơi đó, tuyệt không sẽ có sai. Làm nàng không nghĩ tới chính là, trên bản đồ biểu hiện kinh thị vườn bách thú địa phương thế nhưng nhiều một cái đánh dấu. Một cái dự báo nơi đây nguy hiểm đánh dấu. Lan Kha không cấm nhắm mắt lại, hồi ức lần trước đi cái này vườn bách thú tình cảnh. Đó là năm trước 9 nguyệt một cái cuối tuần, nàng một người nhàm chán, dứt khoát đi kinh thị vườn bách thú tham quan. Bởi vì là cuối tuần, đi nơi đó người còn không ít, đi đến nơi nào đều có thể thấy tham quan tình lữ hoặc là một nhà ba người. Bên trong động vật chủng loại cũng rất nhiều, một đám đều dưỡng đến du quang thủy hoạt, vừa thấy liền biết ngày thường thức ăn không tồi. Sở hữu manh thú khu đều làm an toàn cách ly, trang bị rắn chắc trong suốt tấm kính dày, đem du khách cùng manh thú cách ly khai. Hiện giờ hồi tưởng lên, nàng lúc ấy tham quan không ít địa phương, thoạt nhìn đều thực an toàn. Bất quá, lúc ấy tựa hồ có viên khu đang ở tu sửa, lối vào phong bế, không thể đi vào tham quan. Lan Kha hồi ức đến nơi đây, trong lòng liền nhịn không được hoài nghi, lúc ấy những cái đó phong bế viên khu chẳng lẽ có miêu nị. Mặc kệ như thế nào, trên bản đồ nguy hiểm tiêu chí đều làm nàng phá lệ để ý. Nghĩ đến bản đồ tin tức ở mặt thế sau vẫn như cũ ở đổi mới, Lan Kha không thể không tin tưởng, cái này vườn bách thú đã trở nên phi thường nguy hiểm. Ngươi tính toán khi nào đi? Quân thiên hành tin tưởng Lan Kha khẳng định sẽ đi cái này địa phương. Liền hai ngày này đi, trước nhìn xem có thể hay không tìm ra trong căn cứ kia cái đinh. Lan Kha nói, đột nhiên tâm niệm vừa động, duỗi tay điểm chúng trên bản đồ cái kia nguy hiểm đánh dấu. Lúc này, trên bản đồ đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở khung, bên trong viết đến. Hay không toàn bộ biểu hiện. Lan Kha không chút do dự lựa chọn vâng, ngay sau đó. Bản đồ đột nhiên co rút lại, biến thành cả nước bản đồ, mặt trên rậm rạp mà xuất hiện rất nhiều nguy hiểm đánh dấu. Này đó màu đỏ nguy hiểm đánh dấu cơ hồ trải rộng cả nước, rậm rạp đến như là một cái mở ra đại võng. Lan Kha nhìn lướt qua, hiện này đó đánh dấu ít nhất có thượng trăm cái. Càng làm cho nàng kinh tủng chính là, đương nàng tiếp tục đem bản đồ xúc phóng, cắt đến thế giới bản đồ, mặt trên nguy hiểm đánh dấu càng nhiều, toàn thế giới đều là, thoạt nhìn càng thêm dày đặc. Phỏng chừng có hơn 1.000 cái. Toàn bộ trong hình tất cả đều là rậm rạp điểm đỏ, có thể làm hội chứng sợ mật độ cao người bệnh sợ tới mức sởn tóc gáy. Lan Kha không có hội chứng sợ mật độ cao, nhưng nàng vẫn là bị dọa tới rồi. Cái này tổ chức thế lực quá khổng lồ, toàn thế giới đều trải rộng nó nhãn tuyến. Bên trong người rốt cuộc muốn làm gì? Nàng theo bản năng nhìn về phía quân thiên hành, ngươi nói, này đó đều là tổ chức cứ điểm sao. Nếu thật là như thế nào? Vậy thật là đáng sợ. Chưa chắc. Quân thiên hành bình tĩnh mà phân tích nói, cái này tổ chức thực rào hoạt, bên trong thành viên đại bộ phận đều là một tuyến liên hệ, cũng không biết những người khác thân phận. Nó như thế cẩn thận, không có khả năng dùng loại này thủ đoạn công khai mà đem chính mình thế lực phân bố nói cho sở hữu thành viên. Lan Kha nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Nàng lập tức cắt hồi bổn thị bản đồ, tìm tòi kia ra sản người bệnh viện. Quả nhiên. Cái này địa phương cũng không có nguy hiểm tiêu chí. Hư tác thật chi, kỳ thật hư chi, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Bọn họ thật đúng là giảo hoạt. Lan Kha hừ lạnh, trong lòng lại cảm thấy lãnh, cái này thần bí tổ chức thế lực so nàng tưởng tượng đến còn muốn khổng lồ. Những cái đó có nguy hiểm đánh dấu địa phương, rất có thể chỉ là cái này tổ chức cố ý bại lộ ra tới băng sơn một góc thôi. Nó che giấu đến quá sâu. Lan Kha cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có gấp gáp cảm, loại này gấp gáp cảm thậm chí so lần trước bị người theo dõi thời điểm càng cường. Rốt cuộc, lúc ấy theo dõi nàng chỉ là một người, mà hiện tại nàng muốn đối mặt lại là toàn bộ quái vật khổng lồ. Nàng cần thiết ở ngắn nhất thời gian trở nên càng cường, mới có thể đủ ở cùng thần bí tổ chức đối kháng chung sống sót. Nàng đã bị tổ chức người theo dõi, trừ bỏ ngươi chết ta sống, căn bản không có khác khả năng. Hít sâu một hơi. Nàng tắt đi di động, tính hạ tâm sau liền bắt đầu rồi đả tọa tu luyện. Một đêm thời gian thực mau qua đi, sáng sớm hôm sau, Lan Kha đúng giờ mở to mắt, rửa mặt sau xuống lầu dùng bữa sáng. Thấy Hàn Tư Tư thời điểm nàng có chút ngoài ý muốn, Hàn Tư Tư hôm nay khí sắc thoạt nhìn thật không tốt, phi thường tiểu tụy bộ dáng. Nhận thấy được nàng tầm mắt, Hàn Tư Tư đột nhiên chiều nàng đã đi tới. Nàng đến gần sau, trên mặt tái nhợt liền càng rõ ràng, duy độc vành mắt hồng hồng, như là đã khóc bộ dáng. Lan Kha nghĩ đến đêm qua thấy kia một màn, trong lòng tức khắc có suy đoán, lại cái gì cũng chưa nói. Ai ngờ, Hàn Tư Tư dẫn đầu mở miệng. Nàng chiều Lan Kha cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng nhỏ nói, Lan tỷ, ta tính toán trước lưu chữ nó. Ngươi không phải đã nói sao? Nó có khả năng thức tỉnh dị năng, ta tưởng đánh cuộc một phen. Nó đại khái là ta đời này duy nhất hài tử, ta luyến tiếc, ta không hạ thủ được. Đêm qua nàng kỳ thật là muốn ăn dược, chính là dược lấy ở trên tay, nàng lại như thế nào cũng nuốt không xuống. Lúc sau nàng đành phải thôi, tính toán buổi sáng lại dùng. Đã có thể ở ban đêm, nàng làm giấc mộng. Nàng mơ thấy một cái phi thường đáng yêu tiểu hài tử, đã có thể ở nàng theo bản năng đi qua đi thời điểm, hắn đột nhiên thê lương mà khóc lên, hỏi nàng vì cái gì không cần hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 262 dụ bắt kế hoạch. Nghe tiểu hài nhi chất vấn, Hàn Tư Tư nói không rõ chính mình lót nền là cái gì tâm tình. Chính là nhìn hắn một mình một người ở nơi đó thê lương khóc lớn, nàng đột nhiên liền nhịn không được, ở trong ngộng liền khóc ra tới. Nghĩ lại tới trong ngộng cảnh tượng, Hàn Tư Tư vẫn như cũ cảm thấy tim như bị đao cắt khó chịu. Trên mặt nàng lại treo cười, ta suy nghĩ cẩn thận, nếu nó về sau biến thành dị chủng, ta liền thân thủ đem nó lấy ra, đưa cho tên cặn bã kia. Nếu nó không có, kia nó về sau chính là ta cùng Thế Vân hài tử, chỉ là chúng ta. Chờ tương lai hắn sinh ra thời điểm, nàng sẽ nói cho hắn, Hàn Thế Vân mới là phụ thân hắn, y ai là hắn kẻ thù giết cha. Lan tỷ liếc mắt một cái liền thấy Hàn Tư Tư đáy mắt điên cuồng, bất quá nàng cái gì cũng không quên, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, chính ngươi cẩn thận. Hàn Tư Tư khẩu thị tâm phi nàng ngày hôm qua liền kiến thức qua, tin tưởng chờ hài tử sinh ra, nàng loại này điên cuồng ý tưởng liền sẽ hôi phi yên diệt. Nàng nhưng nhớ rõ, Hàn Tư Tư kiếp trước tuy rằng giết rất nhiều người, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ thương tổn tiểu hài tử. Loại này đối người khác hài tử đều có thể mềm lòng người, đối chính mình hài tử liền càng mềm lòng. Nàng sẽ không bỏ được thương tổn hắn, làm cho bọn họ phụ tử tương tàn. Bất quá, lấy Hàn Tư Tư đối y ai cửu hận, nàng đại khái thật sẽ thân thủ giết nam nhân kia. Cái này ý niệm chỉ ở Lan Kha trong lòng xoay chuyển liền đạm đi, y ai người như vậy chết không đủ tích, không có gì hảo đồng tình. Hàn Tư Tư nói xong kia phiên lời nói sau liền rời đi, một mình tìm cái không ai địa phương ngồi. Mang thai làm nàng trở nên phá lệ mẫn cảm, nàng trong lòng luôn là có mãnh liệt nguy cơ cảm, cho nên bản năng phòng bị bất luận cái gì một người. Nàng biết này kỳ thật là không đúng, nhưng chính là khống chế không được chính mình. Bất quá, so với vô cực chiến đội những người này, bên ngoài người càng thêm làm nàng không yên tâm. Mỗi lần gặp được người ngoài thời điểm, nàng đều phải dựa vào cực đại nghị lực mới sẽ không bạo khởi đả thương người. Nàng tránh ra sau, Bàng Đại Hải lại tới tìm Lan Kha, thấp giọng nói, Lan tỷ, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cảm thấy cái đinh chuyện này kéo đi xuống không phải biện pháp, kéo đến càng lâu, đối phương tra được đồ vật liền càng nhiều. Cho nên ta tính toán tìm cái lấy cớ đem trong căn cứ dị năng giả tất cả đều tập hợp lên, nghĩ cách một đám thử bọn họ, ngươi xem thế nào. Kỳ thật hắn còn có khác biện pháp, chỉ là những cái đó biện pháp đều quá chậm, hắn không yên tâm. Lan Kha cũng tưởng mau chóng bắt được cái đinh, liền gật gật đầu, chiếu ngươi nói làm, ngươi có cái gì hảo biện pháp. Bàng Đại Hải thật cẩn thận mà nói, ngạch, ta là muốn dùng Lan tỷ danh hảo, liền nói ngươi muốn gặp bọn họ, khảo nghiệm bọn họ năng lực, tự mình thu bọn họ tiến vô cực chiến đội. Kia cái đinh nếu lăn lộn tiến vào, khẳng định là muốn biết càng nhiều về chuyện của ngươi, nếu thả ra tin tức này, hắn khẳng định sẽ thượng câu. Vậy như vậy làm đi. Vừa lúc nàng cũng nhìn xem, trong căn cứ những cái đó dị năng giả năng lực thế nào. Trước mắt tình huống lửa xém lông mày, nàng không thể lại đương phủi tay trưởng quài. Bàng Đại Hải nghe vậy đại hỉ, chạy nhanh nói, ta đây lập tức phái người đem tin tức này thông chi đi xuống. Bảo đảm trong căn cứ tất cả mọi người có thể biết được. Lan Kha nghĩ nghĩ, gọi lại hắn, trước từ từ, ngươi cùng bọn họ nói, không cần câu nệ với dị năng giả, nhưng phàm là tưởng gia nhập vô cực chiến đội người đều có thể tới, địa phương liền tuyển ở office building đi, ngươi đằng một gian phòng trống ra tới. Hành, ta đây liền đi thông chi. Bàng Đại Hải nói xong liền dùng bộ đàm thông chi thủ hạ, làm cho bọn họ đem tin tức thông chi đi xuống. Thủ hạ của hắn làm việc năng lực không tồi, tin tức này thực mau truyền khắp toàn bộ vô cực căn cứ. Chờ Lan Kha dùng xong bữa sáng, Bàng Đại Hải đã thu được thủ hạ hội báo, nói là đã có người sáu tục tới xếp hàng. Lan Kha lại đợi chờ, đại quân Thiên Hành từ bên ngoài trở về, nàng liền cùng hắn thương lượng đối sách, chờ lát nữa chúng ta một mình một đám, ta ở chỗ sáng, ngươi ở nơi tối tăm, quan sát những cái đó tới báo danh người, nhất định phải đem kia cái đinh tìm ra. Cái đinh chưa chắc chỉ có một. Quân Thiên Hành nhắc nhở nàng. Vậy tất cả đều tìm ra. Lan Kha chém đinh chặt sát, bọn họ không phải rất muốn biết ta tư liệu sao. Ta cũng không tin tốt như vậy cơ hội, người nọ có thể nhịn xuống không tới. Muốn thăm dò ta cụ thể chi tiết, chỉ là phái một ít thủ hạ nhưng vô dụng. Lạc Lạc kia bang nhân ngươi tính toán xử lý như thế nào? Kia bang nhân liền càng không cần khách khí, ngươi trực tiếp tìm cơ hội đánh lén đi. Dù sao chỉ cần Quân Thiên Hành không lộ mặt, bọn họ cũng đừng tưởng đem việc này quái đến Quân Thiên Hành trên đầu. Liên tính Lạc Lạc thật sự tới tìm nàng tính sổ, nàng cũng có thể thoái thác qua đi. Cũng hảo. Quân Thiên Hành hiểu ý, không hề mở miệng. Thương lượng thỏa đáng sau, Lan Kha mang theo vô cực chiến đội người, đoàn người mênh mông quần quận mà đi office building. Quân Thiên Hành tắc gần ở nơi tối tăm, thần không biết quỷ không hay mà trước một bước đi office building mài phục lên. Lan Kha dẫn người đi thời điểm, quả nhiên thấy office building trong đại sảnh đã bài không ít người. Những người này vừa nhìn thấy nàng lập tức trợn tròn đôi mắt, như là hận không thể đem nàng xem cái rõ ràng. Lan Kha quét bọn họ liếc mắt một cái, không hiện cái gì dị thường, lãnh đạm gật gật đầu, liền đi theo Bàng Đại Hải đi trên lầu an bài tốt phòng. Trong phòng đều đã thanh không, chỉ ở chủ vị thả một phen thoải mái ra ghế, cho nên thoạt nhìn phá lệ rộng mở. Lan Kha ở ghế trên ngồi xuống, đối Bàng Đại Hải nói, làm dị năng giả đều tiến vào. Kia cái đinh hẳn là chính là dị năng giả, nếu là người thường, cái kia thần bí tổ chức sẽ không để mắt, bỏ được cho hắn trang bị. Lan Kha ngồi ở ghế trên, trong lòng đã tò mò lại có chút chờ mong, rốt cuộc ai là cái đinh. Thức mau, trong căn cứ dị năng giả nhóm liền sáu tục trình diện. Làm Lan Kha ngoại ý muốn chính là, Lạc Lạc thế nhưng cũng mang theo người tới. Nàng kinh ngạc nhìn Lạc Lạc, buồn cười hỏi, như thế nào? Ngươi rốt cuộc nhận thức đến chính mình không đủ, quyết định đầu nhập vào ta. Đánh rắm. Lạc Lạc bản năng phản bác, vừa mới nói hai chữ liền cảnh giác mà nhắm lại miệng, thật cẩn thận mà đánh giá chung quanh. Hiện Quân Thiên Hành không ở nơi này, nàng theo bản năng hỏi, hắn hôm nay như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Ngày thường không phải dính thật sự lợi hại sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên đổi tính? Lan Kha sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, nét không vui hỏi, ngươi thực để ý hắn. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi thích chính là nữ nhân. Đáng chết, Lạc Lạc nên không phải là bị Quân Thiên Hành cấp mê hoặc, liền tính hướng đều sửa lại đi. Lao nương đương nhiên thích nữ nhân. Nói nữa nàng chính là thích nam nhân cũng sẽ không tìm cái loại này cường đến biến thái hảo sao. Lan Kha hồ nghi mà nhìn nàng, vẫn như cũ cảm thấy không yên tâm, toại cảnh rất hỏi. Ngươi hôm nay tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Không phải nói hôm nay tới người có cơ hội được đến ngươi chỉ điểm sao? Lão nương liền dẫn bọn hắn lại đây, ngươi có rảnh liền cho bọn hắn chỉ điểm một chút. Này giúp ngu xuẩn quá yếu, lão nương đều ngượng ngùng mang ra cửa. Lan Kha tức khắc vô ngữ, nàng như thế nào không biết Lạc Lạc liền loại này tiện nghi đều phải chiếm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 263 hắn chính là cái đinh. Lan Kha lười đến lại để ý tới Lạc Lạc, nàng quét mọi người liếc mắt một cái, đem mỗi người phản ứng đều xem ở trong mắt, hỏi, trong căn cứ sở hữu dị năng giả đều ở chỗ này. Một bên Bàng Đại Hải gật gật đầu, tất cả đều ở chỗ này. Nói tới đây, hắn còn cố ý nhìn Lạc Lạc đám người liếc mắt một cái. Muốn nói hắn trong lòng nhất hoài nghi ai, kia tuyệt đối là Lạc Lạc bọn họ. Lần này Lạc Lạc sẽ dẫn người tới hắn cũng thực ngoài ý muốn, bởi vì nghiêm khắc tới nói Lạc Lạc bọn họ cũng không phải căn cứ người, trừ bỏ tu sửa tường vây ở ngoài, bọn họ căn bản không cần nghe theo căn cứ điều khiển. Nguyên nhân chính là vì Lạc Lạc mang theo người tới, hắn đối Lạc Lạc cũng càng hoài nghi. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không có đem trong lòng hoài nghi biểu hiện ở trên mặt. Nếu đều tới, vậy bắt đầu đi. Lan Kha nói tới đây, hữu hảo mà chiều mọi người cười cười, trước làm cái lời dạo đầu, trước, ta phải chúc mừng các ngươi, tất cả đều ở cảm nhiễm virus sau may mắn thức tỉnh rồi dị năng. Bất quá ta phải nói cho các ngươi, thức tỉnh dị năng cũng không phải trung điểm, các ngươi hẳn là trở nên càng cường. Nàng vừa dứt lời, Lạc Lạc liền dẫn đầu hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói, muốn như thế nào mới có thể biến cường? Nàng tò mò vấn đề này thật lâu, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không thành thật thật mà dẫn dắt nhân tu kiến căn cứ tường vây. Nàng lưu tại vô cực căn cứ mục đích, chính là từ Lan Kha trong miệng nghe được tu luyện phương pháp. Hiện giờ Lan Kha chịu đứng ra chỉ điểm, nàng đương nhiên không thể buông tha cái này rất tốt cơ hội. Nàng cũng mặc kệ Lan Kha rốt cuộc là chịu cái gì phong, như thế nào lại đột nhiên hảo tâm, nàng chỉ biết, đây là nàng cơ hội. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn dẫm chân tại chỗ, bị Lan Kha thực lực nghiền áp. Lan Kha khẽ nhíu mày, không vui mà nhìn Lạc Lạc, nàng hiện tại hoài nghi Lạc Lạc chính là tới rào bãi. Nhận thấy được nàng không ước, Lạc Lạc nhướng mày, dứt khoát vây vây tay, lão, ta cũng không phải là tới cấp ngươi quấy rối. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta liền nghe, không nói lời nào tổng được rồi đi. Lạc Lạc trước phục cái mềm, thật vất vả chờ tới cơ hội này, nàng nhưng không nghĩ đem Lan Kha chọc giận. Nàng thực khẳng định, thật muốn đem Lan Kha cấp chọc giận, Lan Kha khẳng định sẽ trở mặt đuổi người. Cái này biến thái nữ nhân tuyệt đối làm được ra tới. Đứng ở nàng phía sau y ai tắc gắt gao mà trừng mắt Hàn Tư Tư, thấy nàng biểu tình tiểu tụy, trong lòng không cấm sinh ra một ít suy đoán. Hắn híp mắt, nguy hiểm mà nhìn mắt một bên Bạch Hô đám người, hoài nghi bọn họ đối Hàn Tư Tư làm cái gì. Nghĩ đến này khả năng, hắn đấy lòng tức khắc dâng lên vô hạn sát ý. Cứ việc đã sớm đối Hàn Tư Tư nổi lên sát tâm, nhưng hắn tư tâm vẫn luôn đem Hàn Tư Tư coi như hắn nữ nhân, trừ phi hắn nguyện ý, bằng không ai cũng không chuẩn chạm vào. Chỉ là đề phòng mà nhìn mắt ngồi Lan Kha sau, hắn lại cưỡng chế đáy lòng sát ý, không dám đảm đương chàng bạo. Hắn biết Lan Kha thực lực, tạm thời không có can đảm làm cho nàng mặt động thủ. Bất quá hắn không biết, Hàn Tư Tư đồng dạng ở đánh giá hắn. Chỉ là so với y ai không chút nào che giấu ánh mắt, nàng đem chính mình tầm mắt che giấu đến phi thường hảo. Nàng vẫn luôn làm bộ đang xem người khác, chỉ dùng dư quang tới đánh giá y ai. Làm như vậy đương nhiên không phải bởi vì dư tình chưa xong loại này buồn cười nguyên nhân, chỉ là y ai sát ý làm nàng kinh hồn táng đảm. Nàng cần thiết chú ý hắn nhất cử nhất động, phòng ngừa hắn đột nhiên ra tay. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, rất nhiều người cũng ở tò mò mà quan sát đến người khác. Làm dị năng giả, bọn họ đều rất tò mò chính mình cùng những người khác chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Liên ở như vậy không tiếng động quan sát chung, Lan Kha tiếp tục nói, ta có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi, trước tới nói tin tức xấu. Lần trước dị chủng chiều các ngươi đều còn nhớ rõ đi. Ta lúc ấy đuổi theo ra đi sau, ở một đống office building gặp một đám một cấp dị chủng, càng đáng sợ chính là... Sau lưng còn có một cái hai cấp dị chủng ở khống chế chúng nó. Kia một lần ta thiếu chút nữa liền đã chết, đã trải qua một phen cực kỳ nguy hiểm, ta mới may mắn giết chết chúng nó. Cho nên ta muốn nói cho các ngươi tin tức xấu chính là, dị chủng là sẽ thăng cấp, hơn nữa cao cấp dị chủng còn có thể khống chế cấp thấp dị chủng. Lần trước kia chàng đáng sợ dị chủng chiều, chính là từ cái kia hai cấp dị chủng khống chế. Ta không biết nó cụ thể mục đích, bất quá có một chút là khẳng định. Ở này đó dị chủng trong mắt, chúng ta dị năng giả chính là tuyệt đỉnh mỹ vị. Cái này tin tức xấu thực mau làm ở đây người thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, những cái đó đáng sợ dị chủng thế nhưng còn có thể thăng cấp. Càng đáng sợ chính là, chúng nó thế nhưng đối dị năng giả càng cảm thấy hứng thú. Nếu là dị chủng không ngừng thăng cấp, bọn họ này đó dị năng giả còn có thể có sống sót cơ hội sao? Ngươi muốn nói tin tức tốt. Hẳn là chính là dị năng giả cũng có thể thăng cấp đi. Nói ra lời này người vẫn như cũ là Lạc Lạc, cứ việc phía trước đã làm bảo đảm, nhưng Lan Kha cấp ra tin tức quá kinh người, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một cái tin tức tốt. Những người khác tắc chờ mong mà nhìn Lan Kha, chờ mong nàng có thể gật đầu, khẳng định Lạc Lạc cái này suy đoán. Lan Kha không phụ sự mong đợi của mọi người gật gật đầu, ngươi nói được không sai, dị năng giả đích xác có thể thăng cấp. Bằng không ta cũng không có khả năng chạy ra sinh thiên, giết chết cái kia hai cấp dị chủng. Bất quá, dị năng giả muốn thăng cấp cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng mới nói được nơi này, ánh mắt liền nhạy bén mà bắt giữ đến trong đám người có người khinh thường mà gợi lên khóe miệng. Đại khái là cảm thấy chính mình tránh ở trong đám người, Lan Kha khẳng định sẽ không hiện, cho nên hắn có chút không kiêng nể gì. Thằng đến nhận thấy được Lan Kha ánh mắt, hắn mới chạy nhanh thu liễm tươi cười, giả bộ một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Lan Kha nhìn thẳng hắn, xem ra ngươi có bất đồng ý kiến, đúng rồi, ngươi tên là gì? Đây là cái nam nhân, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhiều nhất 20 xuất đầu bộ dáng. Hắn lớn lên có chút tiểu soái, một đôi mắt đào hoa rất là câu nhân, chỉ là mặc dù giả bộ một bộ nghiêm trang bộ dáng, hắn mặt mày gian vẫn là lộ ra vài phần không coi ai ra gì cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Lan Kha lập tức phán đoán ra, nay hẳn là cái tự cho mình rất cao người, còn có điểm phản nghịch. Ngươi hảo, ta kêu Phan Tiêu, giống như Phan An Phan, anh Tuấn Tiêu Sái Tiêu. Phan Tiêu ngữ khí thực nhưng khách khí, vẻ mặt lại lộ ra vài phần đắc ý. Giống như Phan An, anh Tuấn Tiêu Sái, xem ra ngươi đối chính mình diện mạo rất có tự tin. V-V-V-V-Net Lan Kha sắp vầu ngự đã chết, này diện mạo miễn cưỡng có thể xưng được với tiểu xoay ca, thật không biết từ đâu ra tự tin. Nàng nhẫn mại tính tình thử, ngươi giống như thực không tán đồng ta cách nói, có thể nói vì cái gì sao? Phan Tiêu hiển nhiên rất có tự tin, hắn không chỉ có không có phản bác, còn thẳng thắn thành khẩn nói, ta là cảm thấy ngươi nói được không đúng, dĩ năng thăng cấp cũng không có như vậy khó khăn, ngươi nếu là thấy khó khăn, đó là bởi vì ngươi vô dụng đối phương pháp. Lan Kha lập tức truy vấn, kia cái gì mới là đối phương pháp? Kia đương nhiên là Phan Tiêu nói tới đây, cả người đột nhiên thanh tỉnh, thanh âm cũng tạp xác. Lan Kha lại không chịu buông tha hắn, mà là tiếp tục truy vấn, rốt cuộc là cái gì? Phan Tiêu sắc mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 264 đảo đánh một bá. Chỉ trong nháy mắt công phu, Phan Tiêu sắc mặt liền trở nên vặn vẹo lên. Hắn treo cười lạnh, kiệt ngạo khó thuần mà trừng mắt Lan Kha. Ta nói ngươi nữ nhân này dây dưa không xong. Ngươi đương thẩm vấn phạm nhân đâu? Hỏi lại hỏi. Lao tử lại không phải ngươi phạm nhân. Còn giết một cái hai cấp dị chủng cùng một đám một cấp dị chủng, lứa ai đâu. Hiển nhiên, Lan Kha luân phiên truy vẫn làm hắn phi thường bất mãn. Lan Kha thập phần ngoài ý muốn, nàng suy đoán quá vô số khả năng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, xếp vào ở vô cực căn cứ cái đinh sẽ là cái dạng này mặt hàng. Chẳng lẽ cảm thấy gia nhập thần bí tổ chức, có thăng cấp dược tề, cho nên liền có thể không coi ai ra gì, nơi nơi đi ngang. Những người khác đồng dạng kinh ngạc không thôi, tất cả đều yên lặng cùng Phan Tiêu kéo ra khoảng cách, sợ bị hắn cấp liên lụy. Cứ việc bọn họ có chút hoài nghi Lan Kha nói, chính là người này cũng quá kiêu ngạo, nên không phải đầu góc nước vào đi. Ngay cả ngày thường hành sự bừa bãi Lạc Lạc cũng kinh ngạc nhìn Phan Tiêu liếc mắt một cái, nhướng mày vui sướng khi người gặp họa mà hướng hắn cười cười, tiểu tử, ngươi có loại. Lạc Lạc ánh mắt lóe lóe, tiểu tử này thật đúng là lá gan không nhỏ. Cũng dám như vậy đối Lan Kha nói chuyện, thật cho rằng Lan Kha lớn lên đẹp chính là cái bài trí. Nàng đảo muốn nhìn, trận này diễn cuối cùng sẽ như thế nào xong việc. Bất quá. Người này dám như thế kiêu ngạo, nên không phải có cái gì dựa vào đi. Lan Kha cố ý làm như vậy vừa ra, chẳng lẽ chính là vì hắn. Lạc Lạc không nốc, nàng thực mau liền phát hiện trong đó điểm đáng ngờ, nối tiếp xuống dưới phát triển càng tò mò. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nhìn Phan Tiêu. Ngươi cảm thấy ta là đang lừa người. Kia đương nhiên. Căn cứ này người tổng nói ngươi nhiều lợi hại, nhưng ta nhìn, ngươi người này bất quá là cả ngày tránh ở nơi rừng chân cố làm ra vẻ thôi. Hắn là dị chủng chiều lúc sau mới tiến vào vô cực căn cứ, cũng không có nhìn đến lúc ấy Lan Kha xâm nhập dị chủng chiều trung đại khai sát giới một màn. Tuy rằng từ những người khác trong miệng nghe nói việc này, nhưng là hắn vẫn luôn không tin. Chính hắn chính là hai cấp dị năng giả. Đều làm không được điểm này, hắn mới không tin Lan Kha một nữ nhân có thể làm được. Ta người này ghét nhất người khác nói dối gạt người, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân lớn lên xinh đẹp, ta liền sẽ túng ngươi, ta cùng ngươi nói, không. A. Phan Tiêu khởi điểm còn rượu võ rượu uy, đắc ý rào rạt, chính là thức mau, hắn nói liền nói không nổi nữa. Hắn thậm chí không thấy rõ Lan Kha là như thế nào ra tay, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lan Kha đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhéo hắn và táo đem hắn cả người đều nhắc lên. Lan Kha trào phúng mà nhìn hắn kia phó trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nhẹ giọng nói, lời nói mới rồi còn cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là cái nam nhân, tự so thành Phan An, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi, ngươi làm như thế nào được? Này, chuyện này không có khả năng. Hắn chính là tốc độ cường hóa giả, nhưng hắn tốc độ hoàn toàn không thể cùng Lan Kha so sánh với. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nàng dị năng rốt cuộc mấy cấp? Nghĩ đến đây, Phan Tiêu trong lòng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ nói, Lan Kha cùng hắn giống nhau cũng là cái kia tổ chức người. Đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất suy đoán, như vậy suy đoán cả đời ra, hắn ấy lòng tức khắc sinh ra cực đại khủng hoảng. Tổ chức người tất cả đều là tàn nhẫn độc các hạng người, Lan Kha cấp bậc rõ ràng ở hắn phía trên, hắn vừa rồi như vậy làm càn mà chọc giận nàng, nàng sao lại buông tha hắn. Ngươi, ngươi cũng là, đúng hay không? Kịch liệt khủng hoảng sợ tới mức Phan Tiêu liền phản kháng cũng không dám, liền sợ tiếp tục chọc bực Lan Kha, liền cuối cùng đường sống đều chặt đứt. Hắn hoảng sợ bất an mà nhìn Lan Kha, thật cẩn thận mà nói, chúng ta đều là giống nhau. Không, không cần thiết tự, giết hại lẫn nhau. Ta hướng ngươi xin lỗi. Tha ta. Ngươi nói chính là cái này. Lan Kha cố ý đem smartphone lộ cái rác, làm Phan Tiêu thấy. Phan Tiêu lập tức nhận ra tới, vội không ngừng chiều nàng gật đầu, còn lấy lòng mà nói, ngươi quả nhiên là cùng ta giống nhau, ta không nghĩ tới ngươi cũng là, vừa rồi mạo phạm, thì ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ta nhất định cái gì đều nghe ngươi. Thật ngượng ngùng, ta bên người không cần ngươi như vậy táng tận thiên lương nhân cha. Lan Kha cố ý hướng hắn truyền âm, thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nàng mới ra vẻ sinh khí mà nói, ngươi sai rồi, ta cùng ngươi chưa bao giờ là giống nhau, ngươi loại này cấu kết dị chủng nhân cha, căn bản là không xứng cùng ta đánh đồng. Phan Tiêu khó có thể tin mà nhìn Lan Kha, căn bản không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ trả đũa, bôi nhỏ hắn cấu kết dị chủng. Ngươi nói bậy, ta không có cấu kết dị chủng. Nói tới đây, hắn đột nhiên ý thức được Lan Kha đã nổi lên sát tâm, lại không phản kháng cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Vì thế hắn lập tức rỗi tay sờ hướng về phía sau eo, tính toán lấy vũ khí phản kháng. Nơi đó phóng một tay thương, băng đạn viên đạn là mãn. Hắn hiện tại cùng Lan Kha khoảng cách phi thường gần, chỉ cần nhắm ngay nàng mặt nổ súng, nàng khẳng định tránh không khỏi. Chỉ cần hắn tốc độ rất nhanh. Nhưng mà, liền ở hắn vừa mới sờ đến bao đựng súng thời điểm, Lan Kha liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vặn gậy hắn lấy thương kia cái cánh tay. Giang giác. Lúc này những người khác đại khí cũng không dám ra, xương cốt bẻ gậy thanh âm liền có vẻ phá lệ rõ ràng, nghe làm người sởn tóc gáy. Lan Kha một tay đem hắn nện ở trên mặt đất, bay nhanh mà đá chặt đứt hắn hai chân, lúc này mới đối Trương Sơn cùng Lý Thạch nói, đem hắn áp đi xuống, nghiêm thêm thẩm vấn. Phan Tiêu thống khổ không thôi, chỉ còn lại có đầu cùng một bàn tay có thể hoạt động, căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể tùy ý Trương Sơn cùng Lý Thạch đem hắn kéo đi. Cùng lúc đó, nét vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm quân thiên hành mạnh mẽ tìm tòi hắn ký ức. Đại Phan Tiêu bị mang đi sau, Lan Kha mới vô vô trên tay không tồn tại hôi, nhìn về phía đã khiếp sợ ở đường trường dị năng giả nhóm. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá ta cần thiết nói cho các ngươi. Trên đời này có một loại tinh thần hệ dị chủng, nó có thể mê hoặc nhân tâm, mê hoặc một ít người cùng nó hợp tác, lẻn vào an toàn căn cứ, cùng nó nội ứng ngoại hợp. Lan Kha nói cũng không phải lời nói dối, kiếp trước đích xác phát sinh quá như vậy sự, lại còn có không ít. Luôn là có như vậy một ít người, bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân lựa chọn ruồng bỏ nhân loại, cùng dị chủng hợp tác. Buồn cười chính là, trong đó có không ít vẫn là bởi vì cái gọi là tình yêu. Vì trong lòng sợ ái, bọn họ có thể làm bất luận cái gì sự. Những người khác chết sống, bọn họ căn bản sẽ không để trong lòng. Lan Kha nói thành công làm ở đây dị năng giả nhóm sởn tóc gáy, như vậy tin tức thật sự là quá kinh tủng, so dị chủng có thể thăng cấp còn muốn cho bọn họ cảm thấy đáng sợ. Nếu thực sự có người như vậy an toàn căn cứ không cũng trở nên nguy hiểm. Một khi đề cập đến chính mình an nguy, bọn họ ý tưởng lập tức liền thay đổi. Mặc dù là trong đó cá biệt cảm thấy Lan Kha làm được có chút quá mức, lúc này cũng không có biện pháp đồng tình Phan Tiêu. Loại người này chết không đủ tích. Hảo, chúng ta tiếp tục. Hiện tại khiến cho ta nhìn xem, các ngươi mỗi người thực lực. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 265 đằng đằng sát khí. Lan Kha hoa một tiếng đồng hồ thời gian khảo sát sở hữu dị năng giả thực lực. Không thể không nói, này đó không tu luyện quá dị năng giả cùng tu luyện quá người so sánh với chênh lệch quá lớn. Lan Kha làm cho bọn họ đơn độc cùng Bạch Hô đám người đối chiến, trên cơ bản tất cả đều là nghiêng về một bên kết quả, những người này hoàn toàn không có phần thắng. Thậm chí ngay cả Lạc Lạc thủ hạ người, lại không thể chơi ám chiêu dưới tình huống cũng thua cái hoàn toàn. Mặc dù là sương mù hệ dị năng ý gì ai cũng không ngoại lệ. Đến phiên ý gì ai thời điểm, Bạch Hô chủ động đưa ra cùng hắn chiến đấu. Hắn đã từng bại bởi ý gì ai, vẫn luôn canh cánh trong lòng, lúc này đây có cơ hội, tự nhiên không muốn buông tha. Nhìn ra được tới ý gì ai dùng hết toàn lực, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thua. Cứ việc hắn có thể đem chính mình giấu ở sương mù dày đặc, chính là Bạch Hô sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn lại tưởng tượng lần trước giống nhau dễ như trở bàn tay mà đối phó Bạch Hô đã không có khả năng. Thua trận sau ý ai sắc mặt dị thường khó coi, nói không rõ xuất phát từ cái gì ý tưởng. Hắn theo bản năng chiều Hàn Tư Tư nhìn lại, lại thấy Hàn Tư Tư ánh mắt sáng quắc mà nhìn Bạch Hô, một bộ bị hắn mê đảo bộ dáng. Thấy như vậy một màn, ý ai sắc mặt nháy mắt xanh mét, nhìn về phía Bạch Hô ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn thậm chí mất đi ngày thường bình tĩnh, xúc động mà đối Bạch Hô nói. Vừa rồi không tính. Chúng ta một lần nữa so qua. Nhưng mà liền ở hắn hướng Bạch Hô phóng đi thời điểm, Lạc Lạc nhanh chóng kéo lại hắn. Ý thì ai? Lạc Lạc chiều hắn lạnh giọng quát, theo sau hạ giọng ở bên thai hắn cảnh cáo nói, ngươi cấp lão nương bình tĩnh một chút, nhiều người như vậy nhìn, đừng cho lão nương mất mặt. Lạc Lạc khinh thường mà nhìn hắn, bất quá là cái nữ nhân, ngươi đến mức này sao? Lúc trước như vậy khinh thường nhìn lại, hiện tại trang cái gì tình thâm như biển. Ý ai tức giận đến gắt gao cắn răng, cả người thần kinh đều căng thẳng. Hắn không cam lòng mà trừng mắt đứng ở Lan Kha phía sau Tư Tư, nhịn không được chất vấn Lạc Lạc, vì cái gì muốn phóng nàng đi. Như thế nào? Ngươi đây là ở chất vấn Lao Nương. Lạc Lạc bất mãn mà mặt trầm xuống sắc, Lao Nương muốn làm cái gì chẳng lẽ còn phải hướng ngươi hội báo. Nói nữa, lúc trước là chính ngươi không cần nàng. Nàng đem thanh âm ép tới cực thấp, không muốn những lời này bị những người khác nghe thấy, ném chính mình mặt. Đáng tiếc Lan Kha nhĩ lực quá hảo, đem những lời này một chữ không lậu mà nghe xong đi vào. Thậm chí ngay cả Hàn Tư Tư, cũng lợi dụng gió nhẹ nghe trộm được những lời này. Hàn Tư Tư mặt lộ vẻ mỉm cười, điềm mỹ tươi cười làm người trước mắt sáng ngời, chính là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng giấu ở trong mắt khinh thường. Nàng cùng Lạc Lạc giống nhau. Thực khinh thường y ai này phiên làm vẻ ta đây. Nàng đã sớm đã nhận ra y ai trong mắt không cam lòng cùng ghen ghét, cũng đoán được hắn đáy lòng ý tưởng. Đơn giản là đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, cảm thấy chính mình đồ vật bị người khác chạm vào thôi. Thật là làm người ghê tởm. Lúc trước còn tưởng đem nàng đưa cho tôn tử bọn họ tùy ý đùa bỡn, hiện giờ nàng bất quá là cố ý nhìn Bạch Hô liếc mắt một cái, y ai liền chịu không nổi. Nếu tưởng dẫm đạp nàng, hiện tại lại làm ra bộ dáng này cho ai xem. Đừng ở chỗ này ghê tởm nàng. Đúng lúc này, Lan Kha mở miệng, Bạch Hô, hắn nếu muốn so, ngươi liền cùng hắn lại so một lần. Ý ai nếu chủ động cầu ngược, nàng sao không thành toàn hắn. Nhưng mà ý ai đầu góc nóng lên, Lạc Lạc nhưng không có. Nàng quả quyết cự tuyệt, không cần lại so, một trận chiến này chúng ta tâm phục khẩu phục. Nói xong nàng bất mãn mà trừng mắt Lan Kha, như thế nào? Thua một lần còn không tính, còn muốn cho nàng người thua lần thứ hai. Đây là tưởng giáo huấn y gì ai, vẫn là tưởng nhân cơ hội đánh nàng mặt. Lúc này y gì ai cũng thanh tỉnh lại đây, biết chính mình liền tính lại so cũng không phải Bạch Hô đối thủ, chỉ biết cho chính mình mất mặt, vì thế hắn nói, lần này là ta thua, tiếp theo chúng ta lại so qua. Bạch Hô tự nhiên không sợ hắn, lập tức tiếp một câu, phụng bồi rốt cuộc. Cứ như vậy, chiến đấu tiếp tục. Lúc sau không xuất hiện cái gì nhiễu loạn, cho nên thực mau tất cả mọi người tỉ thí xong rồi, trừ bỏ Lạc Lạc. Nàng biết chính mình không phải Lan Kha đối thủ, tự nhiên sẽ không ngốc được với chàng. Trừ bỏ vô cực chiến đội người, dư lại người toàn thua. Cứ việc liên tiếp chiến bại làm cho bọn họ nhịn không được nhục chí, chính là kiến thức vô cực chiến đội thực lực sau, bọn họ trong mắt giảm đạm dần dần biến mất, cuối cùng biến thành nóng rực. Lúc này, bọn họ đều tin tưởng Lan Kha nói chính là thật sự. Dị năng giả có thể thăng cấp. Bằng không, bọn họ chi gian chênh lệch như thế nào sẽ như vậy đại. Tỉ thí sau khi kết thúc, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha, chờ mong nàng kế tiếp nói. Lan Kha không làm cho bọn họ thất vọng, nàng chỉ điểm nói, tuy rằng thức tỉnh thời điểm có thể cường hóa thể năng, nhưng là dị năng cũng không phải tuyệt đối, đừng tưởng rằng có dị năng liền có thể hoành hành không cố kỵ. Muốn trở nên càng cường, trừ bỏ dị năng ở ngoài, các ngươi còn phải có được càng tốt thân thể tố chất cùng thể năng. Bằng không liền tính các ngươi biết nên làm như thế nào, nhưng thân thể phản ứng theo không kịp đại não, cuối cùng cũng chỉ có thể thua. Vừa rồi tỉ thí chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chiến đấu chân chính xa so nó tàn khốc đến nhiều. Nói vậy các ngươi đều phát hiện, dị chủng thể năng so dị năng giả càng tốt, chúng nó tuy rằng lớn lên xấu xí, chỉ số thông minh rất thấp, nhưng là phản ứng linh hoạt, tốc độ mau, sức lực đại, móng vuốt cùng hàm răng càng là bén nhọn dị thường. Gặp được chúng nó thời điểm, chỉ cần các ngươi phản ứng chậm một chút, liền khả năng bị chúng nó chảo thương. Bất quá may mắn chính là, các ngươi hiện tại đều là dị năng giả, có thể miễn dịch đồng cấp dị chủng virus. Nhưng là dị chủng đang ở không ngừng thăng cấp, các ngươi sớm muộn gì sẽ gặp được so các ngươi cấp bậc cao dị chủng. Loại này thời điểm một khi bị chảo thương, hậu quả các ngươi hiểu. Lạc Lạc sắc mặt nháy mắt thay đổi, ý của ngươi là, dị năng giả đối virus miễn dịch cũng không phải tuyệt đối. Nếu gặp được cấp bậc càng cao, chúng ta vẫn như cũ sẽ cảm nhiễm, hơn nữa biến thành dị chủng. Không tồi. Lan Kha gật gật đầu. Nàng không nói chính là, kỳ thật cảm nhiễm sau còn có số rất ít người may mắn có thể lại lần nữa thức tỉnh, nhưng là cái này xác suất quá nhỏ, 100 cái cảm nhiễm dị năng giả, nhiều nhất cũng chỉ có một cá nhân có thể may mắn đến lại lần nữa thức tỉnh. Phàm là như vậy người may mắn, dị năng đều sẽ xuất hiện biến hóa, hoặc là lại thức tỉnh một hệ dị năng, hoặc là nguyên lai dị năng phát sinh biến dị. Tóm lại, cuối cùng bọn họ đều trở nên càng cường đại rồi. Chỉ tiếc xác suất thật sự quá nhỏ, liền tính là Lan Kha chính mình cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ở đây dị năng giả lại lần nữa khiếp sợ không thôi, bọn họ đều cho rằng trở thành dị năng giả là có thể miễn dịch virus, ai biết thế nhưng vẫn là sẽ có cảm nhiễm nguy hiểm. Mọi người càng thêm cảm thấy thế giới này quá nguy hiểm, đối với thăng cấp nguyện vọng càng thêm bức thiết. Chỉ có cấp bậc càng cao, bọn họ tồn tại cơ hội mới càng lớn. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thăng cấp? Lạc Lạc gấp không chờ nổi hỏi, nàng chờ không nổi nữa, cần thiết lập tức biết đáp án. Lan Kha không chút khách khí mà tung ra chính mình điều kiện, ta phát hiện một loại phương pháp tu luyện, có thể tu luyện dị năng, bất quá. Ta không tính toán đem phương pháp này ngoại truyện, chỉ có vô cực chiến đội người, mới có thể tu luyện loại này phương pháp. Ở đây người nháy mắt kích động. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 266 gian nan quyết định. Lan tỷ, thỉnh nhận lấy ta đi. Ta nguyện ý gia nhập vô cực chiến đội. Lan tỷ, thỉnh nhận lấy chúng ta. Lan tỷ, ta cái gì khổ đều có thể ăn, bảo đảm nghe lời. Lan tỷ, ta. Lan tỷ. Trong lúc nhất thời, dị năng giả nhóm sôi nổi báo danh, sợ chậm liền không chính mình phân. Lạc Lạc nhìn này đó kích động không thôi người, cả người lâm vào dãy rủa. Nàng nhưng không nghĩ cấp Lan Kha đương tiểu muội, cái gì đều đến nghe Lan Kha. Thật tới lúc đó, lấy Lan Kha biến thái, nàng về sau còn có thể có ngày lành quá sao. Chính là, nàng lại thật sự không bỏ xuống được kia phân phương pháp tu luyện. Dị chủng đều có thể thăng cấp, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn dừng chân tại chỗ, bị Lan Kha xa xa ném ở sau người. Nàng rối rắm mà nhìn Lan Kha, do dự mà muốn hay không chịu thua, nhưng vừa thấy đến Lan Kha gương mặt kia. Những cái đó chịu thua nói liền nói không ra. Kia cũng quá bất ức. Nhưng mà liền ở nàng do dự thời điểm, nàng kia giúp đỡ hạ sớm đã quyết định chủ ý. Tất cả mọi người khẩn trương thả chờ mong mà nhìn nàng, đều trông cậy vào nàng có thể khai cái này khẩu, bọn họ quá mắt thèm kia phân phương pháp tu luyện. Vừa rồi còn đầu góc nóng lên ý gì ai lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn vừa thấy Lạc Lạc chết sống không chịu mở miệng, nóng nảy, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, Lạc tỷ. Chúng ta cũng gia nhập đi, trước đêm kia phân phương pháp tu luyện làm tới tay lại nói. Chờ trên thực lực đi, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Lạc Lạc vừa nghe hắn này phiên dã tâm bừng bừng nói, tức khắc giận sôi máu. Nàng theo bản năng chiều Lan Kha nhìn lại, quả nhiên thấy Lan Kha chính cười như không cười mà nhìn bọn họ, hiển nhiên nghe được vừa rồi kia phiên lời nói. Nàng lập tức cảnh cáo mà trừng mắt nhìn y ai liếc mắt một cái, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Lao nương là cái loại này vong ân phụ nghĩa người sao? Lời này nàng là cố ý nói cho Lan Kha nghe, Lạc Lạc một bên nói một bên nhìn lén Lan Kha phản ứng, lại thấy Lan Kha đã rời đi ánh mắt, tựa hồ căn bản không tính toán phản ứng bọn họ. Lạc Lạc lại lần nữa rồi dám lên, rốt cuộc muốn hay không hướng Lan Kha cúi đầu. Chính là tưởng tượng đến về sau muốn đi theo Lan Kha hốn, nàng liền cảm thấy quá nghẹn quất. Y ai bị nàng huấn một đốn, cũng biết chính mình làm sai, này cũng không phải là có thể tùy tiện nói những lời này địa phương. Hắn nhìn Lạc Lạc, thấy nàng vẫn như cũ lưỡng lự, liền lại nhỏ giọng khuyên nhủ, Lạc tỷ, trước cùng nàng chịu thua rồi nói sau, tăng lên thực lực quan trọng. Kỳ thật hắn trong lòng càng tò mò vừa rồi cái kia Phan Tiêu lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, đáng tiếc Phan Tiêu đã bị mang đi, hắn liền tính muốn hỏi cũng không địa phương hỏi đi. Hắn ẩn ẩn ý thức được, những lời này đó bên trong tựa hồ cất giấu cái gì đại bí mật. Phan Tiêu thân phận thoạt nhìn cũng không đơn giản, Lan Kha chảo mục đích của hắn cũng tuyệt không đơn thuần. Cho nên, hắn một chút cũng không tin Lan Kha cấp già kia phiên giải thích. Phan Tiêu tuy rằng lại xuẩn lại kiêu ngạo, nhưng hắn không giống như là sẽ cùng dị chủng cấu kết người. Thật cấu kết dị chủng, Phan Tiêu không có khả năng có lá gan nói ra cái loại này lời nói. Phan Tiêu biểu hiện, càng như là sau lưng có cái gì đại chỗ dựa, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, y ai không cấm nhăn chặt mày, Lan Kha rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Chẳng lẽ nàng thật sự cùng Phan Tiêu giống nhau, sau lưng có cái gì thần bí chỗ dựa. Càng là nghĩ như vậy, ý ai liền càng là tò mò. Bất quá nơi này hiển nhiên không phải nói này đó địa phương, cho nên hắn thật cẩn thận địa tạng nổi lên chính mình tâm tư, ngược lại đánh lên kia phân phương pháp tu luyện chủ ý. Chính như hắn mới vừa đối Lạc Lạc nói, chờ đem phương pháp tu luyện làm tới tay, về sau hiệu chết về tay ai nhưng nói không chừng. Hắn là tuyệt không sẽ vẫn luôn bại bởi Bạch Hô. Một ngày nào đó, hắn sẽ so Bạch Hô lợi hại hơn, đem hôm nay khuất nhục tất cả đều còn cho hắn. Còn có Hàn Tư Tư. Y ai nhìn về phía Hàn Tư Tư, đột nhiên phát hiện Hàn Tư Tư chính hướng về phía hắn cười lạnh, trên mặt biểu tình thật giống như là đang nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Y ai trong lòng cả kinh, đột nhiên sinh ra mãnh liệt khủng hoảng. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần thuyết phục Lạc Lạc, Lan Kha liền sẽ đem phương pháp tu luyện cho bọn hắn. Chính là Hàn Tư Tư biểu tình nhắc nhở hắn, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Lan Kha như thế nào sẽ đem phương pháp tu luyện cho bọn hắn? Nghĩ vậy một chút, ý ai tâm liền khẩn trương mà nhảy lên lên. Hắn khẩn trương mà nhìn Lạc Lạc, lo lắng nói, Lạc tỷ, chúng ta cùng nàng kết toán, nàng sợ là không chịu đem phương pháp tu luyện cho chúng ta. Lạc Lạc cũng ở lo lắng việc này, chính là mắt thấy Lan Kha đem mặt khác người tất cả đều thu vào vô cực chiến đội, cuối cùng chỉ còn lại có nàng cùng tay nàng hạ, Lạc Lạc rốt cuộc chờ không nổi nữa. Nàng bước nhanh vọt tới Lan Kha trước mặt, trực tiếp liền hỏi, nếu ta lựa chọn gia nhập ngươi chiến đội, ngươi có thể hay không đem phương pháp tu luyện cho ta? Lan Kha nhìn nàng, không đáp hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lao nương chưa bao giờ nói dối. Lạc Lạc quýnh lên, thiên ngoài miệng lại ra tới. Nàng gắt gao mà nhìn Lan Kha, truy vấn nói, cấp Lao nương cái lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc có cho hay không? Lan Kha cười cười. Ta tin tưởng ngươi là cái dám làm dám chịu người, nhưng ta không tin ngươi này đó thủ hạ. Bọn họ lúc trước đã làm cái gì, ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Lạc Lạc bất mãn, lần đó sự là chúng ta không đúng, nhưng là chúng ta cũng trả giá đại giới, ngươi tổng không thể vẫn luôn mang thù đi. Lan Kha lập tức hỏi lại, đổi thành là ngươi, ngươi sẽ mang thù sao? Nàng đương nhiên sẽ mang thù. Nàng người này ưu điểm không nhiều lắm, nhưng là mang thù tuyệt đối tính một cái. Bất quá, Lạc Lạc vẫn là quyết định chơi xấu, vì biến cường, không biết xấu hổ tính cái gì. Dù sao ta mặc kệ, từ giờ trở đi chúng ta chính là ngươi người, ngươi đối với chúng ta phụ trách. Nói tới đây Lạc Lạc lại bổ sung một câu, bằng không ta mỗi ngày đi phiền ngươi. Lan Kha vô ngữ mà ở trong lòng mắt trợn trắng, đang muốn cự tuyệt, nét đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành truyền âm nói, đáp ứng nàng. Lan Kha nhíu mày, hướng Quân Thiên Hành truyền âm. Chính là ta không yên tâm nàng, còn có ý ý ai, hắn dã tâm quá lớn, hơn nữa phát rồ, ta lo lắng hắn về sau sẽ đầu nhập vào thần bí tổ chức. Hắn nếu là phản bội, giết chính là. Lan Kha nghe vậy, nghĩ đến căn cứ tưởng vây còn không có kiến thành, những người này tu luyện sau đối căn cứ cũng có chỗ lợi, lúc này mới gật gật đầu, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói. Yên tâm, lão nương trí nhớ vẫn luôn thực hảo. Lạc Lạc nhẹ nhàng thở ra. Trực tiếp cho Lan Kha một cái bảo đảm, nếu ai dám phản bội, lao nương cái thứ nhất không tha cho hắn. Nói lời này khi, nàng cảnh cáo mà nhìn kia giúp đỡ tiếp theo mắt. Này giúp phế vật thật là vô dụng, nơi trốn cho nàng mất mặt. Y ai yên lặng rũ xuống đôi mắt, ai cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Một bên Hàn Tư Tư lại nóng nảy, nàng oán hận mà trừng mắt Y ai, rất muốn làm Lan Kha thay đổi chủ ý, chính là nghĩ đến Lạc Lạc cân cứu mạng, nàng do dự một chút, rốt cuộc không co trương cái này khẩu. Nàng không nghĩ làm Y ai được đến phương pháp tu luyện, nhưng là nàng không nghĩ liên lụy Lạc Lạc. Lạc Lạc đã cứu nàng, nàng không thể lấy oán trả ơn. Lan Kha đang định rèn sắt khi còn nóng đem tu luyện phương pháp nói, Bàng Đại Hải đột nhiên đi đến, tiến đến Lan Kha bên thai nói, Lan tỷ, ra điểm sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 267 thình lình xảy ra chỉ thị. Bàng Đại Hải biểu tình ngưng trọng, vừa thấy liền biết gặp cái gì không tốt lắm sự. Lan Kha lập tức đối những người khác nói, các ngươi trước từ từ, ta thực mau trở lại. Nói xong nàng liền cho Bàng Đại Hải một ánh mắt, ý bảo hắn đi ra ngoài lại nói. Bàng Đại Hải biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, gật gật đầu xoay người liền hướng ra ngoài đi. Bọn họ hai người đi được vội vàng, dư lại người hai mặt nhìn nhau, đều ở trong lòng suy đoán rốt cuộc ra chuyện gì. Y ai hồ nghi mà nhìn hai người rời đi phương hướng, trực giác nói cho hắn, chuyện này cùng mới vừa Phan Tiêu có quan hệ. Đáng tiếc Lan Kha cùng Bàng Đại Hải tuy rằng rời đi, vô cực chiến đội những người khác lại còn thủ tại chỗ này, hắn căn bản không cơ hội theo sau nghe lén. Nghĩ đến đây, Y ai tự giễu cười, liền tính hắn thật sự trộm theo sau, Lan Kha cũng sẽ phát hiện hắn đi. Nữ nhân kia thực lực tăng lên đến quá nhanh. Tựa hồ mỗi một lần gặp mặt, thực lực của nàng đều sẽ trở nên lợi hại hơn chút, liền cùng khái dược giống nhau tấn mãnh. Lạc Lạc cau mày, đồng dạng hoài nghi Lan Kha lần này rời đi là cùng vừa rồi Phan Tiêu có quan hệ. Nên sẽ không thật ra cái gì đại sự đi. Cùng lúc đó, Lan Kha cùng Bàng Đại Hải đã tới rồi cách vách phòng. Đi vào Lan Kha liền ngây ngẩn cả người, Quân Thiên Hành chính diện vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, một con màu lam béo anh vũ tắc diêu võ dương oai mà đứng ở bàn làm việc thượng. Ngay sau đó, nàng liếc mắt một cái liền thấy trên bàn smartphone. Di động màn hình đang sáng, bất quá cách đến xa, thấy không rõ mặt trên biểu hiện chính là cái gì. Lan Kha lập tức đoán được, sự tình cùng cái này smartphone có quan hệ. Nàng lập tức đi qua, nhìn về phía màn hình di động. Nay vừa thấy nàng lại lần nữa sửng sốt, trên màn hình thế nhưng là một phần mở ra bưu kiện. Bưu kiện nội dung phi thường đơn giản, chỉ có một hàng tự. Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, gần nhất sẽ có người tới điều tra nổ mạnh sự, đến lúc đó chú ý phối hợp. Lan Kha vừa thấy đến những lời này, lập tức nghĩ tới ngày hôm qua tư nhân bệnh viện kia chàng nổ mạnh. Gần nhất phát sinh nổ mạnh chỉ có này cùng nhau, không có khả năng sẽ là khác. Nàng để ý chính là, mặt trên nhắc tới gần nhất sẽ có người tới điều tra chuyện này. Kia ra viện nghiên cứu 3 cấp dị chủng cùng dị năng giả tất cả đều bị nàng cấp giết, 20 cái bên ngoài thành viên cũng toàn bộ tử vong. Thần bí tổ chức hiển nhiên đã biết chuyện này, hơn nữa phi thường để ý, còn tính toán phái người tiến đến điều tra. Lần này bọn họ phái tới người tuyệt đối không đơn giản. Hắn dị năng cấp bậc rất có thể là 4 cấp. Bằng không thần bí tổ chức sẽ không phái hắn ra tới. Này nhưng khó làm. Lan Kha nhăn chặt mày, tuy rằng viện nghiên cứu những cái đó 3 cấp dị năng giả căn bản không đủ xem, nhưng là nàng có loại trực giác, lần này phái tới người tuyệt không sẽ là cái loại này quang sẽ cắn dược thăng cấp phế vật. Nàng cần thiết đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào giải quyết rớt người này. Nhìn trên màn hình di động biểu hiện bưu kiện, Lan Kha trong lòng có một cái chủ ý. Nàng lập tức hướng Bàng Đại Hải truyền âm, Bàng Đại Hải, nếu làm ngươi giả trang Phan Tiêu cùng thượng cấp liên hệ, ngươi có thể làm được sao? Bàng Đại Hải khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, dãy rùa một lát sau, hắn gật gật đầu, ta cảm thấy ta có thể thử xem. Lan Kha nhắc nhở hắn, chuyện này sẽ rất nguy hiểm, ngươi cần thiết phi thường cẩn thận, không thể làm đối phương có bất luận cái gì phát hiện. Bằng không bọn họ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, thậm chí rất có thể trực tiếp phái người lại đây. Bàng Đại Hải trịnh trọng gật gật đầu, Lan tỷ, ta biết nơi này nguy hiểm, làm ta thử xem đi, ta tưởng cho ta ba mẹ báo thù. Ngươi phải biết, này không phải ngươi một người mệnh, nếu ngươi bại lộ, toàn bộ vô cực căn cứ đều sẽ rất nguy hiểm. Bàng Đại Hải nắm chặt nắm tay, ánh mắt trở nên càng thêm kiên quyết, Lan tỷ, ta cái gì đều biết. thỉnh cho ta một lần cơ hội, làm ơn ngươi. Lúc này, Quân Thiên Hành hướng Lan Kha truyền âm, chuyện này có thể giao cho hắn. Ta đã xem qua người nọ ký ức, chờ lát nữa có thể đem người nọ đặc điểm nói cho hắn, tin tưởng lấy hắn thông minh, sẽ không bị những người đó phát hiện. Đừng quên, người nọ chỉ là cái bên ngoài tiểu lâu la, mặt trên người sẽ không quá để ý. Lời này hoàn toàn thuyết phục Lan Kha. Lan Kha cầm lấy Phan Tiêu di động chỉnh trọng mà đặt ở bàng đại hải trong tay, chuyện này liền làm ơn ngươi, chính ngươi cẩn thận. Ta minh bạch. Bàng đại hải hung hăng gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn trong tay smartphone, gắt gao cắn chặt khớp hàm. Hắn sẽ hảo hảo làm, tuyệt không sẽ làm này đó xuất sinh thực hiện được. Lúc này Lan Kha lại hỏi, Phan Tiêu hiện tại thế nào? Trương Sơn cùng Lý Thạch còn ở thẩm vấn hắn, cụ thể thế nào ta hiện tại còn không biết. Ta đây liền đi xem. Vừa rồi hắn chỉ lo kiểm tra từ Phan Tiêu trên người lục soát ra tới cái này smartphone, căn bản không biết Phan Tiêu tình huống hiện tại. Lan Kha gật gật đầu, một lần nữa trở về vừa rồi phòng. Ta biết các ngươi hiện tại đều rất muốn biết phương pháp tu luyện, phương pháp này ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi. Nói tới đây, Lan Kha lấy ra một quả dị trùng tâm hạch, triển lãm một phen sau hỏi, biết đây là cái gì sao? Lúc này có người gật đầu. Có người tắc mở mịt mà lắc lắc đầu. Lan Kha tiếp tục thuyết minh, đây là dị chủng tâm hạch, là từ dị chủng trái tim phát hiện. Phía trước quân khu căn cứ thu thập dị chủng trái tim, vì kỳ thật chính là này đó dị chủng tâm hạch. Lạc Lạc vừa nghe lời này, tức khắc giận sôi máu, nàng phát hiện chính mình mệt lớn. Nghĩ đến chính mình đưa đi quân khu căn cứ dị chủng trái tim, lại nghĩ đến lần trước dị chủng chiều khi giết chết những cái đó dị chủng, Lạc Lạc càng buồn bực. Nàng bất mãn mà nhìn Lan Kha, ta nhớ rõ lần trước dị chủng triều giết chết không ít dị chủng, nét sau lại thi thể đều bị các ngươi cầm đi xử lý, lúc ấy các ngươi chính là vì tâm hạch đi. Đương nhiên không phải. Lan tỷ mặt không đổi sắc mà phản bác Lạc Lạc lên án, nghiêm trang mà nói, các ngươi hẳn là đều biết, dị chủng toàn thân đều mang theo virus, thi thể nếu không thích đáng xử lý, trong không khí virus liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó liền tính trên người có cái bình thường miệng vết thương đều sẽ có cảm nhiễm virus phùng tuyến. Cho nên dị chủng thi thể cần thiết thích đáng xử lý, tốt nhất toàn bộ tiêu hủy. Đến nỗi những cái đó tâm hạch, ta đương nhiên góp nhặt lên. Về sau các ngươi nếu là giết chết dị chủng, tốt nhất lập tức đào ra tâm hạch, cũng phóng hỏa đem dị chủng thi thể tiêu hủy, ngàn vạn không cần phóng mặc kệ. Lạc Lạc mau buồn bực đã chết, nói đến cùng, nàng vẫn là mệt lớn. Nàng quyết định hướng Lan Kha đòi nợ, những cái đó tâm hạch. Lan Kha thực mau đánh gãy nàng, tâm hạch trung năng lượng có thể hấp thu, bất quá hấp thu thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút, càng không cần tưởng trực tiếp sinh nuốt, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hiện tại, các ngươi mỗi người sẽ được đến một quả tâm hạch, các ngươi có thể trước nếm thử hấp thu, nhìn xem có thể làm được hay không. Nếu không thể, đến lúc đó sẽ có người giúp các ngươi. Lan Kha nói tới đây, đem dư lại nhiệm vụ giao cho Bạch Linh cùng Trịnh Duyệt đám người, xoay người rời đi. Nàng thời gian hữu hạn, có thể nói cho bọn họ nhiều như vậy đã tận tình tận nghĩa, dư lại vụn vặt sự tình nàng nhưng không có hứng thú trộn lẫn hợp. Nàng hiện tại đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào đối phó sắp đã đến địch nhân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 268 đánh cái thời gian kém. Lại lần nữa nhìn thấy Lan Kha thời điểm. Quân Thiên Hành hỏi, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Lan Kha không chút nghĩ ngợi liền nói, đi trước kinh thị vườn bách thú. Quân Thiên Hành ngoại ý muốn nhìn nàng, ta cho rằng ngươi sẽ trước tăng lên thực lực. Lan Kha bất đắc dĩ mà nhún vai, thở dài nói, chỉ lo tu luyện không phải biện pháp, ta không thích bị động bị đánh. Nếu đã biết có người trở về, cùng với trốn đi tu luyện, ta càng thích tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp đối phương còn không có tới rồi thời điểm trước bắt lấy kinh thị vườn bách thú, ở nơi đó bày ra bấy giờ. Nay thật là cái hảo biện pháp, người nọ không biết ngươi đã thấy được biểu kiện, khẳng định sẽ không đoán được ngươi sẽ cố ý ở kinh thị vườn bách thú làm ra động tĩnh, bày ra bấy dập dẫn hắn tiến đến. Đúng vậy, cho nên ta mới muốn tiên hạ thủ vi cường, sấn hắn không có tới thời điểm động thủ trước, đánh cái thời gian kém. Nếu kinh thị vườn bách thú thật sự có vấn đề, nơi đó người phỏng chừng cũng thu được tin tức, nhân lúc còn sớm xuống tay, cũng có thể phòng ngừa bọn họ trước có phòng bị. Quân Thiên Hành chậm rãi nói, bọn họ hẳn là sẽ không nghĩ đến ngươi dám tại như vậy đoạn thời gian nội liên tiếp xuống tay. Vậy càng tốt. Lan Kha nói tới đây, thực mau lại hỏi, đúng rồi, cái kia Phan Tiêu trong trí nhớ có hay không phát hiện cái gì manh mối. Bởi vì Quân Thiên Hành đã tìm tỏi quá Phan Tiêu ký ức, Lan Kha cũng không tính toán đi gặp Phan Tiêu. Nàng đối người này thật sự không hảo cảm, nhiều xem một cái đều ngại phiền. Người này từ nhỏ ra cảnh không tồi, là cái phú nhị đại, bất quá bởi vì cha mẹ hắn vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, rất ít làm bạn hắn, hắn dưỡng thành phản nghịch tính cách, vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, nhìn cái gì đều không vừa mắt, ngược lại thích ác ma văn hóa. Toàn cầu hắc ám thời điểm, hắn mang theo nhất bang hồ bằng cẩu hữu cầm gậy gộc nơi nơi phá phách cướp bóc, gặp tổ chức người, kết quả mọi người tất cả đều bị trảo vào viện nghiên cứu, cảm nhiễm virus. Lúc sau hắn may mắn thức tỉnh rồi dị năng, hắn những cái đó bằng hữu lại tất cả đều biến thành dị chủng. Thức tỉnh dị năng sau hắn liền cảm thấy chính mình càng thêm cao nhân nhất đẳng, cho nên rất thống khoái mà gia nhập cái kia thần bí tổ chức, cho bọn hắn bán mạng. Trước đó không lâu hắn dùng thăng cấp dược tề, trở thành hai cấp dị năng giả. Bởi vì chung quanh tất cả đều là chút sơ cấp dị năng giả, hắn trở nên càng thêm không coi ai ra gì, trừ bỏ cái kia thần bí tổ chức người, hắn ai đều không bỏ ở trong mắt. Báo tuyết trước, hắn thượng cấp cho hắn nhiệm vụ, làm hắn ẩn núp đến vô cực căn cứ, hắn liền nghĩ cách lăn lộn tiến vào, còn đem chính mình ngụy trang thành sơ cấp dị năng giả. Bởi vì nghe xong ngươi đơn thương độc mã đối phó dị chủng triều truyền thuyết, hắn trong lòng thực không phúc khí, cảm thấy là ngươi làm người cấp trong căn cứ người sống sót giặt sạch não, trào phúng bọn họ quá xuẩn, cái gì đều tin tưởng. Hôm nay nghe được tin tức sau, hắn liền đại định chủ ý muốn đích thân gặp ngươi, làm cho mọi người mặt vạch trần ngươi gương mặt thật, cho nên hắn liền tới rồi. Lại mặt sau, ngươi đã biết. Lan Kha vẻ mặt vô ngữ, ta liền biết người này được trung nhị bệnh, quả nhiên bệnh cũng không nhẹ, bất quá là dựa vào cắn dược ngạnh sinh sinh đem cấp bậc đề ra đi lên, thật bản lĩnh nửa điểm không có, cũng không biết nơi nào tới tự tin, liền dám ai đều không bỏ ở trong mắt. Nói tới đây Lan Kha nhịn không được thở dài, nếu là cái kia thần bí tổ chức người đều giống hắn giống nhau nên thật tốt. Ta trước kia thực chán ghét hắn loại này ngu xuẩn, nhưng ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, hắn như vậy ngu xuẩn vẫn là càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc đó là không có khả năng. Quân Thiên Hành lắc đầu, cái kia tổ chức người sẽ không như vậy xuẩn, người nọ cũng chính là cái bên ngoài pháo hôi thôi, dùng thăng cấp dược tề cũng là tổ chức đào thải xuống dưới thất bại phẩm, tác dụng phụ phi thường đại, những người đó căn bản không để bụng hắn chết sống. Lan Kha biết Quân Thiên Hành là đúng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện tới. Từ từ, ngươi vừa rồi nói hắn bị tổ chức người bắt được viện nghiên cứu, biết cái kia viện nghiên cứu ở đâu sao? Lan Kha thực kích động, bọn họ nói không chừng lại có thể phát hiện một cái che giấu viện nghiên cứu. Đáng tiếc, nàng vận khí hiển nhiên không tốt như vậy. Quân Thiên Hành thực mau đánh vỡ nàng hy vọng xa vời, xảo, hắn đi chính là chúng ta ngày hôm qua tạc rớt cái kia ngầm viện nghiên cứu. Lan Kha chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, xem ra chỉ có thể đi kinh thị vườn bách thú thử thời vận. Nàng tính toán còn cùng ngày hôm qua giống nhau, liền nàng cùng Quân Thiên Hành hai người quần áo nhẹ giản đi ra phát, nhưng mà thật tới rồi xuất phát thời điểm, tình huống đột nhiên có biến hóa. Lý Trời phù hộ đám người cũng không cam tâm vẫn luôn tránh ở an toàn trong căn cứ, biết được Lan Kha muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng tính toán đi theo cùng nhau. Lan Kha nguyên bản không nghĩ mang theo bọn họ, chính là nghĩ đến lần này đi chính là vườn bách thú, Lý Trời phù hộ dị năng lại vừa lúc cùng động vật có quan hệ, nàng liền đồng ý. Cuối cùng, đi người trừ bỏ Lan Kha cùng Quân Thiên Hành ở ngoài, còn có Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt. Lý Trời phù hộ có thể thuần thú, Trịnh Duyệt độc hệ dị năng đồng dạng có thể phát huy ra rất lớn tác dụng, cho nên nàng mang lên bọn họ hai cái. Những người khác cũng tưởng đi theo, bất quá Lan Kha không đồng ý, nàng lần này là đi mạo hiểm, không phải đi dạo chơi ngoại thành. Mang lên Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt hai người đã là cực hạn, lại nhiều nàng sợ cố bất quá tới. Rốt cuộc, lần này đi địa phương cũng không giống nhau. Bọn họ xuất phát thời điểm cố ý tránh đi những người khác, chính là lo lắng cành mẹ đẻ cành con. Kinh thị vườn bách thú khoảng cách vô cực căn cứ đảo không phải quá xa, chỉ cần hơn một giờ xe trình. Lan Kha đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất sau, chỉ cần trên đường không xuất hiện ngoài ý muốn, phỏng chừng nếu không một giờ bọn họ là có thể đến. Trên đường, nàng một bên lái xe, một bên đối Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ thuyết minh tình huống. Lần này đi địa phương rất nguy hiểm, nét hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận, ở nơi đó mặc kệ gặp được người nào đều không thể tin tưởng. Những người đó phi thường giàu hoạt, rất có thể sẽ xuất hiện đẳng cấp cao dị chủng cùng biến dị thú, quyết không thể thiếu cảnh giác. Lý Trời Phù Hộ cùng Trịnh Duyệt nghiêm túc nghe Lan Kha giới thiệu, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lần này nguy hiểm đã xa xa vượt qua bọn họ nhận chi, hai người đều có chút khẩn trương. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ vẫn là không muốn lùi bước. Lan Kha thực lực tăng lên bọn họ đều xem ở trong mắt, không hy vọng bị nàng xa xa ném tại mặt sau. Nếu bọn họ lại không nỗ lực, khả năng nếu không bao lâu liền không có biện pháp tiếp tục đi theo Lan Kha. Lan Kha đi được quá nhanh, bọn họ nếu là dẫm chân tại chỗ, hai bên khoảng cách chỉ biết càng ngày càng xa. Lý Trời Phù Hộ hồi tưởng chính mình gần nhất dạy dỗ biến dị khuyển một nhà trải qua, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy này một chuyến vẫn là có chút nắm chắc. Trịnh Duyệt tắc nghĩ tới chính mình trong bao các loại độc dược, này đó dược đều là nàng gần nhất phối ra tới, không chỉ có cường hiệu mê điên, nàng còn làm ra cường hiệu thuốc mê. Trừ cái này ra, nàng còn nghiên cứu ra vài loại nhằm vào dị chủng cùng dị năng giả độc dược, bất quá này đó dược đều không có thí nghiệm quá, rốt cuộc có thể phát huy ra nhiều ít hiệu quả nàng cũng không xác định. Nàng lần này đi ra ngoài còn có cái mục đích, chính là tự mình nghiệm chứng này đó độc dược dược hiệu. Ai cũng không biết, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 269 Điên Cuồng Vườn Bách Thú. Xe Việt dã bay nhanh ở trống trải quốc lộ thượng. Bởi vì có tân smartphone, Lan Kha trực tiếp mở ra bản đồ hướng dẫn, tránh đi sở hữu an toàn căn cứ. Vì thế, này một đường nàng may mắn mà không có gặp được bất luận cái gì phiền thoái, chỉ dùng một tiếng đồng hồ liền đến kinh thị vườn bách thú. Nguyên bản không cần lâu như vậy, chỉ là vì tránh đi an toàn căn cứ, Lan Kha vòng rất nhiều lần lộ, cho nên trên đường hòa thời gian nhiều điểm. Bọn họ đi vào kinh thị vườn bách thú thời điểm, nơi này thoạt nhìn hoang tàn vắng vẻ, dị thường hoang vắng. Vườn bách thú cửa còn treo chúc mừng nguyên đán tranh chữ, chung quanh trên cây treo chúc mừng ngày hội đèn màu cùng đỏ thâm đèn lồng. Đáng tiếc đèn màu sớm đã chặt đứt điện, thoạt nhìn ảm đạm không ánh sáng. Đỏ thâm đèn lồng sớm đã bị bao tuyết tàn phá đến thay đổi hình dạng, tàn phá bất kham. Tổng xem ra, nơi này rất có nhà mà không khí. Nếu là lại đến vài tiếng quạ đen tiếng kêu, liền càng thêm hợp với tình hình. Ai ngờ cái này ý niệm mới vừa sinh ra tới, Lan Kha liền nghe thấy được một trận a a a thanh âm, nghe đúng là quạ đen ở kêu. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy vườn bách thú nội một viên trên cây đứng một đôi cả người đen nhánh quả đen. Trịnh Duyệt kinh hô, nơi này thế nhưng còn có quả đen. Lý Trời Phù Hộ đồng dạng khó hiểu, cái này thời tiết, chúng nó như thế nào sẽ ở bên ngoài. Hơn nữa, chúng nó hình thể cũng quá lớn đi. Lan Kha nhắc nhở bọn họ, cẩn thận, chúng nó là biến dị thú. Cái gọi là biến dị thú chính là tiến hóa thú, bất quá so với tiến hóa thú tên này. Đại đa số người vẫn là càng thích kêu chúng nó biến dị thú. Đúng lúc này, Quân Thiên Hành đột nhiên nhắc nhở nói, chúng nó mắt phải có vấn đề, kia con mắt là giả, bị người trang bị mini cả mạ giác. Quân Thiên Hành vừa dứt lời, hai chỉ biến dị quạ đen mắt phải liền theo tiếng mà tạc. Bởi vì đôi mắt khoảng cách đầu thân cận quá, chúng nó đầu cũng đi theo tạc rớt. Không có đầu, hai chỉ biến dị quạ đen liền tính hiện tại còn chưa có chết, cơ bản cũng cùng đã chết không sai biệt lắm. Lan Kha biết đây là Quân Thiên Hành làm, chỉ có như vậy mới có thể không cho phía sau màn người nhìn đến càng nhiều tin tức. Nàng sắc mặt trầm xuống, lập tức mở ra cường hiệu máy quấy nhiễu. Tới thời điểm nàng còn không xác định cái này địa phương có phải hay không thật sự cùng thần bí tổ chức có quan hệ, hiện giờ nàng đã hoàn toàn xác định. Nơi này hẳn là cũng có cái ngầm viện nghiên cứu, bằng không những người đó không đạo lý vẫn luôn theo dõi nơi này. Lan Kha mở cửa xe, đi đến khóa trụ trước đại môn. Cẩn thận đánh giá trên cửa khóa. Nơi này môn cùng tư nhân bệnh viện so sánh với muốn bình thường đến nhiều, mặt trên khóa nhìn cũng là bình thường đại thiết khóa. Cứ việc như thế, Lan Kha vẫn là không có thiếu cảnh giác, nàng trộm kêu ra bắt bảo, làm nó đối thiết khóa mở ra giả quét. Quả nhiên, giả quét kết quả biểu hiện, nơi này khóa đồng dạng trang bị mini bom. Lan Kha lập tức móc ra vạn năng chìa khóa, mở ra khóa cửa, đẩy ra đại môn, một mình đi vào. Cách đó không xa trên mặt đất là vừa mới kia hai chỉ biến dị quạ đen, đầu tạc rớt sau chúng nó liền từ trên ngọn cây rớt xuống dưới, dừng ở tuyết địa thượng bắn đầy đất huyết. Bất quá chúng nó còn chưa có chết, cứ việc đầu đã bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, chúng nó cánh lại còn đang rung động. Đại khái là chênh lệch đến Lan Kha tới gần, chúng nó khẩn trương mà phẩy phẩy cánh, nhìn dáng vẻ là tưởng lại bay lên tới. Lúc này, Trịnh Duyệt mở ra xe Việt dã vào được. Nàng khai thật sự chậm, vừa nhìn thấy Lan Kha, lập tức đem xe ngừng lại. Lan Kha chiều nàng vây vây tay, Trịnh Duyệt hiểu ý, cầm đao đã đi xuống xe, bước nhanh đi hướng Lan Kha. Nàng tiếng bước chân thực trọng, đạp lên tuyết địa thượng ra chi chi tiếng vang. Biến dị quả đen nghe thấy thanh âm, rung động đến lợi hại hơn. Trịnh Duyệt liếc mắt trên mặt đất quả đen, không có mềm lòng, giơ tay chém xuống liền dứt khoát lưu loát mà giải quyết chúng nó, còn hiện trường tới cái giải phẫu. Thức mau, nàng liền từ hai chỉ biến dị quả đen trên người hiện lỗ kim, cũng từ chúng nó nổ tung trong óc lấy ra mini cả mạ giạt hải cốt. Dùng dị năng cảm thụ một phen sau, nàng nói, trên người chúng nó bị tiêm vào ít nhất hai loại dược vật, trong đó một loại là trường kỳ tiêm vào, một loại khác là gần nhất mới tiêm vào, hẳn là dị chủng virus. Khi nói chuyện nàng lấy ra hai chỉ quả đen tâm hạch, tùy tay lau khô vết máu sau đặt ở trước mắt quan sát, tâm hạch có chút đại, đáng tiếc ta chưa thấy qua mặt khác biến dị quả đen tâm hạch, phán đoán không ra chúng nó cấp bậc. Lan Kha trực tiếp cho đáp án, chúng nó đều là hai cấp biến dị thú. Nàng kinh nghiệm muốn so Trịnh Duyệt phong phú đến nhiều, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra chúng nó cấp bậc. Trịnh Duyệt gật đầu, lại cẩn thận quan sát hai trái tim hạch, đem chúng nó lớn nhỏ ghi nhớ, về sau hảo làm phán định tiêu chuẩn. Theo sau nàng liền giơ lên trong tay tâm hạch, muốn đều cấp Lan Kha. Người trước thu, trở về lại nói, trước lên xe. Nơi này là vườn bách thú, tùy thời khả năng xuất hiện biến dị thú hoặc là dị chủng thú, vẫn là trong xe càng an toàn. Cùng thời gian, nơi nào đó ngầm viện nghiên cứu người đã hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Tín hiệu bị quấy nhiễu. Là ngày hôm qua kia bang nhân sao? Bọn họ làm sao dám? Đúng vậy, quá kiêu ngạo. Hôm qua mới tạc rớt bọn họ một cái viện nghiên cứu, này bang nhân còn dám chiều bọn họ xuống tay. Trong đó một người nghiên cứu viên hỏi, Chu sở trường, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không trực tiếp phóng xuất ra ba hào thuốc thử? Hắn trong miệng Chu sở trường là cái 50 tới tuổi trung niên nam nhân, trên mặt có thật sâu pháp lệnh văn, thoạt nhìn dị thường nghiêm túc lại phá lệ âm trầm. Nghe được cấp dưới nói, hắn lắc lắc đầu, trước không đổi, lại đợi chút, chờ bọn họ thâm nhập vườn bách thú lại động thủ. Lúc này đây bọn họ nếu dám đến, liền không thể làm cho bọn họ chạy. Họ Vương không bản lĩnh lưu lại bọn họ, ta Chu Thiện Tài muốn bọn họ có đến mà không có về. Đang ở kinh hoàng trung nghiên cứu viên vừa nghe, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nguy cơ cảm vừa đi, bọn họ liền bắt đầu đắc ý lên, thậm chí hưng phấn mà đàm luận nổi lên đối Lan Kha bọn họ an bài. Chờ lát nữa bắt được bọn họ, ta nhất định phải cắt ra bọn họ, xem bọn hắn là gan rốt cuộc là như thế nào lớn lên, cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Chính là, những người này quá kiêu ngạo, cho rằng uổng có một thân vũ lực là có thể diêu võ dương oai, quá không đem người khác để vào mắt. Bọn họ chính là chút máu lạnh đồ tể. Một đám không đầu óc ngu xuẩn. Thế nhưng liền nghiên cứu viên đều dám giết. Bọn họ có biết hay không chính mình rốt cuộc đang làm cái gì? Ta xem bọn họ căn bản không rõ chúng ta vĩ đại sự nghiệp, cả ngày chỉ biết xính dũng đấu tàn nhẫn, gây chuyện thị phi. Hừ, loại này đầu óc đơn giản tứ chi đạt người sao có thể minh bạch chúng ta đang ở làm sự tình rốt cuộc có bao nhiêu vĩ đại. Ta xem bọn họ đại não đều còn không có dục hoàn toàn, bất quá là chút động vật thôi. Liên ở bọn họ cao đàm khoát luận thời điểm, ai cũng không hiện, phía sau cửa có một đôi lạnh băng đôi mắt, chính không tiếng động mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Mà lúc này vườn bách thú, Lan Kha đang ngồi ở trong xe, cảnh giác mà quan sát đến chung quanh hết thảy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 270 gen cải tạo sản vật. Lúc này lái xe chính là Trịnh Duyệt, Lan Kha tác phụ trách cảnh giới. Vườn bách thú nội tình huống không rõ ràng lắm, tùy thời đều khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lan Kha không thể phân tâm, tài xế cũng chỉ có thể nhường cho những người khác. Tới người tổng cộng chỉ có 4 cái. Trừ bỏ Lan Kha ở ngoài, dư lại người cũng chỉ dư lại Quân Thiên Hành, Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ. Quân Thiên Hành không có hứng thú lái xe, Lý Trời phù hộ còn không quá sẽ, cho nên lái xe người chỉ có thể là Trịnh Duyệt. Đại khái là vì chúc mừng nguyên đán, vườn bách thú nơi nơi đều răng đèn kết hoa, tràn ngập ngày hội không khí. Chỉ là đột nhiên bùng nổ mạt thế đêm này hết thảy đều phá hư đến không còn một mảnh, chúc mừng biến thành thê lương, náo nhiệt biến thành đối bại. Xe Việt dã theo con đường chậm rãi đi tới, khai đến cực chậm, người trong xe tất cả đều cảnh giác mà quan sát đến bốn phía, phòng bị thình lình xảy ra nguy hiểm. Nơi này là kinh thị lớn nhất vườn bách thú, người trong xe trừ bỏ Quân Thiên Hành ở ngoài, những người khác đã từng đều đã tới nơi này, Trịnh Duyệt càng là đã tới không ngừng một lần. Nhìn ngày xưa công viên biến thành hiện tại loại này hoang vắng bộ dáng, Trịnh Duyệt tâm tình dị thường phức tạp. Thật không nghĩ tới cái này địa phương sẽ biến thành như vậy. Nàng thở dài nói, trong lòng càng nhiều lại là may mắn. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này địa phương cất giấu đáng sợ bí mật nghiên cứu lục soát, nàng liền cảm thấy sởn tóc gáy. Lý Trời Phù Hộ tâm tình đồng dạng phức tạp không thôi, bởi vì từ nhỏ liền thích động vật, hắn đồng dạng đã tới cái này địa phương rất nhiều lần. Cho nên vừa nghe thấy Trịnh Duyệt thở dài, hắn liền có cảm mà phát nói, đúng vậy, quá làm người ngoài ý muốn. Nơi này lúc trước nhiều náo nhiệt à, động vật không chỉ có nhiều, dưỡng đến còn thực hảo, còn có đủ loại biểu diễn, ta trước kia mỗi tháng đều sẽ lại đây. Ai có thể nghĩ đến đâu, như vậy tốt đẹp địa phương thế nhưng sẽ che giấu như vậy đáng sợ bí mật viện nghiên cứu, chuyên môn làm các loại phát rồ thực nghiệm. Lý Trời Phù Hộ vừa định đến nơi đây, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn hồi tưởng khởi đã từng những cái đó du quang thủy hoạt động vật, trong đầu đột nhiên có một cái đáng sợ phỏng đoán. Những cái đó động vật ngày thường ăn, nên sẽ không. Nên không phải là những cái đó thực nghiệm thể đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ tràn ngập ác ý mãnh liệt tầm mắt. Lý Trời Phù Hộ theo bản năng chuyển động trong mắt nhìn qua đi, sau đó hắn liền từ một cái khe hở thấy một đôi phiếm hồng đôi mắt. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến đôi mắt, căn bản phán đoán không ra kia rốt cuộc là cái thứ gì, Lý Trời Phù Hộ vẫn là bị dọa tới rồi. Cặp mắt kia quá tà ác. A, hắn sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, hoảng loạn mà chỉ vào đôi mắt xuất hiện phương hướng, Lan tỷ. Lan tỷ mau xem. Nơi đó có cái gì? Nó đang xem chúng ta. Lan Kha trầm giọng nói, đừng hoảng hốt. Tiểu tâm đề phòng. Trên thực tế, nàng đã sớm phát hiện cặp mắt kia. Nó trong mắt ác ý quá mãnh liệt, cho nên Lý Trời Phù Hộ còn không có thấy nó thời điểm, nàng cũng đã nhận ra. Cứ việc nó tránh ở một cái thật lớn điêu khắc mặt sau, nàng vẫn là thông qua tinh thần lực thấy nó toàn cảnh. Nó là một đầu dị chủng gấu đen. Lan Kha hoài nghi chính là, nó là cái kia ngầm viện nghiên cứu thực nghiệm thể. Nay đầu dị chủng gấu đen thoạt nhìn quá không tầm thường, mặc dù dị chủng trên người tổng hội xuất hiện đủ loại biến dị, nhưng là này một đầu dị chủng gấu đen biến dị rất kỳ quái. Nó toàn thân đều bao trùm màu đen cứng rắn vậy, trong miệng trường ra thật dài răng nanh. Còn có một cây không nên tồn tại thật dài cái đuôi. Lan Kha gặp qua không ít dị chủng động vật, biến dị thành như vậy tuyệt đối không bình thường. Nó càng như là gen cải tạo sản vật. Lan Kha hoài nghi, này đầu gấu đen trên người dung nhập mặt khác sinh vật gen. Nàng đã sớm hoài nghi, vì cái gì cái này viện nghiên cứu muốn giấu ở vườn bách thú phía dưới, hiện tại nhìn đến này đầu gấu đen, nàng tức khắc liền minh bạch. Nơi này tiến hành không phải thực nghiệm trên cơ thể người, mà là các loại động vật thử nghiệm. Nếu phải tiến hành các loại động vật thử nghiệm, như vậy đại hình vườn bách thú tự nhiên là nhất thích hợp địa phương. Vườn bách thú mỗi năm đều sẽ xuất hiện bởi vì các loại nguyên nhân tử vong động vật, còn sẽ có động vật mang thai cũng sinh sản. Nơi này tất cả đều có thể làm văn. Liên ở nàng suy tư khi, kia đầu dị chủng gấu đen đã từ điêu khắc mặt sau vọt ra, hung ác mà nhào hướng xe Việt dã. Trong xe tất cả mọi người thấy được một màn này, đồng thời còn thấy được nó kia chùy thủ giống nhau thật dài móng vuốt. Như vậy móng vuốt nếu là chụp chung ô tô, kia kết quả tưởng đều không cần tưởng. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời Phù Hộ sợ tới mức sắc mặt đại biến, tất cả đều khẩn trương không thôi. Cứ việc tới trên đường đã lập hạ hùng tâm tráng trí, chính là bọn họ chân chính tao ngộ thời điểm, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy lòng tràn đầy sợ hãi. Liên ở bọn họ hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Bọn họ nghe thấy được Lan Kha bình tĩnh thanh âm, đều đừng hoảng hốt. Vận dụng các ngươi dị năng, thử xem có thể hay không đối phó nó. Lan Kha đương nhiên có thể trực tiếp giải quyết rất kia đầu dị chủng gấu đen, nhưng là nàng không có làm như vậy. Lý Trời Phù Hộ cùng Trịnh Duyệt nếu tới, nàng liền không thể làm cho bọn họ đến không. Như vậy thực chiến đúng là hai người sở khuyết thiếu, bọn họ cần thiết tự mình trải qua, bước qua trong lòng khảm, mới có thể chân chính trưởng thành lên. Mau ra tay. Nó tới. Theo Lan Kha một tiếng quát chói tai, Lý Trời Phù Hộ cùng Trịnh Duyệt theo bản năng ra tay. Trịnh Duyệt lấy ra một chi súng gây mê, đối với vọt tới dị chủng gấu đen chính là một thương. Bởi vì khoảng cách rất gần, dị chủng gấu đen cũng không có trốn tránh, đạn gây mê ở giữa dị chủng gấu đen. Nhưng mà Trịnh Duyệt còn không có tới kịp cao hứng, nàng liền phát hiện chính mình tính sai. Dị chủng gấu đen kia một tầng vảy quá cứng rắn, đạn gây mê kim tiêm căn bản chắc không mặc. Này một thương không chỉ có không có thể thành công đem nó gây tê, ngược lại hoàn toàn chọc giận nó. Cùng nàng đồng loạt ra tay còn có Lý Trời Phù Hộ, Lý Trời Phù Hộ không ngừng thử câu thông dị chủng gấu đen. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào có thể thu phục dị chủng, chỉ là tưởng mê hoặc nó, cấp Trịnh Duyệt tranh thủ thời gian thôi. Đáng tiếc Trịnh Duyệt đạn gây mê hoàn toàn đem nó chọc giận, Lý Trời Phù Hộ mê hoặc kỹ năng nháy mắt mất đi hiệu lực. Liên ở dị chủng gấu đen rít gào tiếp tục nhằm phía ô tô thời điểm, Lan Kha đột nhiên đẩy ra cửa xe nhảy đi ra ngoài, nhắm ngay vọt tới dị chủng gấu đen chính là một đao. Dị chủng gấu đen lực đánh vào rất lớn, Lan Kha này một đao lại cực kỳ cương mãnh, một đao liền đem nó chém thành hai nửa, cũng thuận tay mổ ra trái tim, đào ra nó tâm hạch. Chiên ở nàng trên cổ tay đậu giá đã chịu huyết tinh khí kích thích, lập tức rôi dài dễ chủng, đem dị chủng gấu đen thi thể chặt chẽ bao vây, tới cái nhanh chóng hấp thu. Ngày hôm qua ăn đến quá cao cấp, nó hiện tại đã trưởng ra 10 tới phiến lá cây, còn có một đoạn thoạt nhìn nộn nộn hành. Này hành lớn lên béo chu chu, nhìn đặc biệt thủy linh, phảng phất hơi mỏng ra hạ bao vây lấy một ông doanh doanh bích thủy, thoạt nhìn phi thường mê người. Chính là nhìn đậu giá hấp thu dị chủng gấu đen bộ dáng liền biết, nó hiện tại đã trở nên càng ngày càng hung tàn. Làm Lan Kha buồn bực chính là, ngoạn ý nhi này cư nhiên còn khơi mào thực tới. Hấp thu xong dị chủng gấu đen sau liền dùng ý thức cùng nàng oán giận, hôm nay đồ ăn vị quá kém, không bằng ngày hôm qua. Ngươi chờ, cao cấp đồ ăn thực mau liền tới rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 271 đột nhiên cuồng hóa. Tao ngộ dị chủng gấu đen, Lan Kha đám người trở nên càng thêm thật cẩn thận. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời Phù Hộ cảm xúc có chút hạ xuống, bọn họ tới thời điểm tràn đầy đều là hùng tâm trang trí, cho rằng chính mình có thể có tác dụng, kết quả đến dị chủng gấu đen vừa xuất hiện bọn họ liền sợ tới mức rối loạn bộ. Lúc ấy nếu không phải Lan Kha nhắc nhở, bọn họ phỏng chừng còn ngây ngốc mà ngồi ở chỗ đó chờ chết. Để cho hai người mất mát chính là, bọn họ tuy rằng ở Lan Kha nhắc nhở hạ ra tay, chính là cũng không có giúp được gấp cái gì, ngược lại còn hoàn toàn chọc giận kia đầu dị chủng gấu đen, cuối cùng còn phải Lan Kha ra tay. Hai người ngồi ở trong xe, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, trong lòng nhưng vẫn ở yên lặng tỉnh lại, thiết tưởng lần sau gặp được dị chủng thời điểm nên làm như thế nào. Hai người đều hy vọng chính mình có thể có cái không tồi biểu hiện, mà không phải chỉ có thể ở bên cạnh ngốc ngồi. Lan Kha đem hai người mất mát xem ở trong mắt, bất quá nàng cái gì cũng chưa nói. Loại này thời điểm, chính bọn họ có thể nghĩ thông suốt tốt nhất, nếu là không nghĩ ra, nàng chính là nói lại nhiều cũng vô dụng. Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc không nói Quân Thiên Hành nói, đóng lại cửa sổ xe. Tất cả đều ngừng thở. Khi nói chuyện, hắn bay nhanh mà móc ra một trương linh phủ, thần không biết quỷ không hay mà dán ở trên xe. Cửa sổ xe nháy mắt đóng cửa, mà liền ở linh phủ dán lên trong nháy mắt kia, một đạo mắt thường nhìn không thấy trong suốt kết giới đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ thân xe gắt gao bao vây. Liền ở toàn bộ thân xe đều bị bao bọc lấy tiếp theo nháy mắt, vô số ẩn nấp góc đột nhiên tràn ra nhàn nhạt màu trắng sương khói. Những cái đó sương khói nhìn giống như là sương mù giống nhau, tiến vào không khí sau thực mau tản ra, biến mất không thấy, phảng phất căn bản không tồn tại. Lan Kha theo bản năng nghĩ tới ngày hôm qua gặp được cái loại này quỷ dị màu xanh lục sương mù, cả người đều mau không hảo, nàng truyền âm hỏi Quân Thiên Hành, này đó màu trắng sương khói nên sẽ không cũng là trùng chứng đi. Ai ngờ Quân Thiên Hành lại lắc lắc đầu, hẳn là không phải, này đó sương mù không có sinh mệnh dấu hiệu. Lý Trời Phù Hộ mờ mịt mà nhìn ngoài cửa sổ xe hết thảy, những cái đó màu trắng sương khói rốt cuộc là thứ gì? Nên không phải là cái gì độc kiên đi. Hắn vừa dứt lời, ngồi ở ghế điều khiển Trịnh Duyệt đột nhiên trắng bệch mặt, khẩn trương mà nói, đây là một loại cùng loại hưng phấn tê đồ vật, có thể từ làn da thượng lỗ chân lông tiến vào máu, làm nơi này động vật trở nên cuồng táo, tràn ngập công kích tính. Kia chẳng phải là không xong. Lý Trời Phù Hộ cứ việc tuổi không lớn, nhưng hắn thực mau liền nghĩ tới sự tình mấu chốt, nếu là nơi này động vật không nhiều lắm cũng liền thôi, nếu là số lượng rất nhiều, chúng ta đây không phải thảm. Lan tỷ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không? Hắn rất muốn hỏi muốn hay không trước triệt, lại cảm thấy như vậy quá mất mặt, cuối cùng cũng không hỏi ra tới. Lan Kha sắc mặt vững vàng, chút nào nhìn không ra hoảng loạn bộ dáng, nàng bình tĩnh mà nói, lý trời phù hộ, đừng quên ngươi dị năng. Trịnh Duyệt, ngươi thử xem có thể hay không dùng dị năng ảnh hưởng này đó cuồng táo tể. Lý trời phù hộ nuốt nuốt nước miếng, bất an mà nhìn ngoài cửa sổ xe. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình thực khẩn trương. Trịnh Duyệt tắc thử thả ra dị năng, nàng đem dị năng nhẹ nhẹ từng đợt mà thả ra đi, không trong chốc lát liền lắc lắc đầu, ngữ khí trầm trọng mà nói, không được, phạm vi quá lớn, những cái đó dược tề tràn ngập được đến chỗ đều là, ta khống chế không được nhiều như vậy. Lan Kha đã sớm đoán được nàng làm không được, nghe vậy cũng không cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc Trịnh Duyệt cấp bậc bãi tại nơi đó, muốn phạm vi lớn mà sử dụng dị năng căn bản là không có khả năng. Kinh thị vườn bách thú rất lớn, Lan Kha bọn họ nhìn không tới chính là, vườn bách thú sở hữu góc tất cả đều phóng xuất ra cuồng táo dược tề. Sương khói sương mù thực mau tràn ngập toàn bộ vườn bách thú, tháp tràn ngập ở trong không khí, chỉ bằng mắt thường căn bản nhìn không thấy, cũng chỉ có Trịnh Duyệt như vậy đặc thù dị năng mới có thể đủ cảm ứng được. Thực mau, tránh ở vườn bách thú các góc các con vật liền trở nên cuồng táo lên. Mặc kệ là dị chủng động vật vẫn là biến dị động vật, lúc này tất cả đều ở cuồng táo dược tề ảnh hưởng hạ trở nên cuồng táo lên. Chúng nó thực mau liền từ ẩn thân địa phương vọt ra, bắt đầu rồi điên cuồng công kích. Trong xe Lan Kha đám người thực mau liền thấy cực kỳ chấn động một màn. Đầu tiên là một đầu thật lớn gấu bắc cực từ trên mặt tuyết đi ra, ngay sau đó là hai đầu sặc sỡ đông bắc hổ, sau đó là một đám sư tử, cuối cùng liền bụ bấm gấu trúc đều chạy ra thấu hồi náo nhiệt. Chỉ là, lúc này gấu trúc thủ phạm tàn nhẫn mà thử răng nanh, không còn có quá vãng ngây thơ chất phác. Càng không xong chính là, bọn họ bị vây quanh. Mắt thấy này đó động vật chính không ngừng chiều xe Việt dã tới gần, mặc dù là từ trước đến nay thích động vật lý trời phù hộ cũng chịu không nổi. Hắn dùng sức bắt lấy tay vịt, thanh âm đang run rẩy, hiện tại làm sao bây giờ? Lan Kha sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm trước sau như một mà bình tĩnh, này đó đều là biến dị thú, thử chấn an chúng nó. Ta cảm thấy ta làm không được. Lý trời phù hộ gấp đến độ mau khóc ra tới. Lan Kha lại bất vi sở động, ngươi nếu là không thể trấn an trụ chúng nó, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Lý trời phù hộ, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Lý trời phù hộ khẩn trương mà nhìn ngoài cửa sổ không ngừng tới gần biến dị thú, trừng lớn trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Hắn tựa hồ đã bị buộc tới rồi cực điểm, mắt thấy cả người liền phải hỏng mất. Trịnh Duyệt lập tức nhảy ra bao, hoảng loạn mà từ bên trong chảo ra một đống dược bình, ta nơi này có một ít mê dược. Có thể thử xem. Nói tới đây, nàng do dự mà nhìn bên cạnh súng gây mê, do dự mà muốn hay không dùng. Phía trước thất bại đối nàng đả kích rất lớn, nàng đối chính mình làm được dược tề đều mau không tự tin. Lần này biến dị thú quá nhiều, nàng thực lo lắng, một khi đêm này đó biến dị thú chọc giận, bọn họ tình cảnh liền càng nguy hiểm. Liên ở nàng do dự thời điểm, nàng nghe thấy được Lan Kha thanh âm, muốn làm cái gì liền đi làm. Đừng ở chỗ này nhi sợ sợ đôi. Các ngươi lại không động thủ, chúng nó liền phải lại đây. Dư quang lưu ý bên ngoài càng ngày càng gần biến dị thú, Trịnh Duyệt theo bản năng cầm thương. Nàng quyết định thử lại. Cùng lúc đó, lý trời phù hộ cũng căn chặt khớp hàm, đối biến dị gấu trúc sử dụng trấn an kỹ năng. Hắn hiện giờ cấp bậc quá thấp, không có biện pháp một lần trấn an quá nhiều, chỉ là chọn lựa trong đó một cái nếm thử. Cho nên ở sở hữu động vật, hắn không chút do dự lựa chọn đã từng thích nhất động vật, gấu trúc. Bất quá, hắn chọn lựa này đầu gấu trúc đã biến dị, nó hình thể trở nên rất lớn, cơ hồ là thành niên gấu trúc gấp 2. Không chỉ có như thế, nó biểu tình cũng phi thường hung ác, thoạt nhìn càng như là một đầu hung thú. Lý trời phù hộ vẫn luôn gắt gao cắn răng, khẩn trương mà cơ hồ muốn khóc ra tới. Hắn vận khí tựa hồ thật không tốt, chọn lựa ra này đầu biến dị gấu trúc tính tình phi thường không xong. Hắn mới vừa thử trấn an, biến dị gấu trúc liền hung ác mà chiều hắn giống lên một giọng nói, cảnh cáo ý vị phi thường rõ ràng. Lý trời phù hộ bị kia tiếng hô một chút, mắt thấy liền phải hỏng mất. Đúng lúc này, Trịnh Duyệt nổ súng. Phanh một tiếng, đạn gây mê đánh trúng kia đầu biến dị gấu trúc. Nàng cùng lý trời phù hộ theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương chờ đợi biến dị gấu trúc phản ứng. Bọn họ cũng chưa hiện, ngồi ở mặt sau Lan Kha cùng quân thiên hành đã không thấy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 272 đáng sợ bạo lực nữ. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành cũng không có bỏ xuống Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ rời đi, bọn họ chỉ là thần không biết quỷ không hay ngầm ô tô, chuẩn bị đối phó những cái đó cuồng táo biến dị động vật. Cùng phía trước dị chủng gấu đen giống nhau, này đó biến dị động vật trên người cũng xuất hiện kỳ quái biến dị. Lan Kha không cấm hoài nghi, chúng nó kỳ thật đều là gen cải tạo sản vật. Liên ở nàng chuẩn bị động thủ khi, xông tới biến dị gấu trúc đột nhiên dưới chân mềm nhũn ngã ở trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là thuốc mê khởi hiệu. Vẫn luôn nhìn chằm chằm nó Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hai người đều cấp ra một thân mồ hôi lạnh, liền sợ lại lần nữa thất bại, ngược lại chọc giận biến dị gấu trúc. Kia chi thuốc mê hiệu quả tựa hồ rất mạnh, biến dị gấu trúc ngã trên mặt đất sau rẽ rùa rất nhiều lần, lại trước sau không có thể bỏ dậy. Nhìn đến nơi này, Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ càng yên tâm. Đáng tiếc không chờ hai người cao hứng lâu lắm, bọn họ liền nghe thấy được Lan Kha thanh âm, đừng thất thần. Nay đầu biến dị gấu trúc là ba cấp dị thú, các ngươi cấp bậc cùng nó kém quá nhiều, thuốc mê tác dụng thời gian sẽ không quá dài. Quả nhiên, liền ở nàng giọng nói rơi xuống đồng thời, kia đầu biến dị gấu trúc dãy rủa đứng lên. Tuy rằng thân thể vẫn luôn ở lay động, chính là so với vừa rồi, nó tình huống đã hảo rất nhiều. Một màn này làm Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt lại lần nữa trắng bệch mặt, hai người cũng chưa nghĩ đến, được đến không dễ vui sướng thế nhưng như thế ngắn ngủi. Nếu cấp bậc chênh lệch căn bản vô pháp vượt qua, bọn họ lưu tại nơi này còn có ích lợi gì? Hai người đột nhiên hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, bọn họ liền không nên đi theo lại đây. Không chỉ có giúp không được gì, còn muốn trở thành Lan Kha trói buộc. Lúc này, Lan Kha thanh âm lại lần nữa vang lên, ta trước tới đối phó chúng nó, các ngươi chính mình cẩn thận, nếu là hiện có biến dị thú tiến vào an toàn khoảng cách, lập tức động thủ. Nàng chưa nói rất xa mới tính an toàn khoảng cách, cho nên Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ chỉ có thể chính mình thể hội, định ra một cái tiêu chuẩn. Hai người theo bản năng chiều Lan Kha nhìn lại, lại thấy nàng đã nhằm phía hình thể thật lớn biến dị gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực hình thể vốn dĩ liền đại, biến dị sau liền càng thêm đáng sợ, đứng ở nơi đó giống như là một đầu viễn cổ cự thú. Nó có một thân tuyết trắng da lông, nhan sắc cùng tuyết động nhan sắc cơ hồ hòa hợp nhất thể. Duy độc đôi mắt, cái mũi cùng lợi chảo là thâm chấm hắc, cùng cả người tuyết trắng da lông hình thành tiên minh đối lập. Nó trong miệng đồng dạng trường ra giữ tợn răng nanh, quá dài răng nanh từ trong miệng vươn tới, đem toàn bộ miệng đều căng đến biến hình, thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Nhưng mà làm Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt cũng chưa nghĩ đến chính là, Lan Kha thế nhưng không có cầm mặc lân đao, mà là tính toán bàn tay trần cùng nó quyết đấu. Hai người sợ tới mức trừng lớn mắt, hoảng sợ mà nhìn này hết thảy, một lòng cao cao huyền lên. Này thật sự là quá điên cuồng. Lý Trời phù hộ khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, Lan tỷ nàng lá gan cũng quá lớn đi. Này cũng quá mạo hiểm. Trịnh Duyệt tắc hổ thẹn không thôi, chúng ta cùng nàng chênh lệch quá xa, nếu là lại không nỗ lực, chúng ta cũng chỉ có thể xa xa bị nàng ném tại phía sau. Nàng nói tới đây, đột nhiên từ trong bao lấy ra tân đạn gây mê trang nhập thương trùng, đồng thời đối Lý Trời phù hộ nói, không nghĩ bị ném xuống phải hảo hảo làm đi. Chúng ta nếu tới, nhất định phải đến làm điểm cái gì. Lý Trời phù hộ đột nhiên gật đầu, dư quang lại đột nhiên thấy kia đầu biến dị gấu Bắc Cực mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, hung ác mà cắn hướng về phía Lan Kha. Lan tỷ cẩn thận. Hắn sợ tới mức hét lên một tiếng, ngay sau đó liền thấy Lan Kha linh hoạt mà lắc mình tránh đi biến dị gấu Bắc Cực công kích, sau đó một quyền nện ở nó trên má. Kia một quyền lực đạo quá mạnh, biến dị gấu Bắc Cực mặt nháy mắt vai một chút, nhìn đều làm người cảm thấy đau. Lý Trời phù hộ theo bản năng hít hà một hơi, thật cẩn thận mà sờ sờ chính mình mặt, tò mò mà suy đoán vừa rồi kia một quyền lực đạo. Biến dị gấu Bắc Cực ra thê thảm chu lên, đầu vùng, lại lần nữa hung ác mà chiều Lan Kha nhào tới. Người khác lập dựng lên, thật lớn thân thể hoàn toàn đem Lan Kha bao phủ trụ. Cùng nó kia đáng sợ hình thể so sánh với, Lan Kha nháy mắt trở nên nhỏ xinh vô cùng. Lúc này, nó giơ lên thật lớn chân trước, từ trên xuống dưới hung hăng mà phách về phía Lan Kha đỉnh đầu, như là muốn đem nàng đạp lên dưới chân. Nó lông xù xù móng vuốt thượng có từng cây vừa nhọn vừa dài móng tay, sắc bén đến như là một phen đem chỉnh tề sắp hàng tiểu đao. Một chưởng này đi xuống, đừng nói phàm thai Lan Kha, liền tính là bê tông cốt thép đều có thể bái xuống dưới. Thấy như vậy một màn, Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt đồng thời sợ tới mức ngừng lại rồi hô hấp, sợ ngay sau đó liền sẽ nhìn đến máu tươi đầm địa trường hợp. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Lan Kha cũng không có trốn, mà là phi thân dựng lên, trực tiếp nhắm ngay biến dị gấu Bắc Cực lộ ra ngực tới cái liên hoàn đá. Phanh phanh phanh bang bang. Từng tiếng nặng nề tiếng đánh liên tiếp vang lên, biến dị gấu Bắc Cực thật lớn thân thể run rẩy, thực mau liền bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào một cái ngây thơ chất phác đồng điêu thượng. Phanh một tiếng vang lớn, cứng rắn đồng điêu nháy mắt thay đổi hình, bị biến dị gấu Bắc Cực trầm trọng thân thể áp phiên trên mặt đất. Trong xe Lý Thiên Tá cùng Trịnh Duyệt vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hai đầu biến dị Đông Bắc Hổ đã vọt tới Lan Kha bên người, một trước một sau hai cái phương hướng chiều trên người nàng đánh tới, mở ra miệng rộng liền phải cắn xé. Kỳ quái chính là, quân thiên hành liền ở cách đó không xa, chúng nó lại như là tập thể mất trí nhớ giống nhau, quỷ dị mà tránh đi quân thiên hành, nhìn chằm chằm chuẩn Lan Kha. Hai người đều cho rằng Lan Kha sẽ lấy ra mặc lần nào, lại kinh ngạc mà hiện nàng cũng không có làm như vậy. Mắt thấy hai đầu Đông Bắc Hổ liền phải bổ nhào vào trên người nàng, nàng đột nhiên lắc mình chiều bên cạnh một trốn, đôi tay từ mặt bên kia chớp vương, nhéo hai đầu biến dị Đông Bắc Hổ sau cổ dùng sức nhấn một cái, làm chúng nó tới cái miệng đối miệng thân mật tiếp xúc. Liên ở hai đầu biến dị Đông Bắc Hổ hung ác mà muốn phản kích thời điểm, Lan Kha đã trước một bước lùi về tay, lắc mình trốn đến một bên. Biến dị Đông Bắc Hổ tấn tách ra, dùng sức ném tới ném có chút choáng váng đầu, hung ác mà hướng tới Lan Kha nhe răng trợn mắt. Thức mau, chúng nó liền lại lần nữa nhào hướng Lan Kha. Lúc này đây chúng nó phương hướng nhất trí, Lan Kha không có biện pháp lại trò cũ trọng thi. Nhưng mà Lan Kha độ càng mau. Nàng lắc mình đi vào mặt bên, một cái sườn đá, hung hăng đá chúng trong đó một đầu biến dị Đông Bắc Hổ eo, đem nó đá đến bay ngược đi ra ngoài. Thực mau liền đụng vào bên cạnh một khác đầu biến dị Đông Bắc Hổ. Theo sau Lan Kha rèn sắc khi còn nóng, nét căn bản không cho chúng nó phản ứng thời gian, hạt mưa nắm tay liền dừng ở trên người chúng nó. Cách đó không xa, một đầu uy vũ biến dị hùng sư mang theo một to đầu mẫu sư ở một bên quan vọng. Chúng nó không ngừng mà gào giống, biểu tình phi thường cuồng táo, hận không thể lập tức bổ nhào vào Lan Kha trên người cắn xé. Nhưng quỷ dị chính là, chúng nó như là bị một đạo vô hình cái chắn chặn, căn bản không qua được. Lý Trời Phù Hộ cùng Trịnh Duyệt đều hiện này quỷ dị một màn, hai người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kiêng kỵ mà nhìn quân thiên hành liếc mắt một cái. Trừ bỏ thần bí khó lường quân thiên hành ở ngoài, bọn họ căn bản không thể tưởng được người khác. Quá mức khẩn trương hai người không có hiện, kia đầu biến dị gấu trúc đã càng ngày càng gần. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 273 đáng sợ thăng cấp. Trong xe Trịnh Duyệt cùng Lý Trời Phù Hộ khẩn trương mà nhìn Lan Kha, đôi mắt chớp cũng không dám chớp, đều bị Lan Kha ngoan tấu Đông Bắc Hổ bưu hãn bộ dáng cấp dọa tới rồi. Lý Trời Phù Hộ trộm nhìn mắt một bên quan chiến quân thiên hành, sơ sơ cằm, cảm khái nói, Lan tỷ cũng quá xinh mánh, đại khái trên đời này trừ bỏ hắn, căn bản không ai có thể bắt lấy Lan tỷ đi. Tuy rằng Lan Kha lớn lên phi thường xinh đẹp, chính là có cái như vậy bưu hãn bạn gái. Làm nàng nam nhân nên có bao nhiêu đại áp lực à? Người suy nghĩ nhiều. Trịnh Duyệt vô ngữ mà nhìn hắn một cái, mới vừa nói xong lời này, nàng đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nàng trái tim đột nhiên không hề dấu hiệu mà mánh nhảy dựng lên, thật giống như có cái gì thật lớn nguy cơ đang ở tới gần. Trịnh Duyệt sợ tới mức đè lại ngực, cái này, mãnh liệt tim đập nháy mắt trở nên càng rõ ràng, giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Dư quang đột nhiên thấy thân xe bên gương. Trong gương ảnh ngược ra một cái thật lớn thân ảnh, là kia đầu biến dị gấu trúc. Trịnh Duyệt sợ tới mức hút khẩu khí lạnh, đột nhiên quay đầu vừa thấy, quả nhiên thấy kia đầu biến dị gấu trúc đã muốn bất chi bất giác đến gần rồi xe Việt dã. Hai bên khoảng cách chỉ còn lại có không đến 2 mét, mắt thấy nó là có thể cùng xe Việt dã tới cái thân mật tiếp xúc. Nhận thấy được Trịnh Duyệt ánh mắt, biến dị gấu trúc biểu tình lập tức trở nên hung ác lên. Nhe răng trợn mắt chính là một hồi rít gào. Nó này một giống, Lý Trời Phù Hộ lập tức hiện. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa không đái trong quần, trừng mắt biến dị gấu trúc liền điên cuồng mà phóng thích dị năng, một bên Trịnh Duyệt cũng không cam lòng lạc hậu, liều mạng quay cửa kính xe xuống, cầm một cái pha lê ống nghiệm liền dùng lực chiều biến dị gấu trúc trên người ném tới. Ống nghiệm chung là một loại chất lỏng trong suốt, nhìn không ra đến tột cùng là thứ gì. Ống nghiệm rất mỏng, tập trung biến dị gấu trúc sau lập tức tóe đến hoàn toàn, bên trong trong suốt chất lỏng rót biến dị gấu trúc một thân. Biến dị gấu trúc lại không có gì phản ứng, vẫn như cũ hung ác mà tới gần xe Việt dã, mặc dù Lý Trời phù hộ liều mạng sử dụng trấn an kỹ năng cũng vô dụng. Mắt thấy biến dị gấu trúc thật lớn thân hình càng ngày càng gần, trong xe Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ sợ tới mức sắc mặt càng ngày càng bạch, kinh hoàng mà nhìn nhau liếc mắt một cái sau liền phải từ bên kia chạy trốn. Đã có thể ở bọn họ bổ nhào vào cửa xe trước thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ xe, bọn họ thấy bên ngoài sư tử. Đám kia sư tử đại khái là kiêng kỵ Lan Kha sinh mãnh, thế nhưng rất quá mức vây quanh xe Việt dã, theo dõi trong xe bọn họ. Cửa sổ xe tuy rằng là màu đen, nhưng là ở trong xe có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài tình huống. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ nơi này liền tinh tường thấy sư tử trong mắt tham lam cùng hung ác. Hai người nháy mắt minh bạch, này không sai biệt lắm là điều tử lộ, bọn họ nếu là hiện tại đi ra ngoài, lập tức liền sẽ bị bên ngoài đám kia táo bạo sư tử xé nát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết. Lý Trời phù hộ hoàn toàn hoảng sợ. Mặc kệ nói như thế nào hắn hiện tại đều còn chỉ là cái trai trai thiếu niên, nơi này hết thảy với hắn mà nói đều thật là đáng sợ, hắn có thể kiên trì đến bây giờ đều không có hỏng mất đã tính không tồi. Trịnh Duyệt nhấp nhấp miệng, trực tiếp từ trong bao chảo ra xe buýt dự bình. Nàng hoảng sợ mà quay đầu lại, vừa lúc thấy kia đầu biến dị gấu trúc đã tới rồi cửa sổ xe bên. Cái này xong rồi. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ trong lòng đồng thời hiện lên cái này ý niệm. Lý Trời phù hộ càng là sợ tới mức trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nhưng mà thấp thỏm bất an mà đợi trong chốc lát, hắn cũng không có chờ ý đổ đến tưởng chung tử vong. Do dự một chút, hắn thật cẩn thận mà mở một con mắt, lúc này mới hiện kia đầu biến dị gấu trúc thế nhưng ngã xuống. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nuốt nuốt nước miếng, tò mò hỏi Trịnh Duyệt, Trịnh tỷ, ngươi vừa rồi ném chính là cái gì à? Trịnh Duyệt mệt mỏi ngã vào ghế dựa thượng. Nàng vừa rồi đem thần kinh banh đến thật chặt, lúc này nguy cơ tạm thời giải trừ, nàng liền cảm thấy cả người đều mỏi mệt cực kỳ. Một loại cường hiệu hôn mê dược tề, bất quá nó cấp bậc quá cao, phỏng chừng ngủ không được bao lâu là có thể lại bỏ dậy. Nói cách khác, nguy cơ cũng không có hoàn toàn giải trừ, hiện tại thả lỏng còn quá sớm. Lý Trời phù hộ nhớ tới vừa rồi thuốc mê, tức khắc đã biết là chuyện như thế nào, hắn thở dài nói. Xem ra chúng ta đều cần thiết mau chóng thăng cấp mới được, bằng không quá yếu. Đúng vậy, bọn họ đều quá yếu. Trịnh Duyệt xuất thần mà nhìn xe đỉnh. Ngày hôm qua ban đêm nghe được Lan Kha nói lên thần bí tổ chức thời điểm nàng chỉ là cảm thấy dị thường phẫn nộ, cảm thấy cái này tổ chức quá phát rồ. Hôm nay tự mình thể nghiệm một hồi, nàng mới rõ ràng cảm nhận được cái này tổ chức đáng sợ. Khác không nói. Chỉ là này đó quái vật là có thể dễ như trở bàn tay mà muốn bọn họ mệnh. Đột nhiên, lâm vào hể vải Lý Trời phù hộ nhớ tới một sự kiện tới, bên ngoài những cái đó sư tử làm sao bây giờ. Khi nói chuyện hắn lại lần nữa bổ nhào vào cửa sổ, này vừa thấy liền hoảng sợ. Ba đầu mẫu sư đã đến gần rồi cửa xe, đang ở cân nhắc muốn từ chỗ nào hạ móng vuốt. Lý Trời phù hộ lập tức đối chúng nó sử dụng trấn an kỹ năng. Hắn này một trấn an. Ba đầu mẫu sư dần dần trở nên không như vậy cuồng táo. Lý Trời phù hộ đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đứng ở cách đó không xa trông coi hùng sư đột nhiên hung ác mà rít gào một tiếng. Nó đại khái là rất không vừa lòng ba đầu mẫu sư tiêu cực chậm trễ công tác thái độ, cho nên trực tiếp hướng chúng nó giống lên một giọng nói, thúc giục chúng nó chạy nhanh khởi công. Mẫu sư hiển nhiên thực kiêng kỵ này đầu hùng sư, nguyên bản đã bị trấn an trụ một ít chúng nó lập tức lại trở nên hung ác lên. Nâng lên móng vuốt liền phải cấp xe Việt dã một cái tát. Trong xe Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt mắt thấy chúng nó hướng về phía cửa sổ xe cùng cửa xe liền phải tới một chút, tức khắc sợ tới mức khẩn trương không thôi. Này đó biến dị mẫu sư móng vuốt thoạt nhìn quá dọa người rồi, hoàn toàn có thể đoán ra chúng nó uy lực, thật muốn làm mẫu sư nhóm tới một chút, cửa sổ xe cùng cửa xe thực mau phải báo hỏng. Đến lúc đó, tránh ở trong xe bọn họ khẳng định khó thoát một kiếp. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, càng thêm không xong chính là, phía trước hôn mê quá khứ biến dị gấu trúc đột nhiên bị biến dị hùng sư tiếng hô cấp đánh thức. Mắt thấy biến dị gấu trúc liền phải tỉnh lại, Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt tức khắc lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Lần này bọn họ đại khái thật sự muốn xong rồi. Cũng không biết có phải hay không bọn họ vận khí quá không xong, ông trời đều có chút băn khoăn, liền ở hai người cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Một đầu thật lớn đông bắc hổ đột nhiên bay lại đây, trực tiếp đâm bay kia đầu canh gác biến dị hùng sư. Ngao! Biến dị hùng sư ra một tiếng thê lương kêu rên, nháy mắt hấp dẫn sở hữu mẫu sư lực chú ý. Mẫu sư nhóm bất chấp vây công xe việt dã, nét tất cả đều cảnh giác mà quay lại phương hướng, đề phòng mà nhìn nơi xa chính kéo đông bắc hổ đi tới Lang Kha. Cuồng táo mà gào giống một tiếng, chúng nó đột nhiên vây quanh đi lên, hung ác mà nhào hướng Lang Kha. Lang Kha sắc mặt trầm xuống, bắt lấy đông bắc hổ chân sau liền kén lên, đem phi phác mà đến mẫu sư tất cả đều đâm bay. Đông bắc hổ vốn là hình thể thật lớn, bị vung lên tới sau lực đạo đại đến càng thêm đáng sợ, biến dị mẫu sư nhóm bị nó hung hăng va chạm, nháy mắt liền gãy xương. Lúc này biến dị hùng sư bò lên, lâm vào cuồng táo nó căn bản không biết chạy trốn, ngược lại bị vừa rồi công kích hoàn toàn khơi dậy trong xương cốt hung tàn cùng bạo ngược. Nó rít gào nhào hướng Lang Kha, mà cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên bay tới rất nhiều điểu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 274 hung tàn biến dị điểu. Mấy chục chỉ chim bay ở trên không xoay quanh, như hổ rình mồi mà nhìn phía dưới con mồi. Nhận thấy được mẫu sư nhóm hành động không tiện sau, này đó vẫn luôn ở quan vọng chim bay lập tức xông thẳng mà xuống, rồi dài sắc bén móng vuốt hướng tới mẫu sư trên người hung hăng chộp tới. Những cái đó móng vuốt tất cả đều mang theo con câu, một chảo là có thể chặt chẽ mà câu lấy làn da. Biến dị mẫu sư nhóm hành động không tiện, thực mau liền thành này đó biến dị điểu bữa ăn ngon. Biến dị điểu bắt lấy biến dị mẫu sư sau, lợi dụng móng vuốt thượng con câu đem chính mình gắt gao cố định ở mẫu sư trên người, theo sau liền cúi đầu, dùng bén nhọn móng mổ khai mẫu sư da lông, hàm trụ dưới da thịt non dùng sức xả ra tới. Chỉ một thoáng, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm thiết liên tục. Biến dị mẫu sư đau đến không được gào giống, liều mạng ném nhích người thể muốn đem biến dị điểu ném xuống đi, biến dị điểu móng vuốt lại gắt gao câu lấy chúng nó ra, con câu thật sâu rơi vào thịt, căn bản ném không xong, chỉ có thể bất lực mà bị những cái đó biến dị điểu sống sờ sờ nuốt ăn. Trong xe Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ xem đến trợn mắt há hốc mồm, mặc dù biến dị mẫu sư đối bọn họ tới nói là đáng sợ địch nhân, lúc này nhìn đến như vậy huyết tinh thê thảm một màn, hai người vẫn là có chút không đành lòng thấy. Bọn họ không có ngốc đến đi cứu những cái đó biến dị mẫu sư, chỉ là cảm thấy một màn này quá tàn nhẫn. Dần dần, sở hữu biến dị mẫu sư trên người đều bò đầy biến dị điểu. Không ngừng bị sống sờ sờ xé rách cắn nuốt kịch liệt thống khổ làm chúng nó ngay cả lập đều làm không được, thực mau liền vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, một ít biến dị điểu phát hiện đồng dạng hành động không tiện biến dị gấu trúc, lập tức chiều nó bay xuống dưới, muốn trò cũ trọng thi. Bang! Biến dị gấu trúc trước trưởng một phách, một chỉ xông thẳng mà xuống biến dị điểu nháy mắt bị chụp chặt đứt cánh, tiêu thảm rất hai tuyết địa thượng. Liên ở nó dừng ở tuyết địa thượng nháy mắt, biến dị gấu trúc lập tức vọt đi lên, một móng vuốt giẫm trụ nó cánh, sau đó miệng một cắn một xé, biến dị điểu nháy mắt bị xé thành hai nửa. Biến dị gấu trúc lập tức nuốt lấy nó trái tim, sau đó đem thi thể một ném, đen lúng liếng trong mắt nhìn về phía mặt khác biến dị điểu. Lúc này trong xe hai người đã không thể hấp dẫn nó chú ý, nó đối này đó bay tới bay lui biến dị điểu càng cảm thấy hứng thú. Này đó bay tới bay lui đồ vật quá chán ghét, khi dễ nó sẽ không phi sao. Không biết nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức, biến dị gấu trúc móng vuốt nhắm ngay một chỉ ý đồ đánh lén biến dị điểu lại là hung hăng một phách. Bang! Lại một chỉ biến dị điểu dừng ở tuyết địa thượng, sau đó lại bị biến dị gấu trúc hung ác mà xé mở, lưu loát mà nuốt lấy trái tim. Này đầu biến dị gấu trúc trên người cường hiệu thuốc mê tựa hồ đã hoàn toàn mất đi tác dụng, kỳ quái chính là, lúc này nó thế nhưng không có ngay từ đầu cuồng táo. Nó liền như vậy chơi nổi lên chụp điểu trò chơi, đừng nhìn lớn lên tựa hồ rất vụ về, nó động tác lại một chút không ngu ngốc, ngược lại mau thực chuẩn, mỗi lần đều có thể chụp đến một chỉ biến dị điểu. Cùng ngày thượng biến dị điểu bị nó chụp đến không dám xuống dưới thời điểm, nó viên hồ hồ đầu vừa chuyển, đột nhiên theo dõi những cái đó cắn nuốt mâu sư biến dị điểu. Vì thế không nói hai lời, nó lập tức vọt qua đi. Những cái đó biến dị điểu đều còn ở tham lam mà cắn nuốt biến dị mâu sư, căn bản không phát hiện nguy hiểm tới gần. Thức mau, khoảng cách biến dị gấu trúc gần nhất mấy chỉ biến dị điểu liền lần lượt tao hương. Không biết vì cái gì, biến dị gấu trúc công kích sách lược đột nhiên thay đổi. Nó không hề giống vừa rồi như vậy chụp một cái ăn một cái, ngược lại nhắm ngay biến dị mẫu sư trên người ăn uống thỏa thích biến dị điểu nhóm chính là một đốn mánh chụp. Nó sức lực rất lớn, một đốn mánh chụp được tới, này đầu mẫu sư trên người biến dị điểu cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có một chỉ so so rảo hoạt biến dị điểu may mắn mà chạy thoát đi ra ngoài. Theo sau, hưng phấn không thôi biến dị gấu trúc lập tức xé rách một chỉ biến dị điểu, gấp không chờ nổi mà nuốt vào nó trái tim. Lúc này, mặt khác bị chụp thương biến dị điểu đều ở dãy rủa, muốn đào tẩu. Đáng tiếc chúng nó cánh bị thương, căn bản phi không đứng dậy. Thức mau, chúng nó liền bố thượng biến dị mẫu sư vết xe đổ, trở thành biến dị gấu trúc bữa ăn ngon. Xe Việt dã vẫn luôn nhìn một màn này, Trịnh Duyệt đột nhiên quay đầu, hầu nghi mà nhìn ánh mắt sáng quắc Lý Trời Phù Hộ. Trời Phù Hộ, vừa rồi có phải hay không ngươi ở giáo nó? Ngạch, cái gì? Cái gì giáo nó? Lý Trời Phù Hộ tức khắc chột dạ, Trịnh tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu? Trịnh Duyệt biểu tình dị thường nghiêm túc, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, nó hiện tại là hung tàn biến dị thú, không phải chúng ta thích cái loại này ngây thơ chất phác quốc bảo gấu trúc, ngươi không cần đem chúng nó nói nhập là một, càng không cần hồ đồ. Lý Trời Phù Hộ hổ thẹn mà cúi đầu, thực xin lỗi Trịnh tỷ, là ta sai rồi, ta chính là cảm thấy những cái đó biến dị điều quá ghê tởm, muốn làm điểm cái gì. Trịnh Duyệt ngữ khí nghiêm khắc, vậy ngươi cũng không nên hồ nháo. Lý Trời Phù Hộ sợ tới mức run lập cập, hảo đi, ta lần sau không dám. Trịnh Duyệt tuổi tác so với hắn lớn một nửa, vừa nhìn thấy nàng, hắn liền nhịn không được nghĩ đến chính mình sơ trung chủ nhiệm lớp, bị nàng một răn dạy, lập tức liền túng. Trịnh Duyệt thấy hắn nhận sai, lúc này mới hoán hoan sắc mặt, ta chỉ là không hy vọng ngươi bởi vì thiếu niên khí phách, xúc động hành sự, một không cẩn thận đúc thành đại sai. Ta biết. Lý Trời Phù Hộ gật gật đầu, hắn tuy rằng có chút phản nghịch, nhưng là mấu chốt sự tình thượng hắn biết nặng nhẹ. Chuyện này là hắn lô mãng, hắn không nên hành động theo cảm tình. Lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng thê lương tiếng kêu rên. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời Phù Hộ theo bản năng nhìn lại, mới phát hiện vừa rồi kia đầu biến dị hùng sư đã ngã xuống trên mặt đất, bị tấu đến rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Giải quyết này đầu biến dị hùng sư, Lan Kha bất thời giờ quét mắt cách đó không xa xe Việt dã, thấy xe còn hoàn hảo, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu quan sát nổi lên trên không xoay quanh biến dị điểu. Nàng không nghĩ tới, biến dị điểu nhanh như vậy liền xuất hiện. Này đó biến dị điểu khó đối phó nhất địa phương liền ở chỗ, chúng nó có thể ở trên trời phi. Nhân loại lại rất khó bay lên thiên. Chúng nó giỏi về đánh lén cùng lui lại, phi thường rào hoạt. Kiếp trước thời điểm, liền tính là quân khu căn cứ cũng thực đau đầu điểu chiều công kích. Mỗi lần điểu chiều xuất hiện, đều phải ủy lại đại lượng viên đạn mới có thể đem chúng nó đánh lui. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nhìn bầu trời biến dị điểu, không nói hai lời lấy ra một chi chứa đầy viên đạn súng tự động, nhắm ngay những cái đó biến dị điểu chính là một hồi xạ kích. Theo dày đặc viên đạn tiếng vang lên, bầu trời xoay quanh biến dị điểu tựa như hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi rớt xuống dưới. Thức mau, bầu trời cũng chỉ dư lại xoay quanh lông chim. Lúc này, những cái đó đang ở cắn nuốt biến dị mâu sư biến dị điểu nhóm rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, kích động cánh liền phải từng người rời đi. Lan Kha họng súng vừa chuyển, lại là một hồi bắn phá, đêm này đó biến dị điểu tất cả đều kết quả sạch sẽ. Biến dị điểu đáng sợ giống như là ròi trong xương vứt đi không được. Cho nên trực tiếp nhất biện pháp chính là thấy một con sát một con, không cho chúng nó tiếp tục sinh sản. Giải quyết xong biến dị điểu, ở đây còn sống cũng chỉ dư lại kia đầu biến dị gấu trúc. Nó hiển nhiên ý thức được nguy hiểm, cho nên dừng ăn cơm, cảnh giác mà trừng mắt Lan Kha. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 275 ai ở nhìn trộm. Liên ở Lý Trời Phù Hộ cho rằng Lan Kha phải đối kia đầu biến dị gấu trúc xuống tay. Khẩn trương mà thở không nổi thời điểm, vẫn luôn nhìn chằm chằm biến dị gấu trúc Lan Kha đột nhiên xoay đầu, cảnh giác mà chiều một phương hướng nhìn lại. Trong xe Lý Trời Phù Hộ cùng Trịnh Duyệt thập phần khó hiểu, đều tò mò mà theo Lan Kha ánh mắt đi xem, lại không thấy được cái gì khả nghi đồ vật. Cái kia phương hướng trừ bỏ một ít thấp bé lùng cây, chính là điêu khắc, tuyết động, trừ cái này ra căn bản không có gì đặc biệt. Hai người không cấm càng thêm nghi hoặc, Lan Kha rốt cuộc nhìn thấy gì. Đúng lúc này, Lan Kha đột nhiên động. Nàng không để ý đến kia đầu khẩn trương không thôi biến dị gấu trúc, ngược lại hướng về phía ánh mắt có thể đạt được phương hướng liền vọt qua đi. Nàng hướng đến cực nhanh, trong xe Trịnh Duyệt cùng Lý Trời Phù Hộ chỉ có thể thấy một cái mơ hồ bóng dáng, liền ở hai người xem đến khiếp sợ vô cùng thời điểm, Lan Kha ngừng lại. Nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, vẫn luôn cảnh giác mà ở phụ cận đảo quanh, ánh mắt không được mà nhìn quét chúng quanh. có lẽ là thật sự không có gì phát hiện, nàng đột nhiên cúi đầu, bắt đầu xem xét trên mặt đất tuyết đọng. Chiều một phương hướng đi rồi vài bước sau nàng lại lần nữa ngừng lại, theo sau liền đứng ở tại chỗ bất động, chỉ vùi đầu xem tuyết địa thượng thứ gì. Thấy như vậy một màn, trong xe Lý Trời Phù Hộ cùng Trịnh Duyệt không cấm gấp đến độ vào đầu bức hai, trong lòng tò mò nóng nảy, liền muốn biết Lan Kha rốt cuộc nhìn thấy gì. Ai ngờ Lý Trời Phù Hộ xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Kia đầu biến dị gấu trúc chính lén lút mà chiều nơi xa chạy, nó đi được còn phi thường thật cẩn thận, vừa đi một bên quay đầu lại, thấy không ai ngăn trở, nó lập tức giơ chân chạy như bay, đảo mắt liền chạy vào nơi xa rừng cây nhỏ, biến mất không thấy. Lý Trời Phù Hộ xem đến là trợn mắt há hốc mồm, này đầu biến dị gấu trúc cũng quá thông minh đi. Hắn lại lần nữa quay đầu đi xem Lan Kha, lại thấy Quân Thiên Hành không biết khi nào đã tới rồi Lan Kha bên người, hai người đứng chung một chỗ, cũng không biết đang nói cái gì. Hắn chính tò mò, một bên Trịnh Duyệt đột nhiên đẩy hắn một phen, đừng phát ngốc, chạy nhanh xuống xe làm việc. Lý Trời Phù Hộ ngạc nhiên, làm việc? Làm gì sống? Đem bên ngoài vài thứ kia xử lý. Trịnh Duyệt chỉ tuyết địa thượng thi thể, tâm hoạch đều đến đào ra, còn có những cái đó ra, lột xuống dưới nhìn xem có hay không dùng. Lý Trời Phù Hộ có chút khó xử, này không hảo đi. Này đó động vật trước kia nhưng đều là chịu bảo hộ, Lý Trời Phù Hộ có điểm không dám xuống tay. Trịnh Duyệt vô ngữ mà nhìn hắn, hiện tại đều mặc thế, ngươi còn quản này đó. Khi nói chuyện nàng đã dẫn theo đao đi xuống xe, bay thẳng đến trên mặt đất biến dị Đông Bắc Hổ cùng biến dị Hùng Sư đi qua. Không có biện pháp, những cái đó biến dị Mẫu Sư đã sớm bị mổ đến hoàn toàn thay đổi, trên người liền không một khối hảo ra, có địa phương thậm chí lộ ra máu chảy đầm địa khung xương. Lý Trời Phù Hộ do dự một chút, vẫn là cầm dưới đao xe. Đi vào nơi này sau hắn cũng chưa như thế nào giúp đỡ vội, hiện tại nếu là quang nhìn cái gì cũng không làm, hắn trong lòng băn khoăn. Hắn thương hại mà nhìn mắt những cái đó bị gặm đến huyết nhục mơ hồ lại còn không có hoàn toàn tắt thở biến dị Mẫu Sư, do dự một chút, dẫn theo đến đi qua, chuẩn bị cho chúng nó một cái thông khoái. Cùng lúc đó, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành chính nhìn chằm chằm tuyết địa thượng đồ vật xem. Đó là hai cái dấu giày. Từ dấu giày chiều dài cùng lớn nhỏ tới xem, chúng nó chủ nhân hẳn là một người nam nhân. Chỉ là này dấu giày quá thiện, đường cong còn thực đạm, căn bản nhìn không ra càng nhiều đồ vật. Vừa rồi có người đứng ở chỗ này nhìn trộm ta nhất cử nhất động, chỉ là ta rất tò mò, hắn rốt cuộc là như thế nào rời đi. Lan Kha cau mày, cảm thấy như thế nào cũng tưởng không rõ, dấu giày chỉ có một đôi, hẳn là hắn lúc ấy đứng ở chỗ này thời điểm lưu lại. Nhưng là này dấu vết quá thiện, hắn lại như thế nào làm được? Kỳ thật cũng không khó, ta cũng có thể làm được. Quân Thiên Hành nói, cố ý hướng bên cạnh đi rồi một bước, cấp Lan Kha biểu thị một chút hắn ở trên mặt tuyết lưu lại dấu giày. Trên thực tế nếu không phải vì cấp Lan Kha che giấu, hắn liền dấu vết đều sẽ không lưu lại. Người nọ như thế nào có thể cùng người so? Lan Kha theo bản năng nói, nói xong lời này lại lâm vào trầm tư, nếu hắn có thể làm được trình độ này, kia thực lực của hắn khẳng định phi thường cường. Nghĩ đến này khả năng, Lan Kha tâm tình liền trở nên trầm trọng lên. Có như vậy đáng sợ cao thủ ở một bên nhìn trộm, cảm giác này thật sự là quá không xong. Người kia sẽ là ai? Người nói, hắn có thể hay không chính là thần bí tổ chức phái tới điều tra người. Lan Kha nói tới đây lại cảm thấy không nên, nhưng nếu là hắn nói, hắn tới cũng quá nhanh. Không lâu trước đây Phan Tiêu Di động mới thu được thượng cấp biểu kiện, người nọ tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nàng tuy rằng có dự cảm tới người sẽ rất mạnh, nhưng cường tới rồi trình độ như vậy, hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước. Cái này làm cho Lan Kha cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu là 4 cấp dị năng giả, nàng còn có thể cắn răng đua thượng liều mạng, liền tính là 5 cấp dị năng giả, nàng cùng đậu giá liên thủ sau cũng không phải không có chiến thắng khả năng. Nhưng nếu là lưu lại dấu giày người kia, nàng hoàn toàn không có nắm chắc. Lan Kha sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên, này hết thể quá không xong. Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành nói, ngươi tưởng sai rồi, người nọ nếu là phong hệ dị năng giả, hắn có thể thực dễ dàng làm được điểm này. Phong hệ dị năng giả Lan Kha lẩm bẩm tự nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lúc này Quân Thiên Hành còn nói thêm, ta tuy rằng chưa thấy qua đẳng cấp cao phong hệ dị năng giả, bất quá ta cảm thấy bọn họ chỉ cần không nốc, là có thể khai phá ra ngự phong phi hành kỹ năng. Ngự phong phi hành, nét nghe rất giống là tu tiên trong tiểu thuyết năng lực, nhưng nếu là phong hệ dị năng giả, đích xác có khả năng làm được điểm này. Lan Kha nghĩ thông suốt điểm này, đang định thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đột nhiên nghĩ tới một cái khác mấu chốt. Liên tính hắn là phong hệ dị năng giả, hắn lại như thế nào đem chính mình che giấu lên. Vừa rồi ta nhận thấy được có người nhìn trộm thời điểm liền nhìn lại đây, chính là ta người nào cũng không phát hiện. Người kia rốt cuộc là như thế nào tránh thoát nàng đôi mắt. Điểm này Quân Thiên Hành cũng không có biện pháp giải thích, bởi vì khả năng nguyên nhân quá nhiều. Hơn nữa hắn không nói cho Lan Kha chính là, vừa rồi hắn thế nhưng cái gì cũng chưa nhận thấy được, này quá quỷ dị. Nếu người nọ liền hắn cảm giác đều có thể đủ che giấu, như vậy người nọ thực lực liền thật là đáng sợ. Sợ Lan Kha lo lắng, hắn quyết định trước không đem chuyện này nói cho nàng. Hiện giờ người nọ thực lực khó lường, lại ẩn ở nơi tối tăm, đem chuyện này nói cho Lan Kha, trừ bỏ làm nàng càng lo lắng ở ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Quân Thiên Hành nghĩ nghĩ nói, hắn vừa rồi vẫn luôn không có động thủ, khả năng cũng không phải thần bí tổ chức người, ngươi trước đừng nghĩ nhiều. Nếu ngươi lo lắng, chúng ta có thể trước rời đi cái này địa phương. Không được. Hắn nói không chừng vẫn luôn tránh ở chỗ tối, nếu là không đem hắn dẫn ra tới, hắn rất có thể theo đuôi chúng ta một đường phản hồi căn cứ lại động thủ. Lan Kha chém đinh chặt sắt mà nói, ta không thể đem nguy hiểm mang về căn cứ, ta muốn đem hắn dẫn ra tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 276 chẳng lẽ là nàng đã đoán sai. Vì dẫn ra âm thầm nhìn cho người, Lan Kha quyết định dựa theo nguyên kế hoạch hủy diệt ngầm viện nghiên cứu. Cho nên việc cấp bách, chính là đem cái kia ngầm viện nghiên cứu cấp tìm ra. Nhưng mà đúng lúc này, mấy chục chỉ dị chủng động vật đột nhiên bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây. Này đó dị chủng động vật so với trước những cái đó biến dị manh thú càng thêm cuồng táo, lớn lên cũng càng thêm hình thù kỳ quái. Cái gì ba cái đầu dị chủng cẩu, hai cái đầu dị chủng xà, bốn chỉ cánh dị chủng đa điểu, thậm chí còn có chín cái đuôi dị chủng miêu. Dị chủng cẩu cùng dị chủng miêu số lượng nhiều nhất, Lan Kha không thể không hoài nghi, này đó miêu cẩu đều là bị trộm tới lưu lạc miêu cẩu. Chúng nó đầu cùng cái đuôi số lượng cũng không cố định, có nhiều có ít, bởi vì thân thể đã thay đổi hình, thoạt nhìn dị thường vặn mẹo. Lan Kha cũng phân không gian này đó đầu cùng cái đuôi rốt cuộc là chính mình trường ra tới vẫn là sau lại tiếp đi lên. Ít nhất nhìn đến này đó hình thù kỳ quái dị trùng động vật, nàng cảm thấy phá lệ ghê tởm. Viện nghiên cứu kia giúp nghiên cứu viên quá phát rồ. Nàng không có cầm đao, trực tiếp lấy ra ba đem súng tự động, mau chạy như bay đến xe Việt ra bên, đem trong đó hai đem súng tự động ném cho Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ. Sẽ nổ súng sao? Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ vội không ngừng gật đầu, vững vàng tiếp được ném tới thương. Theo sau hai người bay nhanh đem trong tay đao lau khô vết máu, cắm vào bên hông vỏ đao, sau đó bưng súng tự động liền đem họng súng nhắm ngay chạy như bay mà đến dị chủng thú đàn. Thức mau, dày đặc tiếng súng vang lên. Ba người không ngừng bắn phá, lúc này khác biệt liền thể hiện ra tới. Lan Kha mỗi một thương đều có thể đem con mồi bạo đầu, Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ thương pháp liền kém rất nhiều. Cũng may súng tự động xạ kích độ thực mau, mặc dù thương pháp không tốt, ở hai người điên cuồng mà bắn phá dưới, vẫn là có rất nhiều dị chủng thú ngã xuống. Trong đó có 10 địa vị dị chủng thú cấp bậc tương đối cao, viên đạn đối chúng nó cũng không thể tạo thành đại thương tổn, mặc dù chúng rất nhiều thương, chúng nó vẫn là không ngừng chiều Lan Kha đám người vọt tới. Lan Kha vừa thấy, không nói hai lời trực tiếp thay đổi trọng súng máy, nhắm ngay chúng nó chính là một hồi bắn phá. Phanh phanh phanh bang bang. Một trận dày đặc tiếng súng qua đi, này đó dị chủng thú liên tiếp bị bạo đầu. Màu đen huyết hoa không ngừng nổ tung, nơi nơi đều là vẩy ra huyết nhục. Lan Kha không muốn lãng phí đạn xuyên thép, thu phục đẳng cấp cao dị chủng thú sau, nàng lại đổi trở về súng tự động, kết quả rất dư lại dị chủng thú. Theo sau nàng trực tiếp thả ra đậu giá, làm nó đào ra sở hữu dị chủng thú tâm hạch. Đậu giá còn ở mắt thèm biến dị Đông Bắc Hổ cùng biến dị Hùng Sư thi thể. Được đến mệnh lệnh sau lập tức vươn vô số dễ trùm, rầm rạp mà bắn về phía trên mặt đất dị chủng thú thi thể. Thức mau, dị chủng thú tâm hạch liền đều bị nó đào ra tới, đưa đến Lan Kha trước mặt. Lan Kha phất tay đem tâm hạch tất cả đều thu vào ô đựng đồ, theo sau liền không hề để ý tới trên mặt đất thi thể, trực tiếp ngồi trên xe Việt dã. Nàng hiện tại phải nhanh một chút tìm được dấu đi ngầm viện nghiên cứu, căn bản không có thời gian xử lý những cái đó thi thể. Đậu Gia có chút không cam lòng, rồi lại không dám ngỗ nghịch Lan Kha, chỉ có thể một mình giận dỗi, sinh cơ bừng bừng nộn chi cùng lá cây đều trở nên huệ và hiệu xịu. Vì mau chóng tìm được ngầm viện nghiên cứu, Lan Kha thừa dịp Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ không chú ý, đem Bát Bảo thả đi ra ngoài. Bát Bảo không thể rời đi Lan Kha quá xa, chỉ có thể ở phụ cận đảo quanh. Nó vòng quanh phụ cận bay một trận, thực mau liền vội vã mà bay trở về, hưng phấn đối Lan Kha nói, A Kha, ta hiện một loạt dấu chân. Liền ở bên kia. Lan Kha nghe nó xưng hô liền cảm thấy quỷ dị cực kỳ, bất quá lúc này nàng bất chấp đi sửa đúng Bát Bảo xưng hô, Bát Bảo hiện làm nàng phi thường để ý. Lan Kha vội hỏi nói, dấu chân. Là cái dạng gì dấu chân? Chính là ngươi vừa rồi gặp qua cái loại này dấu chân A. Bát Bảo chuyển động đen lung liếng trong mắt, ta chuyên môn xác nhận qua, tuyệt đối là cùng cá nhân. Hoa văn, lớn nhỏ, sâu cạn tất cả đều là giống nhau như lúc. Người này khẳng định là cái biến thái. Nếu là cùng cá nhân, người nọ vì cái gì muốn lại lần nữa lưu lại dấu chân. Phía trước dấu chân chỉ có một đôi, hiển nhiên là cố ý lưu lại, lần này dấu chân hẳn là cũng là cố ý lưu lại. Người nọ rốt cuộc có cái gì mục đích? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng hỏi Quân Thiên Hành, ngươi nói, này có thể hay không là cái bẫy dập? Đi sẽ biết. Quân Thiên Hành mắt nhìn Bát Bảo chỉ ra phương hướng, hắn hiện tại cũng rất tò mò, người kia rốt cuộc là ai? Lan Kha ngẫm lại cũng đúng, liền làm Trịnh Duyệt thay đổi xe đầu, hướng tới Bát Bảo chỉ thị phương hướng khai đi. Xe khai không bao lâu, Lan Kha liền thấy Bát Bảo theo như lời dấu chân. Dấu chân liền lưu tại lộ trung gian, như là cố tình bày ra tới cấp người xem giống nhau. Bát Bảo chỉ vào phía trước nhắc nhở Lan Kha, phía trước còn có. Cùng biển báo giao thông dường như. Tên kia quả nhiên là cái biến thái. Lan Kha cẩn thận xem xét Bát Bảo nói dấu chân, quả nhiên này hai chân ấn cùng vừa rồi cặp kia giống nhau như lúc, liền chi tiết đều hoàn toàn nhất trí. Khống chế như vậy lực tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, Lan Kha không cấm hoài nghi, người nọ cố tình làm như vậy, có điểm như là cưỡng bách chứng, cũng có thể nói là hoàn mỹ chủ nghĩa. Lan Kha nhướng mày, trực giác người này khó đối phó. Xe tiếp tục đi phía trước hai, quả nhiên thực mau lộ trung gian lại xuất hiện một đôi tân dấu chân. Nó vẫn như cũ cùng vừa rồi dấu chân giống nhau như lúc. Theo sau, Lan Kha lại ở phía trước hiện tân dấu chân. Giống như là Bát Bảo nói, này đó dấu chân giống như là biển báo giao thông giống nhau. Lan Kha không cấm lắc lắc đầu, mỗi lần đều cố tình làm dấu chân sâu cạn hoàn toàn nhất trí. Người này thật đúng là không phải giống nhau biến thái. Nàng càng cảm thấy này đó dấu chân sẽ là bẫy dập, nhưng mà chúng nó là trước mắt duy nhất manh mối, liền tính là bẫy dập, nàng cũng chỉ có thể đi xông vào một lần. Cái này vườn bách thú rất lớn, nàng nhưng không tính toán đem toàn bộ vườn bách thú phiên cái đế hướng lên trời. Xe không ngừng đi phía trước hai, rốt cuộc ở khai ra vài trăm thước sau, trên mặt đất dấu chân xuất hiện bất đồng. Phụ trách dò đường Bát Bảo vội vã mà chiều Lan Kha bay tới, A Kha, người mau đi xem. Kia tôn tử giống như ở dấu chân phía trước gần dấu đồ vật. Lan Kha lập tức đi qua, quả nhiên thấy dấu chân phía trước tuyết địa thượng lộ ra một chút đồ vật. Đó là một trương giấy một góc, thoạt nhìn như là tuyết phía dưới chôn một trương giấy. Nàng thật cẩn thận mà đem mặt trên tuyết động quét hai, quả nhiên ở dưới hiện một trương viết tự giấy trắng. Giấy là điệp lên, trên cùng viết ba chữ. Mở ra xem. Lan Kha do dự một chút, dùng tinh thần lực thử một phen, hiện nay mặt cũng không có cất giấu cái gì cơ quan. Nàng kinh ngạc nhướng mày, do dự lúc sau, vẫn là đem giấy cầm lên, nhẹ nhàng triển khai. Mở ra lúc sau, Lan Kha lập tức ngây ngẩn cả người. Trên giấy viết nội dung làm nàng phi thường khiếp sợ. Lan Kha tưởng không rõ, người kia vì cái gì muốn cố ý cho nàng nhắc nhở, nàng thậm chí có chút sợ không rõ. Lưu lại này tờ giấy người rốt cuộc là địch là bạn. A Kha, ngươi ngàn vạn đừng tin tưởng, hắn khẳng định là lừa gạt ngươi. Bát Bảo lòng đầy căm phẫn, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm, này tôn tử khẳng định là cái tử biến thái. Lúc này, Quân Thiên Hành cũng thấy được trên giấy nội dung, sắc mặt hơi đổi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 277 đến tuột cùng là địch là bạn. Ngồi ở trong xe Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ nghi hoặc mà nhìn Lan Kha trong tay giấy, trong lòng tò mò không thôi. Kia tờ giấy thượng rốt cuộc viết thứ gì? Như thế nào Lan Kha cùng Quân Thiên Hành nhìn lúc sau sắc mặt toàn thay đổi? Lý Trời phù hộ gấp đến độ hơi kém vò đầu bứt tai, hận không thể xuống xe đi xem, chính là nhìn Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đứng chung một chỗ, hắn liền không có can đảm qua đi. Kia hai người giống như là một đôi bích nhân, trung gian ai cũng chen vào không lọt đi, hắn nếu là đột nhiên đi qua, thấy thế nào đều như là chuyên môn đi đường bóng đèn. Không được, kia hình ảnh quá quỷ dị. Lý Trời Phù Hộ chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy chính mình một khi đứng ở hai người bên người liền phải bị so thành cha, chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm. Bất quá hắn trong lòng vẫn là rất tò mò, trên giấy đến tuột cùng viết thứ gì. Lúc này, Quân Thiên Hành đang ở hỏi Lan Kha, ngươi tính toán. Muốn đi sao? Đi. Đương nhiên muốn đi. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn trên giấy văn tự, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là điều quan trọng manh mối. Cùng với không đầu rồi bỏ giống nhau ở cái này vườn bách thú loạn chuyển, nàng càng tình nguyện mạo hiểm. Khiến cho nàng nhìn xem, người này rốt cuộc là địch là bạn, hắn viết này đó đến tuột cùng có phải hay không thật sự. Có quyết định, Lan Kha lập tức trở lại trên xe, đi ngược chiều xe Trịnh Duyệt nói, đi Đại Tinh Tinh quán, biết lộ sao. Trịnh Duyệt đã tới nơi này rất nhiều lần, đối nơi này còn tính quen thuộc, vừa nghe lời này liền gật gật đầu, ta biết lộ, này liền qua đi. Một bên Lý Trời Phù Hộ tắc gấp không chờ nổi hỏi, Lan tỷ, kia tờ giấy thượng rốt cuộc viết cái gì a? Ngươi thấy thế nào lúc sau sắc mặt liền thay đổi? Chính ngươi cầm đi xem đi. Lan Kha nói, trực tiếp đem trong tay giấy đưa cho hắn. Lý Trời Phù Hộ đã sớm tò mò đến không được, vừa nghe lời này chạy nhanh nhận lấy, tò mò mà xem xét lên. Nhìn đến mặt trên nội dung, sắc mặt của hắn cũng thay đổi, này, đây là bẫy dập đi. Lan tỷ, chúng ta thật sự muốn qua đi sao? Bằng không đâu. Lan Kha buồn cười mà nhìn hắn, ngươi có cái gì cao kiến sao? Lý Trời Phù Hộ cau mày cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới hiện trừ bỏ trong tay giấy ngoại, bọn họ hiện tại căn bản không có mặt khác manh mối. Nếu không đi mặt trên viết Đại Tinh Tinh quán, bọn họ cũng chỉ có thể giống không đầu rồi bỏ giống nhau ở vườn bách thú loạn chuyển. Chính là nghĩ vậy có thể là cái bẫy dập, hắn lại có chút lo lắng, sợ bị người tính kế. Đúng lúc này, lái xe Trịnh Duyệt đột nhiên nói, không cần lo lắng, bọn họ dám chơi gậy ông đập lưng ông, chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền hảo, rốt cuộc là ai tính kế ai, còn không nhất định đâu. Khi nói chuyện nàng bay nhanh mà từ kính chiếu hậu liếc mắt ngồi ở phía sau Lan Kha cùng Quân Thiên Hành, hai vị này trên mặt một chút đều nhìn không ra lo lắng bộ dáng, khẳng định là có vài phần nắm chắc. Lý Trời Phù Hộ nhận thấy được ánh mắt của nàng, theo bản năng nhìn mắt phía trên kính chiếu hậu. Thấy Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đều chấn định tự nhiên mà ngồi, hắn lúc này mới hiểu được. Có này nhị vị ở, hắn còn có cái gì sợ quá. Nhìn là được. Vườn bách thu tuy rằng rất lớn, nhưng đó là tương đối với đi đường tới nói. Lái xe nói, lộ trình liền có vẻ đoạn. Chỉ dùng một lát công phu, bọn họ liền thấy được Đại Tinh Tinh quán. Chính là nơi này, dừng xe. Ở khoảng cách Đại Tinh Tinh quán còn có mấy trăm mễ địa phương. Lan Kha làm Trịnh Duyệt ngừng xe. Theo sau nàng đối Bát Bảo phân phó nói, ngươi đi xem, kia địa phương có phải hay không thật sự có cái kia đồ vật. Như thế nào lại là ta? Bát Bảo phi thường buồn bực, ngươi quên vừa rồi kia tờ giấy thượng là nói như thế nào. Nơi đó mặt chính là Mai Phục Viện nghiên cứu hộ vệ đội. Ta nếu là đi, ngươi cảm thấy ta còn có thể hồi đến tới sao? Lan Kha không dao động mà liếc nó liếc mắt một cái, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ có biện pháp. Ngươi đây là ngược đãi. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ô ô ô, ta muốn khiếu nại. Bát Bảo khóc đến kêu kêu một cái lợi hại, bay đi thời điểm đều còn một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, phi đến siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng mà mới vừa bay ra một to ho mễ, nó tư thế nháy mắt liền trở nên bình thường. Đại Tinh Tinh quán chính diện trang bị một mặt pha lê tường, pha lê thượng có đặc thù đồ tầng, từ bên ngoài xem không đi vào. Đứng ở bên trong lại có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài tình huống. Lúc này, có hai danh dị năng giả đang đứng ở pha lê tường mặt sau, thông qua kính viễn vọng quan sát đến nơi xa xe Việt dã. Mắt thấy xe Việt dã xuất hiện, phụ trách giám thị hai người phi thường khó hiểu. Sao lại thế này? Bọn họ như thế nào hiện tại liền tìm tới? Có thể hay không là trùng hợp? Muốn hay không hiện tại liền thông chi bọn họ, dẫn những người đó thượng câu? Liên ở hai người chuẩn bị đi vào thông chi thời điểm, biến cố đột nhiên xuất hiện. Xe Việt dã ngừng lại. Gì, bọn họ như thế nào dừng? Nên không phải là biết chúng ta kế hoạch đi. Không có khả năng, bọn họ lại không phải chúng ta con giun trong bụng, như thế nào sẽ cách đại thật xa biết chúng ta kế hoạch. Hẳn là xuất phát từ cẩn thận. Mau xem, một con chim bay qua tới. Gì? Màu lam anh Vũ. Nay anh Vũ cũng quá béo, cư nhiên có thể phi đến lên. Nó lại đây. Hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không băng rồi nó? Trong đó một người bưng lên trong tay thương, nguy hiểm mà nhìn chăm chú vào bay tới bắt bảo. Người bên cạnh chạy nhanh ngăn lại hắn, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nay chỉ điều khẳng định là cái ném đá dò đường. Đối phương là nghĩ đến nhất chiêu dẫn xà xuất động. Không thể thượng bọn họ đương. Khi nói chuyện, bát bảo đã càng ngày càng gần. Nó thực mau bay đến đại tinh tinh quán trước mặt, tham đầu thật cẩn thận mà ở cửa nhìn nhìn. Thấy như vậy một màn, pha lê tường sau hai người theo bản năng khẩn trương lên. Hắc, này chỉ béo điểu còn rất cơ linh. Nếu không chúng ta chộp tới dưỡng đi. Nhìn khá tốt ngọt nhi. Câm miệng, tiểu tâm làm nó nghe thấy được. Nó chính là anh Vũ. Anh Vũ lại làm sao vậy? Lại không phải sở hữu anh Vũ đều sẽ nói chuyện. Nó liền tính nghe thấy được lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta nói thuật lại cho người khác? Nói chuyện hai người không biết, lời này thật đúng là bị bên ngoài bát bảo cấp nghe xong cái rõ ràng. Nó tò mò mà bay đến pha lê tường trước, trừng mắt đen lúng liếng trong mắt, cách pha lê cùng bên trong hai người tới cái đôi mắt, đem hai người ngốc dạng tất cả đều xem ở trong mắt sau. Nó lúc này mới khinh thường mà vô vô cánh. Thân mình vừa chuyển đem ngông nhắm ngay bọn họ. Ngốc bức. Lưu lại cái này khinh thường lợi bình, bắt bảo thực mau bay đi. Pha lê tưởng sau hai người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền tức giận đến không nhẹ. Bọn họ chính là ba cấp dị năng giả, ở bên ngoài ai không được phủng cung phụng, hôm nay cư nhiên bị một con béo anh Vũ cấp mắng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lao tử một phát súng bắn chết nó. Trong đó một người ghim súng liền đến cửa. Tính toán cấp bát bảo một thương. Người bên cạnh lại lần nữa ngăn lại hắn, đừng ngớ ngẩn. Ngươi một nổ súng, những người đó tất cả đều đã biết. Người nọ bất mãn, khó đến liền như vậy làm nó bay trở về đi. Nó sau khi trở về những người đó không cũng biết. Người bên cạnh nghĩ nghĩ nói, nó dù sao cũng là anh Vũ, không có khả năng giống người giống nhau thông minh, vừa rồi kia lời nói phỏng chừng là ngày thường thiền ngoài miệng. Cùng lúc đó, Bát Bảo đã bay trở về Lan Kha bên người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 278 là bấy dập sao. Bát Bảo một bay trở về hứng thú hừng hực mà nói, nơi đó mặt có hai cái đại ngốc bức, còn tránh ở pha lê tường mặt sau rình coi ta, khẳng định là bị ta duyên dáng dáng người cấp mê hoặc, bất quá ta sẽ không coi trọng bọn họ. Quá xuẩn. Lan Kha vô ngữ mà nhìn nó, thấy cái kia đồ vật sao. Bát Bảo lập tức gật đầu, thấy, liền dán ở trên tường, bên trong hai cái ngốc bức đều còn không biết đâu. Một khi đã như vậy, vậy làm ta tự mình tới thử xem, ngươi nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Lan Kha thấp giọng lẩm bẩm, nhanh chóng mở cửa xe bò lên trên xe đỉnh, trực tiếp ghé vào mặt trên. Theo sau nàng lấy ra một chi súng ngắm, trang thượng viên đạn sau, mở ra nhắm chuẩn kính cái nắp, nhắm lại nửa bên đôi mắt bắt đầu nhắm chuẩn. Cùng lúc đó, pha lê tường sau thông qua kính viễn vọng quan sát hai người thực mau phát hiện một màn này. Không tốt, nàng tưởng ngắm bắn chúng ta. Khẳng định là vừa mới kia chỉ chết anh Vũ cáo mật, chờ lao tử bắt được nó, thế nào cũng phải nổ sạch nó mau đem nó thịt kho tàu không thể. Vô nghĩa cái gì? Còn không mau đi vào. Người bên cạnh nói, lôi kéo hắn bay nhanh lui đi vào. Tuy rằng pha lê tường chọn dùng chính là chống đạn pha lê, nhưng là nếu đối phương dùng chính là tổ chức thương. Cái này chống đạn pha lê căn bản không được việc. Bất quá nữ nhân kia cũng là thiên chân, thế nhưng cho rằng một phen súng ngắm là có thể giải quyết bọn họ. Chỉ cần bọn họ lui đi vào, nàng súng ngắm chính là lại lợi hại cũng vô dụng. Đi vào thời điểm, hai người đều khinh thường mà hừ lạnh, căn bản không đem bên ngoài Lan Kha để vào mắt. Thật không hiểu được, ngày hôm qua kia giúp ngu xuẩn rốt cuộc là như thế nào đem chính mình cấp ngoạn nhi chết, cư nhiên liền cái nữ nhân đều không bằng. Đế kia giúp phế vật làm gì? Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, mà cùng lúc đó, Lan Kha đã nhắm ngay dán bên ngoài trên tường một quả bom. Nó thoạt nhìn phi thường tiểu, hơn nữa còn là ngụy trang, cơ hồ cùng tường thể hòa hợp nhất thể, không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện. Bởi vì cách đến xa, Lan Kha cũng không biết ngoạn ý nhi này rốt cuộc có phải hay không bom, bất quá nàng tính toán thử một lần. Nàng mí môi, chỉ cần khấu hạ có súng, nàng là có thể biết người nọ nói có phải hay không thật sự. Hưu một tiếng, viên đạn bắn đi ra ngoài. Họng súng trang ống giảm thanh, tiếng súng phi thường tiểu, cách đến hơi chút xa một chút liền nghe không thấy. Lan Kha ghé vào xe đỉnh, xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính khẩn trương chờ đợi. Thời gian phảng phất đi qua thật lâu, lại phảng phất chỉ đi qua một cái chớp mắt. Viên đạn tinh chuẩn mà đánh trúng trên tường bom, ngay sau đó đó là oanh một tiếng, bom đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Nó hiển nhiên không phải giống nhau bom. Nó uy lực phi thường đáng sợ, theo oanh một tiếng vang lớn, đại tinh tinh quán ầm ầm sập. Thức mau, trong quán lại vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Đây là hộ vệ đội chôn thiết bom nổ mạnh. Liên tiếp nổ mạnh làm nổ mạnh uy lực không ngừng trồng lên, trở nên càng vì đáng sợ. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ đại tinh tinh quán đã bị di vì đất bằng. Nổ mạnh mảnh nhỏ nơi nơi vẩy ra, trường hợp phi thường dọa người. Cách vài trăm thước khoảng cách, người trong xe cũng có thể cảm giác được mặt đất ở lay động, giống như là đã xảy ra đáng sợ động đất. Lý Trời Phù Hộ bị chấn đến dại ra một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trừng mắt Hạt Châu cảm khái nói, ta thiên, này quá khốc, liền cùng điện ảnh tảng lớn dường như. Trịnh Duyệt lại ngơ ngác mà xuất thần, xem ra người kia nói chính là thật sự. Lý Trời Phù Hộ nghe vậy, nháy mắt phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Kia tờ giấy thượng viết tam sự kiện. Đệ nhất là viện nghiên cứu hộ vệ đội ở Đại Tinh Tinh quán thiết hạ mai phục, cũng chuẩn bị đại lượng thuốc nổ chuẩn bị nổ chết bọn họ. Đệ nhị là Đại Tinh Tinh quán tường ngoài thượng trang bị một quả bom, chỉ cần đánh chúng liền sẽ phát sinh nổ mạnh, mà nổ mạnh uy lực sẽ ảnh hưởng đến trong quán bom, làm chúng nó cũng nổ mạnh. Đệ tam là ngầm viện nghiên cứu nhập khẩu nơi. Hiện giờ, điều thứ nhất cùng đệ nhị điều đều đã chứng minh là thật sự, vậy chỉ còn lại có đệ tam điều còn chờ nghiệm chứng. Cứ việc như thế, thấy được như thế chấn động một màn sau, Lý Trời Phù Hộ cùng Trịnh Duyệt đã bản năng tin mặt trên nội dung, cảm thấy đệ tam điều cũng sẽ là thật sự. Lúc này, Lan Kha đã từ xe đỉnh nhảy xuống tới, trong tay súng ngắm cũng một lần nữa thu vào không gian. Nàng vừa lên xe, Lý Trời Phù Hộ lại hỏi, Lan tỷ, hiện tại đi chỗ nào? Muốn đi cá sấu quán sao? Căn cứ kia tờ giấy nâng lên cung tin tức, ngầm viện nghiên cứu nhập khẩu liền giấu ở cá sấu quán. Lan Kha chỉ nói một cái tự, đi. Kia tờ giấy nâng lên cung ba cái tin tức, hiện tại đã chứng minh trước hai cái đều là thật sự, chỉ còn lại có cuối cùng một cái tin tức còn chờ nghiệm chứng. Cứ việc tin tức này là cái bẫy dập, Lan Kha cũng muốn đi trước nhìn xem. Đi trên đường, Lý Trời Phù Hộ đột nhiên nói lên nơi này cá sấu quán, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nơi này cá sấu quán vẫn luôn thực quản cung ế, hơn nữa thường xuyên lấy các loại lý do bế quán. Ta đã tới nơi này rất nhiều lần, duy độc cá sấu quán là thường xuyên bế quán, đi 10 thứ nhiều nhất có một thứ có thể đi vào quan khán. Ta trước kia tới thời điểm cũng là như thế này. Trịnh Duyệt đi theo nói, trước kia không cảm thấy, nhưng hiện tại nhớ tới, cá sấu quán xác thật thực khả nghi. Nó thường xuyên bế quán, rất có thể chính là vì che giấu cái kia ngầm viện nghiên cứu. Rốt cuộc du khách một khi nhiều, nói không chừng liền sẽ nhận thấy được cái gì. Hai người như vậy vừa nói, càng thêm cảm thấy trên giấy đệ ba cái tin tức cũng là thật sự. Cái kia ngầm viện nghiên cứu nhập khẩu thật sự giấu ở cá sấu quán. Lan Kha đồng dạng có loại suy nghĩ này, nhưng càng là như vậy, nàng ngược lại càng cảm thấy khả nghi. Người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn nói cho nàng này đó? Chẳng lẽ thuần túy là hảo tâm? Nàng lắc lắc đầu, nét phủ định cái này ý tưởng. Nói không rõ vì cái gì, nàng trước sau không cảm thấy đối phương làm như vậy là xuất phát từ hảo tâm. Huống chi, người nọ vẫn luôn giấu đầu lộ đuôi, thật sự quá khả nghi. Nàng dựa vào ghế dựa thượng trầm ngâm không nói, đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhớ tới một sự kiện tới. Nhớ tới kia sự kiện, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Quân Thiên Hành, ngươi ngày hôm qua nói, kia gia sản người bệnh viện sau lưng viện nghiên cứu đã từng bị một người nam nhân hủy diệt quá. Đúng không? Quân Thiên Hành lập tức minh bạch nàng tại hoài nghi cái gì, ngươi hoài nghi lần này người chính là năm đó nam nhân kia. Ta không xác định, nhưng là có cái này khả năng đúng không? Chứ bỏ hắn, ta thật sự nghi không ra còn ai vào đây. Lan Kha cau mày, đầy mặt đều là nghi hoặc khó hiểu. Ta phía trước cảm thấy người này là thần bí tổ chức phái tới đối phó chúng ta, chính là cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn ở giúp chúng ta, này có điểm không thể nào nói nổi. Nếu hắn thật là thần bí tổ chức người, hắn căn bản không có khả năng làm như vậy. Quân Thiên Hành không tỏ ý kiến, chỉ nói, mặc kệ hắn là ai, chờ nhìn thấy hắn, này hết thể tự nhiên liền chân tướng đại bạch. Ngươi cảm thấy hắn sẽ hiện thân. Người nọ vẫn luôn giấu đầu lộ đuôi, nhưng không giống như là sẽ hiện thân bộ dáng. Quân Thiên Hành lại chắc chắn nói, hắn tổng hội hiện thân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 279 một lóe mà qua hát ảnh. Thức mau, bọn họ liền đến đạt cá sấu quán. Cá sấu quán ngoại có một cái thật lớn cá sấu điêu khắc làm được phi thường rất thật, đại dương miệng cá sấu thoạt nhìn hung mãnh vô cùng, phảng phất ngay sau đó liền phải chọn người mà phệ. Điêu khắc bên cạnh, cá sấu quán đại môn trói chặt, mặt trên còn treo một cái màu đỏ bố cáo bài, viết trong quán tu sửa, tạm không mở ra tám cái chữ to. Xe Việt dã ở cửa dừng lại, Lan Kha đi qua đi, liếc mắt một cái liền thấy trên cửa lớn treo một phen đại thiết khóa. Nàng lập tức đối bát bảo nói, bát bảo, giả quét một chút này đem khóa, nhìn xem bên trong có hay không cất giấu đồ vật. Bát bảo lập tức bay lại đây, đối đại thiết khóa tiến hành rồi giả quét. Qua một lát, giả quét kết thúc, kết quả cùng Lan Kha suy đoán giống nhau, bên trong có mini bom. Lan Kha khinh thường mà hừ một tiếng, lấy ra vạn năng chìa khóa mở ra thiết khóa, sau đó dùng sức kéo ra đại cửa sắt. Bên trong không có biện pháp lái xe. Bọn họ chỉ có thể đi vào đi. Đi vào không bao lâu, phía trước chính là một cái dưỡng cá sấu hồ nhân tạo. Hồ thượng tu một cái khúc khúc chiết chiết sạn đạo trung gian có một cái nhà thủy tạng, bên trong là chụp ảnh, mua sắm sản phẩm ngoại vi địa phương. Hồ nhân tạo thượng có tòa thấp bé tiểu đảo, chiếm địa diện tích không tính tiểu, có 100 tới bình phương bộ dáng, là cá sấu nhóm ngày thường sinh hoạt địa phương. Có một cái sạn đạo vừa lúc cùng tiểu đảo tương liên. Bất quá này sạn đạo trưởng kỳ phong bế, cấm du khách đặt chân. Lan Kha lần đó tới kinh thị vườn bách thú thời điểm nhưng thật ra đã tới cá sấu quán, hơn nữa thành công vào được. Bất quá lúc ấy nàng chỉ là cái bình thường du khách, nhìn một vòng cũng liền từ bỏ. Hôm nay lại không giống nhau, bởi vì kia tờ giấy thượng viết, ngầm viện nghiên cứu nhập khẩu liền ở cái kia tiểu đảo trung tâm. Nơi này là duy nhất nhập khẩu, cũng là duy nhất xuất khẩu, muốn tiến vào ngầm viện nghiên cứu. Phải trước thượng cá sấu đảo. Lan Kha đứng ở sạn đạo thượng, mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới hồ nhân tạo. Nàng hôm nay vận khí không tồi, hồ nhân tạo thượng đã kết thật dày một tầng băng. Sau đó nàng lại bắt đầu quan sát cá sấu đảo. Cá sấu trên đảo loại một ít thụ, cũng gieo trồng mặt cỏ. Bất quá lúc này mặt cỏ sớm đã bị tuyết động bao trùm, những cái đó trên cây cũng lạc đầy tuyết động. Liếc mắt một cái nhìn lại, trên đảo tất cả đều là trắng xóa một mảnh. Căn bản nhìn không tới cá sấu bóng dáng. Lan Kha không dám thiếu cảnh giác, nàng lần này còn mang theo Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt tiến vào, vì bảo đảm hai người an nguy, nàng không thể không càng thêm cẩn thận. Bằng không một khi bọn họ thượng đảo sau đột nhiên xuất hiện cá sấu, nàng cùng Quân Thiên Hành có thể ứng phó, Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt lại không được. Nơi này đã có ngầm viện nghiên cứu, những cái đó cá sấu liền không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Không hề nghi ngờ, những cái đó cá sấu biến dị cấp bậc sẽ rất cao. Nàng lại lần nữa đối bát bảo nói, bát bảo, ngươi bay đến trên đảo đi xem, thuận tiện giả quét một chút có hay không cá sấu. Như thế nào lại là ta? Bát bảo bất mãn mà oán giận một tiếng, có điểm không chịu động, thẳng đến bị Lan Kha trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nó mới thành thành thật thật mà khởi công. Nó vỗ cánh, thực mau liền bay đến cá sấu đảo. Lúc này nó cũng không có đáp xuống. Ngược lại cẩn thận mà phi đến càng cao, một bên vòng quanh cá sấu đảo xoay quanh, một bên tiến hành giả quét. Thức mau, nó bay trở về, ngừng ở sạn đạo cây cổ thượng, có thể đi lên, ta đã phát hiện cái kia nhập khẩu. Lan Kha truy vấn, cá sấu đâu? Bát bảo lắc lắc đầu, không có phát hiện cá sấu, phỏng chừng trốn đến đáy nước đi. Lan Kha lúc này mới tiếp đón bọn họ qua đi, cẩn thận khởi kiến, nàng cấp Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt thay đổi chứa đầy viên đạn băng đạn. Cũng chúc phúc nói, mặt trên tình huống không rõ, đi lên gót ở ta phía sau, chính mình cẩn thận một chút nhi. Nàng không có làm hai người lưu tại chỗ chờ đợi, liền sợ cái kia kẻ thần bí vẫn luôn giấu ở chỗ tối, vẫn luôn chờ xuống tay cơ hội. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ đều biết lần này hành động sẽ rất nguy hiểm, cho nên thực thận trọng gật gật đầu. Bọn họ chưa nói chính mình không đi nói, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, ở loại địa phương này. Chỉ có đi theo Lan Kha cùng Quân Thiên Hành bên người mới là an toàn nhất. Theo chân bọn họ tách ra, ngược lại sẽ bị chết càng mau. Bọn họ thực mau tới rồi cái kia phong bế sạn đạo trước, bị một cái trói chặt cửa sắt ngăn cản đường đi. Lan Kha nhìn trên cửa sắt khóa, lại lần nữa làm bát bảo giả quét. Quả nhiên, nơi này đồng dạng có mini bom. Này bang nhân thật đúng là đủ cẩn thận. Lan Kha thầm mắng một tiếng, lại lần nữa lấy ra vạn năng chìa khóa mở khóa, sau đó kéo ra cửa sắt đi vào. Trên mặt hồ tất cả đều kết băng, thấy không rõ lớp băng phía dưới tình huống. Lan Kha ghim súng, cùng quân thiên hành cùng nhau đi tuốt đàng trước mặt. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ theo sát ở bọn họ phía sau, vừa đi, một bên thật cẩn thận mà đánh giá chung quanh. Bốn người đều đi được thực mau, mắt thấy liền đi rồi một nửa khoảng cách. Lúc này, vẫn luôn quan sát đến mặt băng Lý Trời phù hộ đột nhiên kinh hô, Lan tỷ, lớp băng phía dưới có cái gì? Lan Kha lập tức quay đầu lại, chiều hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nay vừa thấy, nàng quả nhiên phát hiện lớp băng phía dưới có một cái thật lớn hắc ảnh. Lan Kha lập tức nói, trước đừng động, đi mau. Thượng đảo lại nói, Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt lo lắng đến không được, lại không dám chiều mặt băng nổ súng. Bọn họ không biết lớp băng rốt cuộc có bao nhiêu hậu, liền sợ đánh nát lớp băng, ngược lại phương tiện phía dưới đổ vật công kích bọn họ. Nếu thật là như vậy, vậy quá oan. Lúc này, lớp băng hạ đột nhiên truyền đến một tiếng rầu rĩ tiếng đánh. Lý Trời phù hộ lại lần nữa kinh hô, không tốt. Nó ở va chạm lớp băng. Nó nghĩ ra được. Chạy mau. Trịnh Duyệt quát chói tai một tiếng, lôi kéo hắn liền chạy. Lý Trời phù hộ dù sao cũng là thiếu niên, phản ứng lại đây sau hắn chạy trốn so Trịnh Duyệt còn nhanh, sau lại ngược lại là hắn lôi kéo Trịnh Duyệt ở chạy. Cũng may sạn đạo cũng không trường, bọn họ thực mau liền chạy tới trên đảo. Liên ở bọn họ bước lên cá sấu đảo nháy mắt, phía sau đột nhiên truyền đến rầm một tiếng. Lớp băng thượng mở tung một cái lỗ thủng, một viên màu đen dữ tợn đầu phù ra tới, thon dài dựng đồng lạnh băng mà nhìn chằm chằm trên đảo bốn người. Liên ở bốn người nghe được động tĩnh, quay đầu lại đi nhìn lên, nó lại lần nữa chầm đi xuống, ở lớp băng hạ không tiếng động mà lặn, lặng yên không một tiếng động mà đi tới cá sấu đảo phụ cận. Lúc này, trên đảo bốn người đã thấy được cái kia động băng lung. Lý Trời phù hộ khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng, Lan tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Trước tìm viện nghiên cứu, Lan Kha trầm giọng nói, lại lần nữa đi ở phía trước. Cái này cá sấu đảo cũng không tính quá lớn, chỉ là tương đối với mặt khác vườn bách thú cá sấu đảo tới nói muốn lớn hơn rất nhiều. Bát Bảo Phi ở phía trước cấp Lan Kha dẫn đường, thực mau bọn họ liền tới rồi cái gọi là lối vào. Nét! Nơi này có cái cửa hợp kim, nó ngày thường hẳn là khóa lên, chính là rất kỳ quái, nó hiện tại thế nhưng không có khóa chết. Ngược lại mở ra một cái phùng. Như vậy vừa thấy, thật đúng là cực kỳ giống bẫy dập. Lan Kha chỉ do dự một lát, liền quyết định trước đi xuống nhìn xem. Nàng trước kiểm tra rồi một lần, lại làm bát bảo làm giả quét, phát hiện phía dưới cũng không có hợp với cái gì kim loại ti linh tinh bẫy dập. Vì thế, nàng không chút do dự kéo ra cửa hợp kim. Cửa hợp kim nhìn không lớn lại dị thường trầm trọng, mới vừa đem nó kéo ra, ở đây bốn người liền đồng thời thay đổi sắc mặt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 280 ly kỳ biến mất. Lý Trời phù hộ sợ tới mức trắng bệch mặt, thanh âm đều đang run rẩy. Này! Đây là có chuyện gì? Trịnh Duyệt gắt gao cao mày, cái này địa phương. Cho ta cảm giác thực không thích hợp. Liên tính là động vật, làm như vậy cũng thật quá đáng. Bát Bảo đồng dạng nói, A Kha, nếu không vẫn là đường đi xuống đi. Ta chán ghét nơi này hương vị. Làm sao bây giờ, nó không nghĩ nhìn đến một đám động vật bị tàn phá a? Nếu là bên trong có anh Vũ đâu? Nó sẽ lưu lại bóng ma tâm lý cùng vĩnh cửu bị thương. Này đối nó một cái còn không có thành niên anh Vũ tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Quân Thiên Hành lại khẳng định mà nói, phía dưới đã xảy ra chuyện, cần thiết lập tức đi xuống. Như vậy trọng hương vị đương nhiên là đã xảy ra chuyện. Lý Trời phù hộ nhỏ giọng nói thầm một câu, sắc mặt vẫn như cũ thật không đẹp. Hắn phát hiện chính mình phi thường mâu thuẫn cái này địa phương, gần nhất đến nơi đây, hắn liền cảm thấy phá lệ không thoải mái. Hắn khó xử nhìn Lan Kha, rất muốn khuyên nàng không cần đi xuống. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Lan Kha đã không nói hai lời nhảy xuống. Ngay sau đó là Quân Thiên Hành. Liên ở Lý Trời phù hộ do dự thời điểm, Trịnh Duyệt đẩy hắn một phen, mau cùng. Lý Trời phù hộ bất đắc dĩ, đành phải chịu đựng trong lòng không thoải mái theo đi xuống. Hắn mới vừa chẳng hảo, Trịnh Duyệt cũng đi xuống. Lúc này bọn họ vị trí không gian chính là một cái thang máy tương đối hẹp, bốn cá nhân tiến vào sau liền có chút chen chúc. Lan Kha nhìn nhìn, phát hiện mặt trên chỉ có một cái nút, chỉ có thể đè xuống. Một trận rất nhỏ không trọng cảm sau, thang máy thực mau ngừng lại. Ngay sau đó, cửa thang máy tự động mở ra. Cửa vừa mở ra, so vừa rồi càng đậm trọng hương vị nháy mắt chiều bốn người vọt tới. Quân Thiên Hành cùng Lan Kha lập tức che chắn khứu giác, hơn nữa ngừng lại rồi hô hấp. Đáng tiếc Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt không cái này không phải, vì thế hai người thực mau liền cảm nhận được kia cổ hương vị mãnh liệt đánh sâu vào. Đó là phi thường nồng đậm mùi máu tươi. Có thể tản mát ra như vậy dày đặc hương vị, trường hợp tuyệt đối phi thường thảm thiết. Lan Kha theo bản năng nhíu mày, cảnh giác mà đi ra thang máy. Đi ra nháy mắt, nàng đột nhiên có loại xuyên qua cảm. Nơi này cùng ngày hôm qua hủy diệt viện nghiên cứu thật sự là quá giống. Lan Kha không cấm hoài nghi, thần bí tổ chức chẳng lẽ là dựa theo cùng cái khuôn mẫu ở kiến tạo viện nghiên cứu. Chính là đi ra vài bước sau, nàng liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Hai cái viện nghiên cứu cách cục cũng không hoàn toàn tương đồng, chỉ là nơi này đồng dạng có thật dày tấm kính dày, thật dài hành lang, cho nên cho nàng mãnh liệt quen thuộc cảm. Kỳ quái chính là, sở hữu phòng thí nghiệm đều trống rỗng, bên trong nghiên cứu viên không biết đi đâu vậy. Lan Kha cẩn thận quan sát một hồi lâu, như cũ không phát hiện nghiên cứu viên thân ảnh, chỉ có thể cảnh giác mà dọc theo hành lang đi phía trước đi. Hành lang có chút trường, mặc dù lượng như ban ngày cũng cho người ta một loại sâu thẳm âm lãnh cảm giác. Dày đặc mùi máu tươi chính là từ hành lang chỗ sâu trong truyền đến. Lan Kha càng là đi càng là cảm thấy không thích hợp. Nàng hầu nghi mà nhìn hai bên trống rỗng phòng thí nghiệm, nhịn không được hỏi Quân Thiên Hành, ngươi nói những cái đó nghiên cứu viên đều đi đâu vậy? Quân Thiên Hành nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ngươi không phải đã đoán được sao? Ngươi là nói, bọn họ Lan Kha sắc mặt kỳ biến, chẳng lẽ nói, những cái đó mùi máu tươi thật là bọn họ? Chẳng lẽ là người kia? Chẳng lẽ hắn giết những cái đó nghiên cứu viên? Chỉ có thể là như thế này. Quân Thiên Hành cũng không kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là như thế này. Lan Kha không phát hiện, càng là hướng trong đi, mặt sau Lý Trời phù hộ liền run run đến càng lợi hại, phảng phất cực kỳ sợ hãi. Trịnh Duyệt trước hết phát hiện hắn dị thường, lo lắng mà đỡ hắn, trời phù hộ. Ngươi như vậy? Ngươi đây là có chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Nàng này một đều, đi ở phía trước Lan Kha lập tức nghe thấy được. Nàng kinh ngạc mà quay đầu lại. Quả nhiên thấy Lý Trời phù hộ chính dựa vào Trịnh Duyệt trên người run. Lan Kha sắc mặt biến đổi, lập tức đi qua, Lý Trời phù hộ, ngươi nơi nào không thoải mái? Ta cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Lý Trời phù hộ thống khổ mà nhăn mặt, tiến vào nơi này sau, ta liền cảm giác được, giống như là vô số đáng thương động vật ở ta bên thai kêu thảm thiết, ta còn cảm thấy thân thể như là bị người dùng dao nhỏ sống sờ sờ cắt ra, ta cảm thấy thật là khó chịu. Lan Kha thực mau đoán được nguyên nhân, không xong. Ngươi cộng cảm năng lực đã chịu ảnh hưởng. Ngươi cần thiết lập tức rời đi nơi này. Trịnh Duyệt lập tức nói, ta đây bồi hắn đi ra ngoài, hắn một người đi ra ngoài quá nguy hiểm. Quân Thiên Hành lại đột nhiên nói, không cần đi ra ngoài, tạm thời phong bế năng lực của hắn là được. Khi nói chuyện hắn rỗi tay chiều Lý Trời phù hộ trái tim chỗ một chút, theo sau liền nhanh chóng thu hồi tay. Trịnh Duyệt hồ nghi mà nhìn này hết thảy. Chỉ là dùng ngón tay điểm một chút là có thể phong bế năng lực. Ai ngờ liền ở nàng tò mò mà xem xét Lý Trời phù hộ sắc mặt khi, vừa rồi còn dựa vào trên người nàng Lý Trời phù hộ thế nhưng nháy mắt thì tốt rồi lên, gì? Thật sự cái gì cũng không cảm giác được. Trịnh Duyệt hồ nghi mà nhìn hắn phản ứng, nếu không phải thân thủ sờ đến Lý Trời phù hộ trên mặt mồ hôi lạnh, nàng đều phải hoài nghi Lý Trời phù hộ vừa rồi là ở diễn trò. Xử lý tốt cái này tiểu nhạc đệm. Đoàn người lần thứ hai đi phía trước đi. Lan Kha không quá yên tâm mà truyền âm hỏi Quân Thiên Hành, hắn sẽ không có việc gì đi. Ngươi thật sự chỉ là phong bế năng lực của hắn. Quân Thiên Hành nhướng mày, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ thương tổn hắn? Sao có thể? Lan Kha lập tức phủ nhận, tưởng sở giai dị năng chính là như vậy bị Quân Thiên Hành phế bỏ, hiện giờ lại thấy động tác như vậy, nàng sao có thể yên tâm? Bất quá nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy Quân Thiên Hành không cần thiết hủy diệt Lý Trời phù hộ dị năng, liền lại cảm thấy chính mình là đa tâm. Quân Thiên Hành cười mà không nói, Lan Kha thật là đa nghi, Lý trời phù hộ cùng hắn một chút ích lợi xung đột đều không có, hắn mới lười đến đối hắn xuống tay. Thật vất vả đạt được Lan Kha hảo cảm, hắn nhưng không hy vọng bởi vì một cái tiểu quỷ khiến cho sở hữu nỗ lực tất cả đều uổng phí. Lúc này, Lan Kha nghe thấy được ào ào xôn xao tiếng nước, như là có thứ gì ở trục thủy. Cùng lúc đó, mùi máu tươi cũng càng ngày càng dày đặc. Làm Lan Kha để ý chính là, mùi máu tươi cùng tiếng nước là cùng cái phương hướng. Lại đi rồi trong chốc lát, nàng nghe được cắn xé cắn nuốt thanh âm, đồng thời vang lên còn có ào ào xôn xao chụp tiếng nước. Nàng đột nhiên cái gì đều minh bạch. Những cái đó mất tích nghiên cứu viên rất có thể đã vào nào đó trong nước sinh vật bụng. Nàng theo bản năng nhìn về phía Quân Thiên Hành, nét lại thấy hắn mặt không đổi sắc, tựa hồ đã sớm đoán được. Nhưng thật ra mặt sau Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt thính lực không bằng nàng, cái gì cũng chưa nghe được. Thẳng đến càng ngày càng gần, bọn họ mới rốt cuộc nghe được những cái đó thanh âm, đoán được bên trong phát sinh hết thảy. Cuối cùng, Lan Kha bọn họ đi tới một chỗ khép kín cửa kính trước. Môn là đơn mặt nhưng coi pha lê, bọn họ nhìn không tới tình huống bên trong. Liên ở Lan Kha chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, Quân Thiên Hành đột nhiên giữ nàng lại, nhanh chóng lui lại. Khi nói chuyện, hắn đã lôi kéo Lan Kha bay nhanh lui về phía sau. Đồng dạng bị mang theo lui về phía sau, còn có vẻ mặt ngộng bức Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ. Liên ở bọn họ thối lui đồng thời, cửa kính đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 281 cả người nhiễm huyết kỳ quái nam nhân. Trầm trọng đơn mặt nhưng coi cửa kính bị người từ bên trong đẩy ra, chỉ một thoáng, mùi máu tươi dày đặc tới rồi cực điểm, chụp tiếng nước cũng trở nên càng rõ ràng. Nhưng mà, lúc này Lan Kha đám người đã vô tâm tư lại đi quan tâm kia quá mức dày đặc mùi máu tươi cùng quỷ dị chụp tiếng nước, bọn họ lực chú ý tất cả đều bị đẩy cửa mà ra nam nhân hấp dẫn ở. Đây là một cái thực anh tuấn nam nhân, hắn còn có gần như hoàn mỹ dáng người, nhưng mà này đều không phải Lan Kha bọn họ để ý. Bọn họ để ý, là nam nhân trên người xuyên y y phục. Hoặc là càng xác thực mà nói, bọn họ để ý chính là nam nhân trên quần áo vết máu. Không biết hắn là như thế nào làm được, hắn trên quần áo có tảng lớn vết máu, phảng phất toàn thân đều tẩm đầy máu tươi. Lan Kha giết qua không ít người, chính là nàng rất ít đem huyết lộng tới trên người mình. Thấy như vậy một màn, nàng bản năng cảm thấy thực không thoải mái. Đồng dạng cảm thấy thực không thoải mái. Còn có Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ. Trịnh Duyệt là bác sĩ khoa ngoại, máu chảy đầm địa trường hợp thấy không ít, lúc trước nàng ở trạm xăng dầu điên thời điểm cũng làm cho chính mình cả người là huyết, cho nên so với Lý Trời phù hộ, nàng nhưng thật ra còn hảo chút. Lý Trời phù hộ liền thảm, hắn mới mười mấy tuổi, vẫn là cái trai trai thiếu niên, vừa thấy đến này máu chảy đầm địa trường hợp, lại bị kia gây mũi mùi máu tươi một hướng, hắn lập tức trắng bệch mặt, không lưng liền nôn khan lên. Cả người là huyết nam nhân buồn cười mà nhìn hắn một cái, đột nhiên cười xấu xa nói, nha, này liền phun ra. Nên không phải là có mang đi. Chính khó chịu đến nôn khan Lý Trời phù hộ vừa nghe lời này, lập tức sợ tới mức trái tim đều mau bay ra tới, theo bản năng liền nói, ngươi mới có mang. Lao tử là đàn ông. Thuần. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, trực giác người này là cái biến thái. Vốn tưởng rằng cái này nam nhân hẳn là sẽ không nói cái gì nữa, ai ngờ nam nhân thế nhưng quỷ dị mà cười rộ lên, ý có điều chỉ mà nói, ai nói nam nhân liền không thể mang thai. Nói lời này thời điểm hắn cố ý nhìn Lý Trời phù hộ liếc mắt một cái, sợ tới mức Lý Trời phù hộ cúc hoa căng thẳng, chạy nhanh trốn đến Trịnh Duyệt phía sau, tâm nói này nên không phải là thích nam nhân đi. Trịnh Duyệt cảnh giác mà nhìn cả người là huyết nam nhân, đồng dạng nghĩ tới cái này khả năng. Nàng theo bản năng đem Lý Trời phù hộ chắn lên, sợ người này thật là theo dõi Lý Trời phù hộ. Nàng tuy rằng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng Lý Trời phù hộ vẫn là cái hài tử, bình thường tam quan cũng chưa đắp nặn hoàn toàn, nàng nhưng không hy vọng người này làm bậy, đem Lý Trời phù hộ làm hỏng. Lan Kha đồng dạng đoán được, vì thế nàng thân hình chợt lóe, liền chắn Quân Thiên Hành trước mặt. Quân Thiên Hành lớn lên tốt như vậy, nếu như bị người này coi trọng làm sao bây giờ? Nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn chính mình bằng hữu bị một cái biến thái nam nhân cấp thích thượng. Xem hắn kia phó cả người là huyết ghê tởm bộ dáng, khẳng định là cái tâm lý vặn vẹo biến thái. Quân Thiên Hành yên lặng nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, không có nói cho nàng, người này căn bản không thích nam nhân. Từ xuất hiện bắt đầu, hắn hai mắt liền thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, đối dư lại người đều chỉ là tùy ý mà liếc mắt một cái, ý đồ quá rõ ràng. Quân Thiên Hành không thích hắn xem Lan Kha ánh mắt, vì thế ngay sau đó, hắn dùng thân thể đem Lan Kha kín mít mà chắn phía sau. Lan Kha chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Quân Thiên Hành đã đem nàng cấp chặn. Nàng ngẩn người, do dự một chút, vẫn là chiều bên phải mại một bước, cảnh giác mà trừng mắt cái kia cả người là huyết biến thái nam nhân, lạnh giọng hỏi, người đem nơi này nghiên cứu viên đều giết. Không sai, kia bang nhân nhìn khiến cho người hết muốn ăn, ta liền thuận tay giải quyết. Nam nhân một bên nói một bên giải nổi lên quần áo nút thắt. Trên người hắn liền mặc một cái đơn bạc màu trắng áo sơ mi, phía dưới còn lại là một cái đồng dạng màu trắng quần. Đương nhiên, lúc này quần áo cùng quần thượng tất cả đều nhuộm đầy màu đỏ tươi máu tươi, khẳng định là vô pháp xuyên. Làm Lan Kha bất mãn chính là, người này sớm không thoát xong không thoát, vì cái gì một hai phải ra tới, làm cho bọn họ mặt cởi quần áo. Nàng theo bản năng nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, hận không thể dùng tay đem hắn đôi mắt cấp vung lên. Ai ngờ kia nam nhân thế nhưng nói, ngươi xem hắn làm gì? Loại này thời điểm không phải hẳn là xem ta sao? Hắn cái loại này người chết mặt có cái gì đẹp? Chết! Người chết mặt! Lan Kha, Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ theo bản năng nhìn về phía Quân Thiên Hành mặt, gương mặt kia rõ ràng tuấn mỹ đến thiên nội nhân đoán được không? Lan Kha bất mãn mà trường hướng biến thái nam, trực tiếp bưng lên họng súng nhắm ngay hắn, dừng tay. Không được lại cởi. Mau nói, người rốt cuộc là ai? Bên ngoài giấu giày có phải hay không ngươi lưu lại? Kết quả biến thái nam nhân căn bản không để bụng Lan Kha trong tay thường, hắn như là không phát hiện tối om họng súng, ngược lại dùng sức một xé, trực tiếp xé xuống trên người quần áo ném xuống đất, đồng thời trong miệng đúng lý hợp tình mà nói, như vậy anh Tuấn hoàn mỹ giấu giày, trừ bỏ ta chẳng lẽ còn sẽ có người khác sao? Lúc này, hắn đột nhiên kéo lại quần, một bộ lập tức muốn cởi ra tư thế. Frank! Frank! Frank! Lan Kha nhắm ngay hắn mũi chân trước sàn nhà chính là ba thường, lạnh giọng cảnh cáo nói, ta nói, không chuẩn lại cởi, ngươi không nghe thấy sao. Cho nên ta tính toán trực tiếp xé nó a. Biến thái nam nhân nói, thật đúng là bắt được quần làm bộ muốn xé. Lan Kha gấp đến độ thẳng trứng mắt, hận không thể một thương đem hắn đánh chết. Nàng nhưng thật ra không sợ thấy cái gì không sạch sẽ đổ vật trường ra lỗ kim, nhưng nàng sợ Quân Thiên Hành trường lỗ kim. Liên ở nàng cắn răng đem họng súng nhắm ngay nam nhân ngược thời điểm, vẫn luôn trầm mặc Quân Thiên Hành đột nhiên ra tay. Hắn đột nhiên phi thân dựng lên, chen chân vào hung hăng đá hướng nam nhân trần trụi ngực. Thấy như vậy một màn, Lan Kha đắc ý mà nhếch lên khóe miệng, chờ đợi biến thái nam nhân bị đá phiên trên mặt đất sảng khoái cảnh tượng. Tránh ở Trịnh Duyệt sau lưng Lý Trời phù hộ đồng dạng cười trộm, cái này tử biến thái cũng dám chọc Lan Kha cùng Quân Thiên Hành, thật là chán sống. Nhưng mà kế tiếp một màn lại làm ba người trợn mắt há hốc mồm. Quang thượng thân biến thái nam nhân cũng không có bị gạt ngã, hắn thế nhưng tránh thoát Quân Thiên Hành công kích, hơn nữa tia chớp trốn vào cửa kính nội. Quân Thiên Hành lập tức đuổi theo. Lan Kha vừa thấy, lập tức không yên tâm mà theo đi lên. Cái kia tử biến thái rất có thể thích nam nhân, nàng cũng không thể làm hắn cùng Quân Thiên Hành cô nam quả nam đại ở bên nhau. Nàng đi vào, liền hiện hai người đã giao nổi lên tay. Hai người độ đều phi thường mau, trong nháy mắt cũng đã giao thủ mấy mươi lần, thân thể còn không ngừng mà bay tới bay lui, liền cùng điện ảnh kịch khinh công đại chiến giống nhau. Đột nhiên, hai người đánh tới phía trước trong ao. Lan Kha theo bản năng chiều trong ao nhìn lại, lập tức thấy bên trong du đã mười tới điều cá sấu. Này đó cá sấu hình thể đều phi thường đại, ngay cả nhỏ nhất cũng có 2 mét tới chàng, lớn nhất thậm chí có 7-8 mét. Chúng nó đem thân thể giấu ở dưới nước, chỉ có non nửa cái đầu lộ ra mặt nước, từng đôi màu xanh thấm đôi mắt hung tàn mà nhìn chằm chằm phía trên đánh nhau hai người, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đánh lén. Lan Kha sắc mặt biến đổi, chạy nhanh bưng lên trong tay trọng súng máy, đem họng súng nhắm ngay trên mặt nước cá sấu. Đột nhiên, một đầu cá sấu lặng yên không một tiếng động mà mở ra miệng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 282 quỷ dị đối chọi gay gắt. Liên ở kia đầu cá sấu lặng yên không một tiếng động mà mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, nhảy dựng lên chuẩn bị cắn hướng Quân Thiên Hành thời điểm, tiếng súng nháy mắt vang lên, Lan Kha trực tiếp đem viên đạn bắn vào nó đại trương trong miệng. Đây là một đầu ba cấp dị chủng cá sấu, nó ngoại da phi thường cứng rắn, giống nhau viên đạn căn bản đánh không mặc, nhưng trong miệng liền không giống nhau. Lan Kha dùng chính là đạn xuyên thép, một thương đi xuống liền từ bên trong oanh khai nó đầu, cho nó khai cái cửa sổ ở mái nhà. Theo một tiếng vang lớn, dị chủng cá sấu nặng nề mà rơi xuống nước đọng mặt. Mặt khác dị chủng cá sấu bị mùi máu tươi kích thích, đã sớm cuồng táo không thôi, vừa nhìn thấy nó rơi xuống, lập tức vây quanh đi lên mà vây quanh lại đây, cắn nó thân thể điên cuồng mà xé rách. Bất qua mấy giây công phu, này đầu có thể ở bên ngoài hoành hành ngang ngược ba cấp dị chủng cá sấu đã bị đồng bạn gặm thành khung xương. Lan Kha xem ở trong mắt, lập tức lại đem họng súng nhắm ngay mặt khác một đầu dị chủng cá sấu. Này đó dị chủng cá sấu cấp bậc quá cao, một khi lưu lạc đến bên ngoài liền sẽ tạo thành thật lớn khủng hoảng cùng đáng sợ tai nạn. Lan Kha tuy rằng không có đương chúa cứu thế hứng thú, nhưng nàng nếu gặp, liền sẽ không làm này đó dị chủng cá sấu tồn tại đi thai hỏa những người khác. Nghĩ đến chế tạo này hết thảy thần bí tổ chức, Lan Kha sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa nổ súng, đánh trúng một đầu dị chủng cá sấu. Mắt thấy lại một đầu dị chủng cá sấu bị phân thực, đậu giá nóng nảy, không được mà chiều Lan Kha truyền đạt chính mình ý tứ, chủ bạn, cấp, cho ta muốn ăn. Lan Kha đang chuẩn bị nổ súng ngón tay một đốn, tò mò hỏi nó, ngươi có thể xuống nước? Nhưng, có thể, vì ăn, nó liều mạng. Bất quá là sao thủy mà thôi, nó mới không sợ. Lan Kha cũng không biết đậu giá rốt cuộc có thể hay không xuống nước, nhưng là nghĩ đến nó kêu bưu hãn chủng tộc, lại cảm thấy xuống nước cũng không có việc gì. Vì thế nàng nói, trước từ từ, ta khai thương ngươi lại đi xuống. Đậu giá thoạt nhìn quá yếu ớt, Lan Kha mặc dù kiến thức quá vô số lần nó hung tàn một mặt, vẫn là nổ súng thời điểm không cẩn thận đem nó cấp ngộ thương rồi. Nàng bưng lên họng súng, nhắm ngay dư lại dị chủng cá sấu, tấn khấu hạ cò súng. Thức mau, dày đặc tiếng súng vang lên. Chư bỏ rảo hoạt lặn xuống mặt nước hạ, dư lại dị chủng cá sấu mỗi đầu đều bị viên đạn cấp khai cái đậu. Màu đen máu đen dung nhập trong nước, cùng nhân loại đỏ tươi máu hỗn hợp ở bên nhau, thực mau liền đem nước ao nhu.